Không có việc gì, nơi này là hải đảo, chúng ta cũng có thể tìm được đồ biển ăn, phía trước là không nghĩ tới, sau đó chúng ta nhớ rõ điểm lộ. Lâm Uyển Uyển thập phần lo âu, chỉ có thể an ủi muội muội. Liên ở ngay lúc này, Diệp Dương cùng Diệp Hinh lên sân khấu. Hai người vừa ra tràng, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, tức khắc phát ra một tiếng kinh hô cảm khái. Bởi vì Diệp Dương mang đến đồ vật, quá nhiều. Thùng gỗ thực thô to, đồng thời dùng dây đằng buộc chặt lên, treo ở trên vai, tả hữu hai sườn đều có, len ca len ken nhớ tới. Hơn nữa, này đó ống trúc, vẫn là mang cái nắp. Bọn họ lộng tới ống trúc. Hoa, Diệp Hinh con cái kia khung, là chính mình biên sao. Quả nhân A, ở nông thôn tiểu hải tử chính là không giống nhau, này cũng quá lợi hại đi. Trong khung có ăn. Nay một tiếng, lập tức làm ở đây chịu đói người dơ lên cằm, tiểu chân quan khán Diệp Hinh rổ. Thỉnh các vị người sống sót, giới thiệu một chút chính mình vật tư. Mọi người đều giới thiệu một lần, Diệp Dương là cuối cùng một cái lên sân khấu, kỳ thật lấy hắn nhĩ lực, cũng nghe tới rồi những người này rốt cuộc lộng tới cái gì. Cuối cùng, đến phiên bọn họ tổ bắt đầu giới thiệu. Diệp Dương làm Diệp Hinh đi giảng, rốt cuộc, Diệp Hinh mới là hôn giới giải trí, yêu cầu nhiều một chút màn ảnh. Diệp Hinh cười nói, chúng ta nơi này lộng một ít măng, đã lột hảo, có thể trực tiếp ăn, cũng có thể đun nóng ăn, ít nhất có thể quản no đi. Còn có chính là ống trúc, cái này ống trúc trang thượng thủy lúc sau, đun nóng sẽ không thiếu đốt, ít nhất có thể nấu thủy, cũng có thể tưới nước, còn có cái nắp, dây đằng dây thừng có thể vượt ở trên eo. Diệp Hinh triển lãm một chút. Này nếu là ở thành thị giữa, này ống trúc là tuyệt đối bán không ra đi, chính là tại đây hoang dã giữa, này ống trúc trở thành bảo bối. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là nguồn nước cùng thiêu nước gấm vấn đề, này ống trúc giải lửa xém lông mày. Nhưng là, mọi người cũng thực mau phát hiện vấn đề. Này đó ống trúc, đều là dùng cưa làm cho, có phải hay không nếu chúng ta có được cưa, lại tìm được rừng trúc, liền có thể lộng ống trúc. Đúng vậy, còn có cái kia rừng trúc chúng ta liền có thể đào măng. Những người này điển hình ta cũng đúng. Không nghĩ tới ở trong rừng rậm đi dạo hồi lâu, những người khác cũng nhìn đến quá tiêu khoai cùng củ mài, nhưng là không ai nhận ra tới. Đương ăn. Nói cách khác, cho dù có cưa, bọn họ cũng không nhất định có thể làm ra đồ vật tới. Có Dịu Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai, còn không phải chi lộng một cái nhà tranh. Phía dưới tiến hành tự do giao dịch nội dung không bao gồm tiết mục tổ cung cấp đạo cụ, nhưng là cũng không giới hạn trong, hiện tại trong tay đồ vật. Đạo diễn tổ cầm loa, bắt đầu kêu gọi. Không giới hạn trong tiết mục tổ đồ vật. Nghe được lời này, Lâm Uyển Uyển bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, đột nhiên hô, Diệp Hinh. Ta lập tức liền có một cái phim truyền hình muốn chụp, ngươi muốn hay không tới, ta có thể đề cử cho ngươi một cái nhân vật. Đương nhiên, nếu nhân vật này ngươi không thích nói, chúng ta có thể hứa hẹn một tân tình. Những người khác tức khắc qua nga một tiếng. Lâm Uyển Uyển đây là liệu mạng A. Diệp Hinh cũng nhướng mày, tuy rằng nàng chính mình tạm thời không có diễn kịch phương diện tính toán, nhưng là Lâm Uyển Uyển cái này hứa hẹn, cũng có tiết mục tổ hiệu quả ở, vì thế nàng vui vẻ đáp ứng. Có thể, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Lâm Uyển Uyển biết chính mình đây là tay không bộ bạch lang, cũng không quá mức, liền phải hai cái ống trúc, hai căn măng. Vì thế, giao dịch thành công. Lâm Uyển Uyển bắt được ống trúc cùng măng, măng là có thể trực tiếp ăn, hai người hiện tại đã gấp không chờ nổi, trực tiếp bắt đầu gặm lên. Ta thiên, chưa bao giờ có cảm thấy măng ăn ngon như vậy. Chương 187 so đấu. Tuy rằng nói Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên đã ăn thượng đồ vật, bất quá đạo diễn tổ suy xét một chút, vẫn là làm hai người gián sát tiết mục tổ chủ đề. Đổi mới lời kịch. Vì thế, một lần nữa quay chụp Lâm Uyển Uyển đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hinh. Diệp Hinh, nếu lần này có thể tồn tại trở về, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện, ta dùng một cái hứa hẹn, đổi một bữa cơm, có thể chứ? Ta hiện tại thật sự muốn chết đói. Như vậy, liền biểu đạt bọn họ hoang dã giữa gian khổ. Nay đoạn quay chụp xong lúc sau, lại thay đổi những người khác tới giao dịch, phòng Long phụ tử cũng dùng trái dừa cùng Diệp Dương hai người giao dịch hai cái ống trúc. Bởi vì trái dừa tuy rằng cũng có thể đương nổi nhóm lửa, chính là thật sự là quá dày, thật là phi thường miễn cưỡng, mới có thể thiêu nhiệt bên trong đồ vật. Hoàn toàn không bằng ống trúc hảo. Đến nỗi hải sản Diệp Dương không có mớn, bởi vì thứ này bọn họ cũng có thể chảo. Theo sau, Diệp Dương lại dùng ống trúc cùng măng cùng Trần Xích Xích đổi đi rồi chuối tây, hai người đương trường ăn lên, không chút nào để ý vất vả đổi lấy vật tư. Có tiền, tùy hứng. Diệp Dương, ngươi xem chúng ta vòng hoa, thế nào? Muốn hay không đổi một cái ống trúc, chúng ta muốn một cái là được. Đặng ca, ngươi này thuộc về tay không bộ bạch lang, ngươi hỏi một chút tiết mục tổ có để. Diệp Dương cười nói. Tiết mục tổ đạo diễn trực tiếp cự tuyệt, đặng này tổ hợp hàng hóa không đủ tiêu chuẩn. Rốt cuộc, hoang dã chung, sao có thể dùng đồ ăn giao dịch vòng hoa đâu. Bất quá, hai người cũng là yêu quý thanh danh người, hơn nữa đều là ảnh đế thị hậu, không thể giống như Lâm Uyển Uyển như vậy tùy hứng, tùy tiện cấp Diệp Hình tài nguyên. Hoặc là nói, trong tay bọn họ tài nguyên thật tốt quá, không thể dễ dàng đáp ứng. Bất quá, Tôn Ly lại lông mày một trọn, nói, Diệp, Dương, nếu có thể từ trên đảo tồn tại đi ra ngoài, ta liền ở ấy bổ thượng cho ngươi mang hóa, ngươi tùy tiện tuyển một khoản nhà ngươi cửa hàng sản phẩm, hoặc là người kia tham liền không tồi, ta giúp ngươi mang. Mang hóa cái này, chỉ cần phát một cái ấy bổ là được, hoặc là phòng phát sóng trực tiếp cấp mang hóa, cái này còn là phi thường dễ dàng. Diệp Dương nghe thế, liền nghĩ tới tân sản xuất thái tuế, còn đừng nói, thái tuế giá trị cao, có lẽ thật sự yêu cầu một chút minh tinh hiệu ứng. Thành giao. Theo sau, Diệp Dương đem hai cái ống trúc cùng dư lại măng, đều giao cho đối phương, này cũng đủ ăn non nê. Theo sau, hai người hoàn thành giao dịch. Đặng ngày còn không quên đem chính mình bệnh cái kia mũ rơm vòng hoa, thuận tiện đưa cho Diệp Dương, bị Diệp Dương cười cấp Diệp Hinh mang lên. Đến nỗi chính mình, có điểm lục, hắn liền không mang theo. Tổ nội công bằng giao dịch kết thúc. Đạo diễn tổ lấy ra loa, hô, kế tiếp, chúng ta tổ chức chỗ nước cạn 100 mét cạnh tốc, tới cờ màu vị trí. Dơ lên cờ màu, dùng khi ngắn nhất đội ngũ, vì đệ nhất danh, ấn trình tự sắp hàng, cuối cùng một người bắt đầu trước lựa chọn trao đổi đạo cụ, đệ nhất danh cuối cùng trao đổi đạo cụ, hơn nữa có 2 lần cơ hội. Từ bờ cắt đến bờ biển, đại khái có 80 mét khoảng cách, trong đó 60 mét là bờ cắt địa hình, dư lại 20 mét là nước biển. Cờ màu là cắm ở nước biển giữa. Đạo diễn, là có thể một người chạy, vẫn là cần thiết 2 người chạy. Trình Khai hỏi. Từ tổ nội quyết định. Ok. Trịnh Khai lộ ra đằng đằng sát khí biểu hiện, còn thập phần đắc ý, cảm thấy đã thiên hạ vô địch. Này thi đấu, hoàn toàn là hắn sân nhà. So sánh với dưới, Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên thập phần tuyệt vọng, rốt cuộc các nàng là hai cái nữ hải tử. Thức mau, đệ nhất tổ thi đấu sắp bắt đầu. Bước ra khỏi hàng nhân viên vì, phòng danh, Trịnh Khai, Lâm Nghiên Nghiên, Diệp Hinh, Đặng Ngải. Hưu. Quét tiếng vang lên, 5 người cất bước liền chạy. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền có một người nhảy ra đội ngũ, xa xa dẫn đầu, thực mau sai khai những người khác 2-3 mễ, cùng nhau tuyệt trần. Đúng là Diệp Hinh. Nay vẫn là Diệp Hinh thu liễm chạy, nếu không nói 1-2 phải vượt qua chạy nước rút người bay không thể. Liền tính là như vậy, tốc độ này cũng quá nhanh. Tóc dài thậm chí bị phong kéo thành một cái thẳng tắp. Ở bên cạnh vây xem tổ hợp, biểu tình đều trở nên khoa trương vô cùng, đặc biệt là Trần Xích Xích, cơ hồ mỗi một cái biểu tình đều có thể biến thành biểu tình bao, thật sự là quá kinh ngạc. Rốt cuộc, hắn cho rằng chính mình này tổ thắng định rồi. Kết quả, nay nửa đường sát ra tới hắc mã, trực tiếp đưa bọn họ ném ra. Theo sau, mọi người nhảy vào nước biển giữa, Diệp Hinh rẽ sóng mà đi, nhanh chóng tới bờ biển, nắm lấy cờ màu. Đệ nhất danh. Theo sau, Trình Khai mới đến, lúc sau là Phòng Long, sau đó là Tôn Ly cùng Lâm Nghiên Nghiên. 80 mễ, không vượt qua 20 giây chạy vội, nhưng là cho người ta thập phần kịch liệt cạnh tranh cảm. Ta cảm giác ta bên cạnh. Vèo một chút phong đi qua. Trịnh Khai ngã vào trên bờ cát, có một loại thất hồn lạc phách cảm giác. Rốt cuộc hắn nghĩ chính mình ổn lấy đệ nhất. So không được, hiện tại người trẻ tuổi A, quá dọa người. Trần Xích Xích nói. Chúng ta hiện tại đã là lão thịt tươi. Này đó minh tinh từng người nói một ít lời kịch, mỗi người mãi giữa đều có ký lục, còn có cố định cả mạ giác. Sau đó một đoạn này lời nói, có sẽ bị chia cắt rớt, có tác sẽ phóng tới tiết mục giữa. Thức mau, đệ nhị tổ chuẩn bị so đấu. Ca, ngươi đừng tới, vẫn là ta tới, đều ước, dứt khoát tiếp tục chạy. Diệp Hinh nói. Diệp Dương cũng không cự tuyệt. Này tiết mục, vẫn là sẽ làm Diệp Hinh, nhiều lộ mặt. Lúc này, những người khác cũng gặp đồng dạng vấn đề. Đệ nhất tổ thi đấu lúc sau, quân ít nhất đều ước, nếu thay đổi người, hai người trên người liền đều ước rầm rề. Nhưng là không đổi người, thực hiển nhiên là ảnh hưởng thi đấu thành tích. Theo sau, Chính Khai làm ra kinh người cử chỉ. Hắn đem quần cởi ra. Cũng may. Hắn bên trong xuyên một cái 4 chân quần dài, thuộc về vận động quần cái loại này. Bất quá giày ở đạo diễn tổ yêu cầu hạ vẫn là mặc vào, rốt cuộc trong nước biển rất có thể có bén nhọn sắc bén đồ vật, vạn nhất hoa thường chân nhưng không hảo. Đệ nhị tổ so đấu nhân viên, cũng xuất hiện. Phong danh, Lâm Uyển Uyển, Đặng Ngải, Trình Khai, Diệp Hinh. 20 giây qua đi, Diệp Hinh như cũ giơ lên cao lá cờ. Thi đấu cũng rốt cuộc hoàn thành. Không hề nghi ngờ, Diệp Dương cùng Diệp Hinh tổ hợp, bắt được đệ nhất. Đệ nhị danh, Trình Khai tổ hợp. Đệ tam danh, Phòng Long tổ hợp. Đệ tứ danh, Đặng Ngải tổ hợp. Thứ năm danh, Lâm Uyển Uyển tổ hợp. Thỉnh thứ năm tổ tiến đến trao đổi vật phẩm. Đạo diễn tổ hô. Lâm Uyển Uyển hề vải vô cùng, ta cảm thấy ta không thích hợp cái này tiết mục, quá thảm, ta cảm giác ta này hai cái đồ vật đều giữ không nổi, ta Lâm Uyển Uyển nghĩ nghĩ, lựa chọn dùng nồi trao đổi đặng ngày tổ hợp túi ngủ. Kỳ thật phương pháp này thực thông minh, nói như vậy, các nàng trong tay liền có lều trại cùng túi ngủ hai cái, mặt sau hai tổ giữa, chẳng sợ chỉ có một tổ không nhớ thương các nàng liền có thể giữ lại một cái phương tiện ngủ đồ vật. Tiếp theo, có ống trúc lúc sau, bọn họ cũng không cần nổi. Theo sau, liền đến phiên đặng ngày tổ hợp. Có tới có lui a, chúng ta đây lựa chọn dùng muối đổi lều trại. Đặng ngày không chút do dự, đem Lâm Uyển Uyển lều trại đổi đi. Này kết quả, cũng không có ra ngoài Lâm Uyển Uyển tổ hợp đoàn trước. Theo sau, liền đến phiên phòng long cùng phòng danh tổ hợp. Chương 188 đi biển bắt hải sản. Hai người cho nhau chi gian thảo luận một chút. Ba, ta cảm thấy, nệm không tốt lắm, chúng ta ở trong sơn động mặt, nơi nơi đều là sâu, vẫn là túi ngủ an toàn một chút, hơn nữa bên ngoài rất nguy hiểm, kỳ thật vẫn là muốn thủ mồi lửa, cho nên một cái túi ngủ, chúng ta thay phiên ngủ, càng tốt. Phong Long nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao đối bọn họ nói, lều trại nhất không thực dụng, bởi vì bọn họ đã quyết định ở tại sơn động giữa. Hành! Chúng ta dùng kem dưỡng ra tay đổi túi ngủ. Này kết quả vừa ra tới, Lâm Uyển Uyển tổ hợp chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không lựa chọn lều trại? Cái này không nên là nhất đoạt tay sao? Chúng ta vô dụng, chúng ta tìm được rồi một cái sơn động, ở tại bên trong. Cái gì? Lâm Uyển Uyển thập phần hỏng mất. Trần Xích Xích ở bên cạnh Thương Hương Tiếp Ngọc, đồng thời cho lão tiền bối ý kiến, các ngươi trở về, nhớ rõ chạy nhanh đắp một cái nhà gỗ, bằng không buổi tối liền không trụ địa phương. Ngươi nếu là thích, hôm nay buổi tối, ta xa hoa bản biệt thự, liền nhường cho các ngươi. Đạo diễn, có phải hay không nên đến phiên ta? Trần Xích Xích thập phần đắc ý, sau đó la lớn, bật lửa đổi lều trại. Đặng Ngày nghe xong muốn đánh người. Nhưng là đây là quy tắc, ai làm chính mình là xếp hạng phía trước, cho nên này lều trại, rốt cuộc còn không có giữ được. Trần Xích Xích này tổ đổi xong rồi, liền đến phiên Diệp Dương này một tổ. Nệm là không có khả năng cầm đi đổi, Diệp Dương cùng Diệp Hinh liếc nhau, cuối cùng nói, chúng ta lấy cưa, đổi muối. Muối hiện tại ở Lâm Uyển Uyển trong tay, bất quá các nàng cảm thấy muối cũng không phải đại sự, ở bờ biển, còn sợ ăn không đến muối sao. Nhưng là, nước biển giữa muối, hương vị cũng không phải là thực hảo, muối giữa còn có một ít có hại vật chất. Mấu chốt nhất chính là, này muối ở những người khác trong tay không có gì dùng, nhưng là trong tay bọn họ chính là còn có lang thịt, đến lúc đó có thể lộng hơn thịt, yêu cầu muối tới ướp lang thịt. Hơn nữa, cơ đối bọn họ tới nói, tạm thời cũng vô dụng. Cảm ơn, cảm ơn. Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên cho rằng Diệp Dương là sợ các nàng quá thảm, cho nên cố ý cho các nàng một cái công cụ. Hơn nữa, ngày hôm qua lựa chọn đạo cụ thời điểm, Diệp Dương lựa chọn nệm, mà không có lựa chọn lều trại, các nàng vừa lúc là đệ nhị tổ. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt, đều trở nên phi thường nhu hòa, liếc mắt đưa tình. Này nam nhân, có phải hay không cố ý làm này các nàng? Theo sau, tiết mục tổ công bố kết quả. Lâm Uyển Uyển tổ hợp, cưa, kem chống nắng. Đặng Ngày tổ hợp, nồi, bật lửa. Phong Long tổ hợp, đao, túi ngủ. Trần Xích Xích tổ hợp, dịu, lều trại. Diệp Hinh tổ hợp, nệm, muối. Theo sau, đạo diễn tổ hô, hiện tại 8 tháng phân, tại đây phiến tiểu đảo giữa, buổi chiều 1 giờ liền bắt đầu thủy chiều xuống, rất nhiều trong biển sinh vật, đều sẽ xuất hiện ở chỗ nước cạn chung quanh, có một ít con cua, xó huyết, thanh cua từ từ, có thể đi tìm kiếm, có hay không thu hoạch, liền xem các ngươi chính mình. Vừa lúc, mỗi một tổ đều có Diệp Dương cấp ống trúc, còn mang cái nắp, nói như vậy, bọn họ có thể dùng thứ này trang đồ vật trở về. Thức mau, mọi người liền bước qua bờ cát, tới chỗ nước cạn vị trí. Nơi này có rất nhiều đá ngầm cùng bùn sa hỗn hợp ở bên nhau, vẫn là thật không tốt phân biệt. Bất quá, chỉ cần dụng tâm tìm kiếm, vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc, đây chính là một mảnh không có bị khai phá hải vực. Diệp Dương đi bên bờ tìm hai cái nhánh cây, lại cấp Diệp Hinh chuẩn bị hai cái. Cùng nhau hướng bờ sông đi đến. Rất xa, liền nghe được Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên vui sướng tiếng cười. Các nàng tìm được rồi một cái vũng nước giữa có 7-8 điều tiểu ngư, cũng đủ đường các nàng cơm chiều. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể bắt đến cá, kia đã có thể quá mỹ. Diệp Dương đem áo ngoài cởi ra, chỉ ăn mặc ngực đi hướng bờ biển, hắn thân thể kiện thạc, cũng thuộc về ở đây minh tinh giữa dáng người tối cao, lộ ra cánh tay lúc sau, xem đến nữ hải tử gương mặt đỏ bừng. Ai nói chỉ có nữ nhân có thể dụ hoặc nam nhân, Diệp Dương loại này nam nhân, thời thời khắc khắc đều tản ra mị lực, làm nữ hải tử trái tim nhảy như nai con. Ca, chúng ta qua bên kia. Diệp Hinh lôi kéo Diệp Dương, hướng nơi xa đi, không cho Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên xem Diệp Dương. Hai người thực đi mau tới rồi mặt khác một bên, ở trong nước thấy được rất nhiều tiểu ngư. Diệp Dương trong tay không chế được lực đạo, vung gậy gỗ, bang một chút, đánh trúng một cái tiểu ngư. Này tiểu ngư lập tức bị đánh ốc. Có đánh đến quá tàn nhẫn, trực tiếp phiêu phù ở trên mặt nước. Diệp Dương bắt lấy này chỉ tiểu ngư, đặt ở ống trúc giữa. Như vậy đánh cá, liền có thể nhiều chảo một chút. Diệp Dương nói. Minh bạch. Diệp Hinh học được cũng thực mau. Nước biển thủy triều xuống lúc sau, nguyên bản thâm đạt 4-5 mét hải vực, biến thành chỉ có nửa thước mặt nước, bên trong tràn ngập đá ngầm, thậm chí còn có một ít san hô, thập phần xinh đẹp. Ở này đó đá ngầm giữa, còn tràn ngập sò huyết, vỏ sò từ từ. Bất quá, này đó sinh vật, nhưng cùng lau sạch sẽ sinh vật bất đồng, bề ngoài tràn ngập bùn sa, mắt thường thậm chí có thể xem nhẹ. Nhưng là, chúng nó ở đi biển bắt hải sản người trong mắt vẫn là sẽ bại lộ, đó chính là bọt khí. Chỉ cần có bọt khí bay ra, sẽ có sinh vật ở bên trong, cẩn thận quan sát một chút, tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Diệp Dương cũng vô dụng tinh thần lực gian lận, mà là toàn bằng nhãn lực, thực mau liền tìm đến 4 cái sò huyết, 1 cái vỏ sò. A, ca, có đại gia hỏa, thật lớn con cua A. Diệp Hinh ở bên cạnh hô. Nàng vừa mới thấy được một cái bùn đất vẫn đục hố động, liền cảm thấy không thích hợp, cảm thấy nơi này nhất định có vật còn sống, liền dùng gậy gộc thọc vài cái. Kết quả, liền thấy được một cái dương nanh múa vướt con cua bóp nàng gậy gộc. Diệp Hinh hướng ra một túm, kết quả cua kiềm quá dùng sức, tập ở thủ côn thượng, nhưng là kia con cua lại chạy trốn. Lần này, Diệp Hinh theo bản năng gọi tới Diệp Dương. Diệp Dương đi tới, vừa lúc thấy được này con cua. Diệp Dương cũng lấy ra gậy gộc, cũng bắt đầu đuổi con cua. Đây đều là vì tiết mục tổ hiệu quả, người quay phim quay chụp đến mùi ngon, tựa hồ muốn cho Diệp Dương cùng Diệp Hinh bắt giữ quá trình càng xuất sắc một ít. Vì thế Diệp Dương cũng không lập tức đem này con cua kẹp lên tới, ngược lại bắt đầu đuổi đi này con cua. Chúng ta đem cái này con cua đuổi kịp nạn, nước cạn một ít lại chảo, phòng ngừa nó kiểm đến chúng ta. Đã hiểu. Diệp Hinh cũng bắt đầu đuổi theo con cua. Hai người đuổi 50 nhiều mễ, lúc này mới tới rồi thực thiển thủy vực, hơn nữa con cua cũng lui một bước đi một bước, hiển nhiên là không sức lực. Diệp Dương lúc này mới duỗi tay, từ phía sau bắt được này đại con cua. Trong biển sinh vật, quả nhiên rất lớn, phải biết rằng phía trước Diệp Dương từ phó bản trung sản xuất cua đồng, đã là độc đáo chủng loại, nhìn cũng rất lớn. Chính là cùng này cua biển so sánh với, lại căn bản so không được. Này cua biển, ước chừng so với kia cua đồng đại một vòng. Thứ tốt, nếu là này móng vuốt không rớt, liền càng hoàn mỹ. Diệp Dương nói, ta cảm thấy vẫn là ta rớt móng vuốt đi, cái này trang không được ống trúc bên trong, chỉ có thể trang sọt tre bên trong, ta sợ nó ám sát ta. Ha ha, còn ám sát ngươi, ngươi đem sọt tre cho ta, ta trang. Kỳ thật Diệp Hinh làm cho sọt tre thực rắn chắc. Hơn nữa này con cua cũng mau nửa chết nửa sống, cho nên cũng không có gì uy hiếp. Diệp Hinh đem sọt tre cấp Diệp Dương đem sọt tre truyền ở bên hông, để vào con cua cùng tìm được sò huyết. Theo sau, hai người tiếp tục tìm kiếm. Bạch tuộc. Diệp Dương trước mắt sáng ngời, thấy được ở đá ngầm thượng một cái bạch tuộc. Chương 189 phong phú một cơm. Diệp Dương trực tiếp duỗi tay, đem này bạch tuộc thu vào không trung. Theo sau, Diệp Dương cũng ở một cái thủy động giữa thu hoạch tới rồi một cái con cua. Lần này, bọn họ liền có hai cái đại con cua. Này đi biển bắt hải sản lạc thú, thật sự là kỳ diệu. Hai cái giờ lúc sau, hai người thu hoạch tràn đầy, thật sự là trang không được. Này nếu là ở bờ biển, này một túi đồ biển, ít nhất giá trị thượng 400-500 đồng tiền, nếu nấu nướng qua đi, chỉ sợ giá trị càng cao. Diệp Dương mang theo Diệp Hinh trở về đi, liền thấy được bên bờ những người khác đã thu hoạch đến không sai biệt lắm. Tiết mục tổ người nhắc nhở mọi người, lập tức liền phải thủy triều. Như vậy, bọn họ cần thiết rút lui nơi này, hôm nay đi biển bắt hải sản thu hoạch, rất có thể là giữa trưa cơm, cơm chiều, cùng với ngày mai cơm sáng. Rốt cuộc, cái này mùa, tốt nhất đi biển bắt hải sản thời gian liền 2 cái giờ, chiều khởi chiều lạc, thủy chiều xuống mau, thủy chiều cũng thực mau. Diệp Trang chủ đã trở lại. Có cái gì thu hoạch ra? Phong Long nói dơ nói. Hắn làm nửa ẩn lui trạng thái, thường xuyên đi hưởng thụ sinh hoạt, có hải câu kinh nghiệm, cho nên đối với này đi biển bắt hải sản không xa lạ. Cho nên, hắn thu hoạch rất nhiều. Nhưng là, đương hắn nhìn về phía Diệp Dương sọt thời điểm, phát hiện này sọt tràn đầy. Còn có một cái đại con cua, ở Dương nanh múa vướt. Hoa! Các ngươi lộng tới thật nhiều a. Các ngươi còn lộng tới con cua. Con cua! Diệp Dương bọn họ bắt được con cua. Lần này, mặt khác tổ người, sôi nổi vây quanh lại đây. Nhìn đến Diệp Dương làm ra nhiều như vậy đồ vật, một đám đều hâm mộ vô cùng. Ta thiên, đây là chênh lệch đi. Ta sẽ không làm cá a. Ta cũng không thế nào ăn cá. Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên phát sầu. Diệp Dương làm một cái có được đầu bếp dốc lòng người, tự nhiên chia sẻ kinh nghiệm. trong biển con cua phun ra nuốt vào bùn sa rất nhiều, cần thiết trở về dùng nước trong ngâm 2 cái giờ, cá nhưng thật ra có thể chế tác, nhưng là chỉ là cá nướng không có hương vị đi, đạo cụ tiết mục tổ cấp đổi mới xong rồi sao. Chúng ta trở về yêm cá mặn. Tiết mục tổ gật đầu, làm người rời đi bãi biển. Đặng này nhìn Diệp Dương đại con cua, hâm mộ không thôi, đồng thời cũng đưa ra nghi vấn. Lớn như vậy con cua, dùng cái gì trang? Không có biện pháp đi, nghe nói thanh con cua có độc. Diệp Hinh lộ ra một tia cười xấu xa. Ta cùng ta ca ngày hôm qua thiêu đồ gốm, đã làm ra một cái bình, vừa lúc trang này 2 cái con cua. Di ngoạn ý, đồ gốm. Ta dựa, không phải đâu, này cũng đúng. Đồ gốm, bộ dáng gì a? Những người này vạn phần tò mò. Các ngươi có thể đi chúng ta doanh địa xem một chút. Diệp Hinh nói. Bất quá, đạo diễn tổ thực mau liền ngăn cản. Trừ phi chính mình thăm dò đến, nếu không không thể bại lộ doanh địa. Diệp Hinh khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Các ngươi có thể chính mình làm một chút, rất đơn giản. Diệp Hinh hơi chút đem đồ gốm chế tác phương pháp nói một chút, mọi người sôi nổi gật đầu. Thực hiển nhiên, bọn họ ý thức được, này đồ gốm mới là giã ngoại sinh tồn chuẩn bị vật phẩm. Ông Trúc liền tính trang thủy lúc sau, không sợ tiêu, cũng không thể kiên trì lâu lắm. Theo sau, hai người cùng mặt khác đội ngũ cáo tử, quay trở về nơi. Ở bọn họ đi biển bắt hải sản thời điểm, tiết mục tổ đã đưa bọn họ đạo cụ đổi mới. Bọn họ về tới nhà gỗ thời điểm, đã xuất hiện mở ra một túi muối. Đến nỗi cưa, tự nhiên liền biến mất. Đói bụng đi, chúng ta trước nấu cơm, buổi tối lại ăn con cua. Ân ân. Diệp Dương nhìn trên tay đồ vật, cuối cùng chọn lựa một cái lớn bằng bàn tay chai, trực tiếp cạy ra, bắt được vỏ chai. Đem bên trong thịt đặt ở bên cạnh, vỏ chai bên cạnh ma một chút, trở nên sắc bén. Hắn lúc này mới dùng ống trúc trang đạt được tiểu ngư, đi trước bờ sông. Diệp Hinh thì tại phóng mặt khác sò huyết linh tinh đồ vật. Đem mỗi một cái ống trúc đều chứa đầy, làm này đó sò huyết đều bắt đầu phun ra cắt đất. Như vậy buổi tối liền có thể một nồi hầm. Bờ sông, Diệp Dương thuần thục đem cá cắt ra, làm ra bên trong nội tạng, quải rất vẩy cá. Này một bộ xuống dưới, nước chảy mây trôi. Này vẫn là bởi vì công cụ không thuận tay, nếu không tốc độ càng mau. Đạo diễn tổ nội, nhìn Diệp Dương như vậy thuần thục động tác, những người này sôi nổi cảm khái. Này thật là không có đối lập, liền không có thương tổn. Đúng vậy. Này một đối lập, Diệp Dương đây mới là chuyên nghiệp. Ngươi nói hắn cái này thổ hảo, như thế nào còn sẽ này đó. Nghe nói Diệp Dương khi còn nhỏ cũng quá thật sự khổ đâu, còn ở Ma Đô vì mộng tưởng dốc sức làm quá, bản thân kỳ thật là kiến trúc sư, khả năng đối với học bá tới nói, thuận tiện học nấu cơm cũng là thực bình thường sự tình. Thật giống như là Mã Ba Ba trước kia đương giáo viên mới kiếm 10 đồng tiền giống nhau, đương một người trở thành thổ hào lúc sau, hắn hết thể đều bị ca tụng tán dương. Liền vì sinh hoạt dốc sức làm đương thiết kế sư, đều bị người ta nói thành truy đuổi mộng tưởng. Bờ sông, Diệp Dương thực mau xử lý tốt một đám tiểu ngư. Này đó bãi sông thượng có thể bắt được cá bạc đều rất nhỏ, nhưng là hương vị thực tươi ngon, nhưng là mùi tanh cũng thực lộng. Diệp Dương tính toán lại tìm một chút chung quanh có hay không có thể hóa giải mùi tanh gia vị, nói cách khác chỉ như vậy ăn, hiển nhiên là không được. Thực mau, Diệp Dương liền trước mắt sáng ngời, tìm được rồi một cái thực vật. Giá hành. Giá hành hành thẳng tắp tiêm tế, quan trọng nhất chính là chôn giấu ở thổ nhưỡng giữa đầu to, có được thực nồng đậm cay vị, hành vị. Loại đồ vật này nhiều sinh trưởng với cày ruộng giữa, nhưng là tại giã ngoại thổ địa phì nhiều địa phương cũng có. Ở Đông Bắc, loại này giá hành cũng gọi là tiểu căn đồ ăn, thường thường một trường rất nhiều. Mùa xuân tương đối tươi tốt, mùa hè thời điểm, này rau dại cũng tiến vào ngủ đông kỳ, có vẻ có chút lão, không giòn. Nhưng là, có lẽ này hải đảo có một loại bốn mùa như xuân cảm giác. Diệp Dương đem này giá hành đào ra, phát hiện rễ cây thực thô trắng, cũng không có quá mức lao cảm giác. Cái này không tồi. Theo sau, Diệp Dương hỏa nhãn tinh tinh, trực tiếp đào một đống trở về. Nói như vậy, giá hành hơn nữa trái rửa nước, hoàn toàn có thể hóa giải cá tanh hương vị. Bởi vì Diệp Hinh còn bị đói, Diệp Dương mang theo cá cùng giá hành phản hồi tới rồi nhà gỗ, thuận tiện đem sở hữu lang thịt mang về. Lúc này Diệp Hinh đang ở dùng dây đằng xoa dây thừng, sau đó bắt đầu biên chế cái sọt. Về sau tưởng có lớn hơn nữa thu hoạch, vẫn là muốn nhiều một ít sọt, liền đồ gốm đều phải lại thiêu một ít, nếu không dư thừa đồ vật, cũng chưa biện pháp trang. Cả người đã trở lại. Hoa, nhiều như vậy lang thịt, đây là ngày hôm qua người phân giải. Không biết muối có đủ hay không dùng. Ta còn mang về tới một ít giá hành, ngươi đem thịt thêm một chút, ta đi làm cá. Ân ân, điểm này việc nhỏ, liền giao cho ta đi. Diệp Hinh cầm Diệp Dương ma tốt cái thứ hai vỏ sò, bắt đầu thiết thịt. Phóng thượng muối còn có cắt nát giá hành, bắt đầu xoa nhẹ lên. Diệp Dương xem nàng làm giống mô giống dạng, cũng không có đi quản, cũng bắt đầu ướp thịt cá. Mở ra một cái trái dừa, thả ra trái rửa nước cùng muối huy một chút thịt cá, theo sau đem này đó cá mặc ở một đám xiên tre thượng, cũng may này xiên tre là hôm nay buổi sáng chế tác, xuyên ước chừng 5 xuyến, tổng cộng 20 điều tiểu ngư. Đem này 5 xuyến cá đặt ở hỏa thượng chậm rãi nướng, chỉ chốc lát, cá hương hương vị liền chậm rãi truyền ra tới. Diệp Dương chịu một chuỗi, đem 4 điều tiểu ngư phân biệt để vào ống trúc giữa, ống trúc ra nhập thủy, để vào lang thịt, măng, chai thịt, giã hành từ từ, trở thành một nồi tươi ngon nùng canh. Đáng tiếc hiện tại ống trúc quá nhỏ, nói cách khác, Diệp Dương đều tính toán ngao lang cốt, ít nhất có thể ép ra một chút nước luộc tới. Dần dần, mùi hương lan tràn, cho dù là quay chụp video người quay phim giữa trưa ăn cơm, cũng không tự chủ được nuốt nước miếng. Này cũng thật tốt quá đi. Chương 190 còn có cái gì sẽ không? Chương trước có tiểu cải biến, mặt khác tổ yêu cầu trở về chế tác nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói, tại đây loại gian khổ hoàn cảnh chung, còn có thể chế tạo ra như vậy phong phú một cơm, quả thực chính là không dám tưởng tượng. Rốt cuộc không có điều kiện. Tới nơi này, nhất định là sẽ chịu đói, mặt khác minh tinh đều có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hoặc là kiên trì không đi xuống, tiết mục tổ còn chuẩn bị thay thế bổ sung minh tinh. Chỉ là ở đây 5 tổ nhân mã, tự nhiên không hy vọng chính mình bị thay đổi. Từ trên bờ cắt phân tán khai lúc sau, bọn họ đều có từng người ý tưởng. Trần Xích Xích là tổng nghệ đại gia, hơn nữa tự xưng thiên tài, cân não tự nhiên chuyển mau. Chúng ta ăn trước điểm cơm, sau đó theo Diệp Hinh bọn họ tổ hợp phương hướng đi tìm rừng trúc, như vậy cũng có thể đào đến măng, chỉ cần có măng, buổi tối liền sẽ không đói bụng, hơn nữa chúng ta còn có lều trại. Đúng vậy, tiết mục tổ chỉ nói không thể bị mời đi, nhưng là không đại biểu chúng ta không thể chính mình đi à, cái này kế hoạch hoàn mỹ, xuất phát. Trịnh Khai cũng tỏ vẻ tán đồng. Hai người đôi tay một chạm vào, nắm một chút trưởng, theo sau xuất phát. Mặt khác hai tổ tắc phi thường nôn nóng. Lâm Uyển Uyển này tổ, hai người cũng ở câu thông. Chúng ta hôm nay không có lều trại, cần thiết đắp một cái nơi ở nút, nói cách khác buổi tối chúng ta liền phải ăn ngủ ngoài trời dã ngoại. Cũng may chúng ta có cưa, có thể lộng một ít nhánh cây, dựng một cái phòng ở thực dễ dàng. Vừa rồi ăn măng, ta còn không quá đói, chúng ta trước lộng nhà gỗ đi. Không được, này đó cá nếu là không lộng, thời tiết như vậy nhiệt, sẽ chiêu rồi bỏ, hư rớt, chúng ta trước đem ăn lộng, sau đó lại đi. Hành! Hai người ống trúc giữa, một bộ phận còn trang ốc biển, so huyết chờ đồ ăn, các nàng nghe được Diệp Dương nói, trang nước biển, làm này so huyết ở bên trong phun hạt cát. Đến nỗi cá, tự nhiên muốn lập tức xử lý rớt. Hai người trên tay không có gì đạo cụ, quát vẩy cá chỉ có thể dùng ngón tay khấu, cơ hồ đem cá ngũ mã phanh thây mới làm ra nội tạng. Này đó tiểu ngư rách tung tóe, cuối cùng bị mặc ở nhánh cây thượng. Kết quả, hai người còn muốn nhóm lửa, lần này so ngày hôm qua thời gian đoạn một chút, chỉ dùng nửa giờ. Liền bậc lửa hỏa. Chỉ là kế tiếp cá nướng liên tiếp làm lỗi, cuối cùng không phải nướng đến quá tiêu, trực tiếp trưng khô, chính là hoàn toàn không nướng chín. Không có biện pháp, hơi chút ăn một ít có thể ăn, Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên từ bỏ này đó đồ ăn, bắt đầu chế tác phong ốc. Đồng dạng mất đi duy nhất túi ngủ đặng ngày cùng Tôn Ly, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Đem nhặt được cá xử lý một chút, hơn nữa sò huyết linh tinh, căn bản không ngâm lọc, trực tiếp đặt ở hỏa thượng nấu. Hai người bọn họ thật sự là quá đói bụng. Đây chính là cả ngày đều không có ăn cơm. Hơn nữa, liền tính là bọn họ muốn làm tịnh một chút ăn, cũng không có cái điều kiện kia. Chắp vá ăn. Thức mau, này đó đồ biển liền nấu chín, hai người vớt ra tới ăn luôn. Xò huyết, xò biển loại này sinh vật trong cơ thể, tràn ngập bùn sa, tuy rằng có thể ném xuống một bộ phận, nhưng là vẫn là thực cùng nha. Bất quá, hai người ở màn ảnh thượng biểu hiện ra tới, hoàn toàn không hổ đối ảnh đế cùng thị hậu biểu hiện. Ta thiên, mỹ vị, ăn quá ngon. Ta thật sự không ăn qua như vậy mới mẻ hải sản. Hơn nữa có một loại cảm giác thành tiểu ngươi biết không? Chính mình ở trên bờ cát, nhặt về tới, thật là quá thỏa mãn. Đến nỗi thật sự ăn ngon không, chỉ có hai người đã biết. Ít nhất, châu này bọn họ là no. Đến nỗi phòng long tổ hợp, có đao, có túi ngủ, hơn nữa phía trước tìm được sân động, tạm thời xem như vô ưu. Bất quá bọn họ lại không nhàn rỗi, mà là dùng đao bắt đầu phách chặt cây chi, tính toán làm một cái môn, ngăn trở sân động. Phòng ngừa con muỗi khả năng không được, nhưng là ngăn cản một chút xà vẫn là có thể. Nhất vô dụng, bọn họ cũng là sợ hãi lang. Bên kia, Diệp Dương cùng Diệp Hinh ăn xong rồi phong phú cũng không biết là giữa trưa cơm vẫn là cơm chiều một cơm, cả người lại tràn ngập lực lượng. Còn cần tiếp tục công tác. Ngửi ngửi ngửi. Diệp Hinh ngửi ngửi quần của mình, quần áo. Ca, ta cảm giác ta trên người, đều là nước biển vị mặn, ngươi đã nói mấy ngày, có thể hay không siêu. Nay cũng chính là Diệp Hinh. Không để bụng hình tượng, nói cách khác, ai sẽ đối với màn ảnh nói ra lời này tới. Rốt cuộc Diệp Hinh chính là nữ diễn viên. Nữ diễn viên không chú ý vệ sinh, thật là thực muốn mệnh một cái vết nhơ. Nhưng là hiện trường hoàn cảnh cứ như vậy, đừng nói quá mấy ngày, đây là hai người đều là tu sĩ, nếu không nói, một ngày, trên người liền có nồng đậm hán vị. Quan trọng nhất chính là, bọn họ chỉ có một bộ quần áo. Diệp Dương nghĩ nghĩ, nói, ngươi chờ một chút. Diệp Dương đem chính mình vùng núi phục áo khoác lấy ra tới. Hôm nay đi ra ngoài bờ biển, vô luận là so đấu vẫn là cuối cùng xuống biển, Diệp Dương đều đem áo khoác đặt ở bờ cắt ngoại cây cối thượng, không có dính lên nước biển. Ngày hôm qua vận động thời điểm, cũng không có mặc, hiện tại cái này quần áo, còn thực mới tinh đâu. Diệp Dương phiên một chút cái này quần áo, theo sau đặt ở trúc trên bàn. Cầm quần áo trái lại, nhìn đến bên trong kỹ càng đường may, Diệp Dương đôi tay vừa động, dùng một cây xiên tre bắt đầu hủy đi nổi lên đường cong. Này đường cong đều là máy móc phùng đi lên, thoạt nhìn làm người hoa cả mắt, người bình thường tuyệt đối không thể tưởng được như thế nào hủy đi tới. Nhưng là ở Diệp Dương trong mắt, này đó tuyến lại là có tự, hủy đi lên tương đương nhẹ nhàng. Rốt cuộc, hắn chính là có được mãn cấp may vá kỹ năng, tới chức nữ cảnh giới người. Thức mau, cái này quần áo tay áo, cư nhiên bị Diệp Dương hủy đi xuống dưới, thậm chí hoàn chỉnh tuyến đều bảo tồn ở một bên. Diệp Hinh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Như thế nào đem quần áo hủy đi, buổi tối ngươi ngủ sẽ lạnh. Chúng ta không phải có một cái da sói sao? Ngươi nếu là không có việc gì, liền đi đem ra sói nhu, hoặc là lộng cái rào chắn, về sau cũng không sợ động vật xông qua tới. Diệp Dương nói. Ân, ta biết rồi. Diệp Hinh gật đầu, theo sau lại thò qua tới, hôn một cái Diệp Dương gương mặt. Ca đối ta tốt nhất. Nói, nàng cười hì hì chạy trốn, cầm phơi khô da sói, dùng lá cây lộng phân cho, đi bờ sông nhu chế da sói. Diệp Dương cười lắc đầu, theo sau ánh mắt chuyên chú nhìn trong tay quần áo. Tuyến cùng tay áo đều hủy đi tới. Theo sau, Diệp Dương đem này tay áo dùng vỏ sò cắt hai, hóa thành một khối hoàn chỉnh vải dệt. Tay áo lại nằm ngang chia cắt, bốn miếng vải liêu nhào vào trên bàn, nhìn qua rất lớn. Diệp Dương rời đi cái bàn trước mặt, cả mạ giặt cũng đi theo Diệp Dương đi, không biết Diệp Dương đang làm cái gì. Thức mau, Diệp Dương liền ở trong rừng rậm tìm được rồi một mảnh bụi gai bụi cây. Loại này bụi cây, ở rừng cây giữa nguy hại thật lớn, gờ giáp thực cứng rắn, thậm chí có thể tạp phá làn da, liền một ít động vật tiến vào bên trong cũng sẽ bị hoa thương, thậm chí bị nhốt trụ. Này thuộc về tuyệt đối nguy hiểm địa phương. Diệp Dương ở bên cạnh tìm một chút, theo sau bẻ xuống dưới một ít gờ giáp. Này đó gờ giáp ước chừng có 2-3 cm trường. Bẻ xuống dưới mười mấy cái lúc sau, Diệp Dương mang theo này đó gờ giáp phản hồi. Theo sau, Diệp Dương dùng cục đá đem gờ giáp cái đôi vị trí tạp lạ, trở nên mềm mại, lại cắt tiếp theo bộ phận, theo sau cầm lấy tuyến, đem tuyến buộc chặt ở này gờ giáp mặt trên. Này cư nhiên thay thế châm. Đương nhiên, loại này phương pháp còn thực yếu ớt, hơn nữa trang phục leo núi mặt liêu còn là phi thường rắn chắc, này thứ có thể xuyên thấu, nhưng là mang ra biên tới, lại dễ dàng xả đoạn. Cho nên Diệp Dương lấy ra một cái lớn hơn nữa bùi gai thứ, trước làm ra một cái lỗ kim, lại dùng tiểu thứ mang theo tuyến xuyên qua. Thức mau, này đó vải dệt đã bị phùng ở cùng nhau, hình thành một cái váy ngắn. Bờ biển trên thuyền, đạo diễn tổ đã sợ ngây người. Cây cái nam nhân, còn có cái gì sẽ không? Chương 191 chặt cây trương thụ. Diệp Dương từ trên quần áo hủy đi tới hai cái trang trí tính cúc áo, còn đem váy biến thành cúc áo trạng thái. Hơn nữa, Diệp Dương lại lộng một ít dây đằng. Đem lá cây lộng rớt, dùng dây đằng bắt đầu biên chế, thực mau liền làm ra một cái thúy lục sắc mềm mại đai lưng. Diệp Dương đổ tác chiến trong tay áo mặt còn có ra gân mấy thứ này, bị Diệp Dương kéo ra lúc sau, dựng phùng ở váy ngắn nhất phía trên, sau đó đem đai lưng xuyên qua đi. Như vậy, liền nhiều một cái cố định đai lưng địa phương. Không chỉ như thế, váy ngắn phía dưới bên cạnh, còn bị Diệp Dương dùng bị nhưng nhẹ nhàng tua nhỏ, làm ra lông xù xù cảm giác, là cái loại này quần jean đặc thù làm cũ thủ đoạn. Lần này, liền hoàn toàn làm xong. Cho dù là nhất nguyên thủy đồ vật, Diệp Dương cũng chỉ chế tác nửa giờ mà thôi, nếu là có công cụ, kia tự nhiên càng mau. Theo sau, Diệp Dương lại đem áo trên mở ra, biến thành một khối to vải dệt. Một lần nữa ghép nối lúc sau, cư nhiên là một cái nữ sĩ ngực. Thậm chí nhiều ra hai đại miếng vải liêu, có thể dùng để lau mình. Lúc này, Diệp Hinh vừa lúc mang theo nhu chế qua đi ra sói trở về. Ra sói nhu chế cũng không phải sự tình đơn giản, ra sói phơi khô lúc sau, sẽ trở nên cứng đờ, dùng thủy ngâm lúc sau, yêu cầu không ngừng dùng gậy gỗ gõ, theo sau lại dùng phân cho tình tiết ra lông nội sườn, đem càng nhiều mỡ hút đi, nhụ ra. Phân cho tác dụng chính là xóa dầu trơn. Đây chính là việc tốn sức, cũng chính là Diệp Hinh thể năng cùng lực lượng kinh người, nếu không một chút lộng, không 2-3 tiếng đồng hồ đều lộng không xong. Diệp Hinh đem ra sói một lần nữa làm cho mềm mại, sạch sẽ, lúc này mới mang về tới. Trở về vừa lúc, đi xem thích hợp hay không. Diệp Dương cầm quần áo đưa cho Diệp Hinh. A, ca, ngươi hảo đồng A. Diệp Hinh trên mặt đều là cảm động. Diệp Dương xoa xoa nàng tóc, làm nàng mau đi thay. Ấn ơn. Diệp Hinh gật đầu, theo sau ôm hai kiện quần áo, đi vào trong phòng, cầm quần áo thay. Thức mau, nàng từ nhà ở nội đi ra, áo trên từ màu xanh nhạt vải bông ngực, biến thành áo ngụy trang giống nhau ngực, tắc từ to rộng dày nặng quần, biến thành váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng đùi đẹp. Thậm chí, nàng hiện tại còn để chân trần, liền gót chân nhỏ đều trắng đến sáng lên. Hoa, hảo mát mẹ à, quá thoải mái, chính là dày quá buồn, hơn nữa hiện tại bên trong đều là hạt cát. Ân, ta cảm thấy đạo diễn tổ ở khó xử chúng ta, vì điểm này ăn, toàn thân đều ướt. Ai, ca, chúng ta có thể lộng cái giày rơm A. Ở nông thôn, biên chế giày rơm chính là thường có sự tình, cùng cái sọt gì đó giống nhau. Chính là giày rơm không quá thoải mái, kỳ thật vẫn là thực ma chân. Nhưng là hiện tại hai người thể chất đều viễn siêu thường nhân, bao gồm làn da đều là, này đó mài mòn, hai người tự nhiên đều không nói chơi. Muốn làm liền làm. Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm điểm tài liệu. Hai người cùng nhau hành động, đi trước bên dòng suối nhỏ duyên, thực mau tìm được rồi một ít bấc đèn thảo. Không quen biết người, chỉ biết cho rằng này đó là cỏ dại, trên thực tế bấc đèn thảo cũng là một loại dược liệu, màu xanh lục phần ngoài xóa lúc sau, bên trong có một cái mềm mại đường kính, như là giữ chặt tâm giống nhau, cho nên cũng bị xưng là bấc đèn thảo. Quan trọng nhất chính là, bấc đèn thảo sợi thực vật phi thường mềm dẻo, có thể chế tạo ra một ít dây thừng. Hai người thu thập một ít, còn có mặt khác mềm dẻo dây đằng, theo sau trở về đi đến. Bất quá lần này hai người bởi vì tìm kiếm bấc đèn thảo, đi xuống du tẩu một chút, phản hồi lộ tuyến cũng trở nên không giống nhau. Nay cũng chính là Diệp Dương cùng Diệp Hinh, nếu không những người khác, sớm tại rừng sâu giữa lạc đường. Kỳ thật người quay phim chỉ lo quay chụp hai người, không hề có ý thức được, Diệp Dương cùng Diệp Hinh loại này khủng bố phương hướng cảm. Hai người xuyên qua rừng cây, trên đường, Diệp Dương cũng vẫn luôn ở tìm có thể sử dụng tài liệu. Đột nhiên, Diệp Dương trước mắt sáng ngời, sau đó buôn một thân cây qua đi. Diệp Hinh, nhìn xem đây là cái gì? Diệp Dương hô. Diệp Hinh chạy tới, chỉ tiếp cận, đã nghe đến một ít hương vị. Là hương trương thụ. Ân, xem ra chúng ta gia vị lại nhiều một chút. Theo sau, Diệp Dương đối với ca mê ra giới thiệu một chút. Hương trương thụ vỏ cây có thực nồng đậm mùi hương, không độc, có thể dùng để đi trừ mùi tanh, cũng là thiên nhiên gia vị liêu. Vỏ cây lấy về đi thiêu, có đuổi trùng tác dụng, còn có đơn giản nhất, nếu lấy về đi ngao canh, có thể đi rất mùi cá. Hoặc là dùng để hơn thịt, thịt vị thượng mang hương trương độc đáo hương vị. Chúng ta muốn biến thành Diệp lột ra, không trách chúng ta Nga, nếu ngươi thật sự ngoài ý muốn lưu lạc đến hoang dã, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Diệp Hinh biết hiện tại trên mạng giang tinh rất nhiều, cho nên cố ý giải thích một chút. Này một mảnh có vài căn hương trương thụ, chúng ta tuyển một cây trực tiếp chém đi thôi. Vô luận là lá cây, vẫn là vỏ cây, vẫn là bên trong mục chất, đều đối bọn họ chỗ hữu dụng, dứt khoát toàn bộ mang đi. Diệp Hinh chọn lựa một cái đường kính 12cm tả hữu cây nhỏ, vỏ cây nhưng thật ra không có lao vỏ cây như vậy nồng đậm, nhưng là lao vỏ cây nhổ xuống tới, thụ tuyệt đối sẽ chết, Diệp Hinh cũng không nghĩ tao rất nhiều người chửi rủa. Đôi khi, thường thường một cái điểm đen, một ít người sẽ bắt lấy mắng thượng mấy năm. Trên thuyền, đạo diễn tổ chính nhìn video theo dõi, đặc biệt là Diệp Dương này một tổ, tựa hồ lại làm ra đại sự. Diệp Dương này tổ có phải hay không quên mất, bọn họ đã không có cưa. Khó mà nói. Có lẽ đối với Diệp Dương tới nói, có hay không cưa đều giống nhau đi. Kỳ thật chẳng những là bọn họ như vậy tưởng, liền khiêng máy móc thu người quay phim, đều buồn bực Diệp Dương muốn như thế nào chặt cây. Kết quả, hắn liền phát hiện Diệp Dương tìm được rồi một cái cục đá, trực tiếp bắt đầu dỗi lên. Phanh phanh. Diệp Dương sức lực rất lớn, này vẫn là thu sức lực lại đánh, nếu không hắn một quyền qua đi, này 12cm trương thụ trực tiếp chặt đứt. Nhưng là, hắn cầm cục đá, thu sức lực. Này trương thủ cũng bị va chạm đến loạn run, trên thân cây thực mau nhiều một cái chỗ hổng. Không sai, Diệp Dương làm, chính là mạnh mẽ chặt cây. Thực mau, này trương thủ đã bị chém ra một cái 5cm thâm khẩu tử. Sau đó Diệp Dương lại đá một chân. Giang rắc. Một cây thụ trực tiếp đổ xuống dưới. Xôn xao lạp. Lá cây đong đưa thanh âm không ngừng vang lên. Đi. Diệp Dương bắt lấy trương thủ thân cây, mang theo Diệp Hinh trở về đi. Lúc này, hoàng hôn đã nghiêng xuống dưới, biến thành một mạt màu cam. Diệp Dương cùng Diệp Hinh phản hồi đến nhà gỗ, hai người uống lên điểm nước, sau đó bắt đầu đốt lửa. Phía trước bị ướt thịt, bị đem ra, ngoại gia thượng bao gồm một tầng lộng làm cho muối. Nay sẽ hình thành một tầng ô dù, phòng ngừa bên trong thịt hư thối. Trước hân thịt đi. Diệp Dương ở khô giáo thổ địa thượng định thượng hai cái ống trúc, theo sau dùng dây đằng triền một cây trúc, làm thành lượng giá áo bộ dáng. Thịt bị dây đằng ăn mặc, nhất xuyến xuyến treo ở mặt trên, tràn đầy. Theo sau, bọn họ ở dưới nhóm lửa, phóng thượng trương thụ lá cây cùng thật nhỏ một ít nhánh cây. Dần dần, hỏa biến thành khói đặc. Diệp Hinh cầm một cái đại lá cây, bắt đầu quạt gió, làm này đó yên bao trùm làng thịt. Trong rừng rậm, hai cái kiệt sức nam nhân, kéo trầm trọng hai chân, có chút tuyệt vọng. Đúng là Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai. Hai người ở trên đảo lạc đường. Ai, Xích Xích, ngươi xem bên kia, như thế nào có khói đặc, có phải hay không cháy? Tìm hỏa không có khả năng, nhưng là có người khả năng à, ngươi nói, có thể hay không là Diệp Hinh bọn họ. Trong nháy mắt, hai người trong mắt, bộc phát ra ánh sáng, cả người tựa hồ đều có tân động lực. Chương 192 khắc kim người chơi. Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai rốt cuộc sờ soạng, tìm được rồi chính xác con đường, theo sau xuyên qua rừng cây. Thấy được bóng người. Tìm được rồi, tìm được rồi. Bọn họ cái thứ nhất nhìn đến, chính là người quay phim. Nhưng là theo sát, Trần Xích Xích khuôn mặt, trở nên vô cùng kinh tủng. Bởi vì bọn họ thấy được từng bước kiến trúc. Ở hoang dã giữa, quả thực không dám tưởng kiến trúc. Một cái tiểu trúc ốc, một cái tiểu trúc lều, còn có cái bàn cùng ghế dựa. Bên cạnh còn bày đại thụ, ống trúc, túi đốt từ từ. Nhìn đến tình cảnh này, Trần Xích Xích cầm đều phải rớt. Diệp Dương đã sớm nghe được nơi xa thanh âm. Biết là Trần Xích Xích tới, bất quá ở đối phương xuất hiện thời điểm, mới làm bộ mới nhìn đến, sau đó lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nha, các ngươi như thế nào lại đây a? Diệp Dương nói. Chúng ta nghĩ đến tìm măng, nhưng là các ngươi cái này, quá mức đi. Xác định không phải ngươi mua. Không phải a, ta ngày hôm qua kiến. Diệp Dương nói. Ngươi đừng cùng ta nói giỡn, ngươi nói cho ta đây là ngươi kiến tạo. Diệp Trang chủ, ngươi có phải hay không cho chúng ta tiết mục tổ đưa tiền? Này có thể so tính sao? Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Trần Xích Xích nói. Không chỉ như thế, liền Trịnh Khai đều ngốc. Diệp Hinh, ngươi quần áo như thế nào biến thành như vậy? Ngươi nào làm cho quần áo? Diệp Hinh cười. Ta ca đem áo khoác hủy đi, cho ta sửa. Vui đùa cái gì vậy? Diệp Trang chủ còn sẽ cái này, ta cho các ngươi giảng, các ngươi tuyệt đối sung tiền, có phải hay không? Đây là khắc kim người chơi cùng người chơi bình thường chênh lệch. Trịnh Khai lớn tiếng nói. Diệp Dương cười xem hai người diễn kịch, đối bọn họ chỉ trích không chút nào để ý. Ta thiên, bọn họ thật sự có đồ gốm. Nhân ra còn có cái bàn cùng băng ghế. Này cái gì? Đây là thịt sao? Lang thịt. Diệp Hinh trả lời. Ta thiên A. Hai người cho nhau đối diện, quả thực không thể tin được. Hai người đối với cả mạ giặt phát huy một phen lúc sau, Trần Xích Xích khuôn mặt rốt cuộc nghiêm túc lên, dò hỏi, không nói giỡn, nói thật, này thật là ngươi làm ra tới A. Diệp Dương gật đầu, đúng vậy, đêm qua liền làm ra tới. Chúng ta có thể tham quan một chút sao? Trịnh Khai hỏi. Hành à, dùng không dùng nói cho các ngươi như thế nào làm, các ngươi không phải còn có một cái dịu sao? Chém điểm thụ cũng có thể. Chúng ta có lều trại. Trần Xích Xích nói. Diệp Dương nhướng mày, vạn nhất trời mưa đâu. Lều trại cũng không dùng được. Đừng miệng quả đen a. Diệp Dương cười, ta cũng không phải là miệng quả đen, phải biết rằng, lấy cái này vi độ. 7-8 tháng đúng là bão cuồng phong thường xuyên đột kích thời gian, vạn nhất trời mưa, chỉ sợ sẽ phi thường không xong. Một khi có nhân sinh bệnh cảm mạo, tại giã ngoại không có bất luận cái gì cấp cứu phương pháp, chỉ có thể rời khỏi tiết mục, các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Đại lão, giáo một chút chúng ta đi. Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai lập tức phong cách vừa chuyển, nói. Diệp Dương cũng không keo kiệt, thực mau đem cái này nhà gỗ như thế nào kiến tạo nói ra. Kết quả nghe xong lúc sau, hai người cũng có chút ốc. Đặc biệt là cây trúc nền cấu tạo, cụ thể như thế nào làm, cư nhiên muốn như thế phức tạp sao. Đợi lát nữa, ta cảm giác ta lô thai biết, nhưng là khả năng tay của ta sẽ không. Trịnh Khai nói. Diệp Dương bật cười. Này hai người, quả thực là trước màn ảnh mặt kẻ dở hơi. Hơn nữa, ta cảm giác ta này thể lực, chỉ sợ không được. Trần Xích Xích nói lời nói thật. Liên tính là chặt cây nhánh cây nhỏ, lộng một cái một chiếc giường lớn nhỏ nhà gỗ, cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Theo sau, bọn họ lại tiến vào trong phòng mặt, kết quả phát hiện cư nhiên còn có một chiếc giường. Ta thiên, đây cũng là ngươi chế tác. Này lượng công việc, cũng quá lớn đi. Diệp Dương nói, đây là hôm nay buổi sáng chế tác, sợ cần thiết trao đổi một thứ, cưa không có liền không có biện pháp làm, chỉ có thể đơn giản làm một chút. Này đơn giản làm một chút, nhưng quá không đơn giản. Diệp Hinh ở bên ngoài một bên quạt tiên, một bên hô to, đừng đụng ta giường à, ta nhìn đến các ngươi quần thượng đều mang mối. Bên trong. Trần Xích Xích nghe được lời này, vội vàng cấp người quay phim một cái biểu tình, sau đó hướng trên giường muốn ngồi xuống đi, kết quả lại làm ra một cái tạm dừng, chậm rãi đứng lên bộ dáng. Hắn xoay người, nhìn về phía quần của mình, sau đó kinh hỉ nói đến, ai nha, Khai Khai, buổi tối chúng ta có muối ăn. Phúc! Trịnh Khai lộ ra thập phần ghét bỏ biểu tình. Nhưng là hắn cũng đang tìm kiếm, chính mình quần thượng có hay không muối. Còn đừng nói, thật sự treo muối hạt. Bọn họ cảm giác chính mình hiện tại hàm hàm. Cũng khó trách, Diệp Dương sẽ cho Diệp Hinh làm quần áo mới. Nữ hải tử thật là muốn tinh xảo một ít, làn da cũng càng non nớt, sẽ khó chịu. Diệp Trang chủ, Diệp Lão Đại, chúng ta có thể lưu lại ăn một bữa cơm sao? Cái này lang thịt, ta nhìn các ngươi cũng ăn không hết. Trần Xích Xích nói. Như vậy, chúng ta có thể cho các ngươi làm công, ngươi còn muốn làm cái gì, sai xử chúng ta là được. Không thành vấn đề, chủ yếu là xem đạo diễn có đồng ý hay không. Diệp Dương thực mau nhìn về phía màn ảnh. Đạo diễn, có thể chứ? Ta muốn chết đói. Ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta lại muốn đói bụng. Đúng vậy đạo diễn. Thực mau, đạo diễn thanh âm, từ mải giữa truyền ra, dựa theo hoang dã sinh tồn tiêu chuẩn tới xem, những người khác không thể đem quý giá đồ ăn giao cho người ngoài, cho nên các ngươi không thể đạt được đồ ăn. Thực hiển nhiên, không diễn. Diệp Dương nói, xem ra thương mà không giúp gì được, ta nói cho các ngươi mang vị trí, các ngươi đi thải một chút, ít nhất buổi tối ăn đốn no. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Hai người mất mát đi theo Diệp Dương đi, đi thu thập măng, chờ đến sắc trời mau đen, bọn họ mới rời đi rừng trúc. Lần này, sắc trời đêm đen tới, không có ánh đèn, quả thực rỗi tay không thấy năm ngón tay, nếu không có cả mạ giác, bọn họ đều thấy không rõ chung quanh hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, hai người hoàn toàn ngốc, bởi vì này tăng lớn bọn họ tìm về lều trại khó khăn. Tiết mục tổ tuy rằng vì chân thật, nhưng là ở một giờ lúc sau, hai người hoàn toàn tìm không thấy trở về lộ lúc sau, bọn họ mới bị tiết mục tổ đưa trở về. Mà chờ hai người rời đi Diệp Dương nhà gỗ lúc sau, Diệp Dương cũng nhìn sắc trời, khe nhíu mày. Trong không khí độ ẩm rất lớn, phỏng chừng muốn trời mưa. Bọn họ chúc ước tuy rằng không tồi, nhưng là còn chưa tới có thể nước mưa không xâm nông nỗi. Rốt cuộc, này chúc ước mặt trên cũng là bè che biến thành, một khi vũ nổi lên tới, còn khả năng sẽ lộ thủy. Vì thế Diệp Dương bắt đầu một lần nữa đào thổ, lộng bùn, thậm chí bỏ tới rồi chúc ước mặt trên, dùng bùn đất đem chúc ước lều đỉnh toàn diện bao trùm. Bao trùm hảo lúc sau, lại dùng cây trúc cắt thành hai mảnh, đưa ngói nằm ngang bao trùm ở mặt trên. Như vậy, như cũng là một cái xanh biếc trúc ốc, nóc nhà lại gia cố, hơn nữa không dễ dàng mưa rột. Ca, ăn cơm lạp. Diệp Dương vội vàng xây nhà đỉnh, hôm nay cơm chiều là Diệp Hinh chế tác. Đương nhiên, này chế tác đồ vật, kỳ thật chính là một nồi trưng hải sản. Buổi chiều bọn họ lộng tới con cua cùng xó huyết, đã phun qua hạt cát, có thể khai ăn. Hoa, hảo hảo ăn a. Diệp Hinh này vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy mới mẻ hải sản. Diệp Hinh nhưng không ăn qua Diệp Dương Sơn Trang nội sơn chân hải vị, phần lớn thời điểm đều là ở trường học ký túc, ăn hải sản loại này thật sự là lông phượng xứng lân. Nhà ăn cấp cái tôm bóc vỏ đều khó được. Diệp Dương ở bên cạnh rội nước lã, giống nhau đi, chờ trở về lúc sau cho ngươi ăn trong nhà dưỡng, so cái này ăn ngon. Diệp Hinh dở khóc dở cười, ca, ngươi có thể hay không đừng tổng bát ta nước lạnh. Chương 193 giày rơm. Diệp Dương cũng cảm khái, thật là từ giàu về nghèo khó, hiện tại hắn đối với ăn uống linh tinh đồ vật, yêu cầu thật sự rất cao. Màn ảnh hạ, Diệp Dương khí chất, cũng có vẻ phi thường độc đáo. Có thể thấy được tới, hắn không phải ăn không hết khổ người, thậm chí có thể nói, hai người tại đây trên đảo nhỏ hai ngày một đêm, sở kiến tạo đồ vật đại bộ phận đều là Diệp Dương chế tác. Hắn động thủ năng lực cực cường, nhưng là đồng thời cũng không che giấu chính mình đối với nơi này vật tư ghét bỏ. Cảm thấy cả người tràn ngập quý khí. Là một loại sống trong nhung lụa, sinh hoạt tốt đẹp đào tạo theo bản năng độc đáo. Màn ảnh hạ, đạo diễn tổ người xem đến rõ ràng. Cái này Diệp Dương, thật là quý công tử giống nhau người, liền tính là hổ lạc bình dương, cũng có thể làm chính mình quá rất khá, nếu là thật sự tiến vào hoang dã, hắn cũng có thể sống sót. Đúng vậy, hơn nữa hắn cùng minh tinh thật sự không giống nhau, nhưng là khí chẳng không thua cấp bất luận cái gì minh tinh. Làm hắn tới, thật là đúng rồi. Đạo diễn tổ người thảo luận. Chủ yếu là trời tối xuống dưới, liền không có biện pháp tiếp tục quay chụp. Nơi này đêm, là thật sự không có ánh đèn, chỉ có ánh lửa, quay chụp ra hình ảnh quá thấp kém, chỉ có thể chia cắt đến một ít đối thoại, như vậy liền không có gì ý nghĩa. Hơn nữa ban đêm cũng đại biểu cho nguy hiểm, thị giác thượng đại đại chịu trở, mặt khác bốn tổ nhân mã đều đình chỉ hoạt động. Đã không có lều trại cùng túi ngủ Lâm Uyển Uyển cùng Đặng Ngày tổ hợp, phân biệt thành lập chính mình phòng ốc. Đặc biệt là Đặng Ngày cùng Tôn Ly, biểu hiện đến phi thường làm người ngoài ý muốn. Bọn họ hai người vẫn là có chuẩn bị, biết đã không có túi ngủ lúc sau, liền bắt đầu thu thập nhánh cây, lộng một cái tiểu phòng ở. Nhưng lại như vậy không tính xong. Bọn họ còn bắt đầu lộng bùn, đem nhánh cây toàn bộ hồ thượng, liền lều đỉnh đều không có buông tha. Đương nhiên, bọn họ thành lập lều đỉnh, chỉ có 1m5 cao, này tiểu phòng ở đích xác chỉ có thể làm người ở tại bên trong, mà không thể hoạt động. Theo sau, dùng hỏa đem căn phòng này hong khô, cuối cùng mặt đất còn có chút nhiệt khí, trải lên cam thảo, mặc áo mà ngủ, cũng coi như không tồi. Đến nỗi Lâm Uyển Uyển hai người, liền tính là có được cưa, chế tác nhà gỗ nhỏ cũng thực không xong, thậm chí bởi vì lộng gậy gỗ mà chát bị thương tay. Nay cưa đối với Diệp Dương tới nói là thần khí, đối với các nàng tới nói, quả thực là đại đại tiêu hao các nàng thể lực. Cứ nửa ngày mới một cây, căn bản tác dụng không phải rất lớn. Còn có đào đất cơ, lộng phòng ở, vẫn luôn lộng tới buổi tối, hai người mới khâu ra một cái nhà tranh tới. Đại khái cùng Trần Xích Xích cái kia xa hoa biệt thự có liều mạng. Hiện tại, hai người đều có chút nhàn nhạt hối hận tới tham gia này tiết mục, cảm giác chính mình cái gì cũng không biết làm. Chủ yếu không phải các nàng đầu không thông minh, mà là thể lực theo không kịp. Không có biện pháp, các nàng chỉ có thể ngủ, các nàng cũng là thật sự mệt nhọc. Bốn tổ nhân mà an tĩnh lại, chỉ còn lại có Diệp Dương này một tổ, quả thực là tinh thần phấn chấn. Người quay phim trước tiên tới thay ca, nhìn chằm chằm Diệp Dương cùng Diệp Hinh. Bọn họ cảm thấy này hai người, còn có thể ngao đến 12 điểm. Tại giã ngoại, này quả thực chính là kinh người thể lực. Hai người hiện tại ở xử lý kia viên chỉ hương trương thụ. Đem vỏ cây toàn bộ bái xuống dưới. Diệp Hinh lại chế tác một đám cái sọt, thậm chí đều là thu nhỏ miệng lại, bên trong phóng hương trương vỏ cây. Hương trương thụ tán cây nhánh cây, tất cả đều bẻ xuống dưới, bó thành một bó. Này đó về sau đều có thể đương củi lửa. Hiện tại không có cưa, lớn như vậy khối đầu gỗ cũng không biết làm sao bây giờ. Diệp Hinh nói, không có việc gì, không có cưa, chúng ta có thể chính mình làm một cái dịu. Diệp Dương đi tìm cục đá. Này trên đảo nhỏ cục đá còn là phi thường nhiều. Diệp Dương thực mau tìm được rồi một cái tương đối bén nhọn cục đá, lại dùng một khắc tảng đá tạp giống này tảng đá. Hắn động tác thực lưu loát, một chút, thực mau đem này cục đá tạp thành một cái sắc bén bên cạnh. Theo sau, hắn lại dùng dây đằng giao nhau thành ít hình dạng, đem này cục đá buộc chặt ở một cái cứng cỏi nhánh cây thượng. Đây là dịu đá. Cũng không biết được chưa. Diệp Dương chủ yếu là sợ sức lực quá lớn, đem này dịu đá lộng hỏng rồi. Cho nên hắn không chế được lực độ, phách bổ về phía này hương trương thụ thân cây. Thức mau, thân cây bị hắn chém ra một cái khẩu tử. Một chút lại một chút, Diệp Dương thành công đem này hương trương thụ thân cây chém đứt. Theo sau, dựng bày biện thân cây, lại dùng này dịu đá bắt đầu chém. Lần này so vừa mới dễ dàng nhiều, thức mau đem thân cây biến thành từng cây xài, có thể trồng chất ở bên nhau. Diệp Dương bên này ở phách xài, Diệp Hinh cũng không có nhàn rỗi. Huân thịt hỏa hiện tại đã diệt, Diệp Hinh lấy ra phía trước bấc đèn thảo. Đem bấc đèn thảo sát ngoài rỡ xuống, lộ ra bên trong màu vàng nhạt hành, từng cây tách ra tới. Này đó bấc đèn thảo dài nhất cũng có 1 mét, Diệp Hinh khoa tay múa chân một chút chính mình chân chiều dài, cuối cùng chết thành 4 chiếc. Bởi vì mềm dẻo độ nguyên nhân, vốn lượn lúc sau, giống như là một đôi thai thỏ giống nhau. Diệp Hinh để chân trần, đáng yêu ngón chân thượng treo bấc đèn thảo vốn lượn làm ra 2 cái thai thỏ, lại lấy ra một cái khác bấc đèn thảo, bắt đầu trên dưới xuyên qua. Khống chế lớn nhỏ, lặp lại xuyên qua, 2 cái thai thỏ dần dần bị tay khẩn, sau đó, một cái miếng độn dày bộ dáng biên chế vật liền xuất hiện. Đây đúng là nhất cơ sở dày rơm. Diệp Hinh động tác thực mau, theo trên dưới qua lại xen kẽ chế tác, một cái tân dày rơm miếng độn dày liền xuất hiện. Trong biên chế chế đến 3/4 chỗ thời điểm, nàng còn cố ý chạy ra một cái tân lỗ thai. Xen kẽ xong một loạt lúc sau, lại lưu ra một cái lỗ thai, không chỉ như thế, cùng phía trước cái kia bức đèn thảo lỗ thai cho nhau xen kẽ một chút. Lần này, này dày rơm phía trên, liền xuất hiện một cái giao nhau ít hình dạng dày mặt. Như vậy, này dày rơm liền trở thành dép lê hình dạng. Phía trước phía sau, một con dày, cư nhiên chỉ dùng 12-13 phút. 25 phút lúc sau, Diệp Hinh chuẩn bị cho tốt 2 chỉ dày, chính mình góp chân nhỏ tắc đi vào, cảm thấy vừa vặn tốt. Chính là chân mặt có điểm cộm đến hoảng. Bất quá nàng hiện tại thân thể, đã viễn siêu thường nhân, tự nhiên sẽ không giống như mặt khác tiểu nữ sinh giống nhau. Xuyên chế tác tốt dày đều có thể đem chân ma chảy ra. Thậm chí, nàng kỳ thật để chân trần đi đường, đều sẽ không tạo thành tổn thương. Theo sau, Diệp Hinh lại cấp Diệp Dương chế tác một đôi lớn hơn nữa một chút giày rơm, Diệp Dương cũng thay tân trang bị. Diệp Dương phách chém củi lửa, đem chung quanh thu thập một chút, lại bắt đầu tân sự nghiệp. Đồ gốm, vẫn là muốn tiếp tục thiêu. Bằng không đồ vật không đủ dùng. Diệp Dương tiếp tục niết bùn, chế tác đồ gốm, lại khởi động ngày hôm qua cái kia có chút muốn vỡ ra thiêu diêu. Mà Diệp Hinh, tắc bắt đầu đem bức đèn thảo rút ra, sau đó đem bên trong màu trắng hành dùng cục đá đập vụn, tách ra sợi thực vật tới. Nàng muốn bắt đầu xoa dây thừng. Có thể nói, hai người nương ánh lửa, không ngừng ở vì sinh tồn đi xuống làm chuẩn bị. Bọn họ hai người, là thật sự dùng nghiêm túc thái độ đi sinh tồn đi xuống. Mà những người khác, có lẽ cười điểm đủ rồi, nhưng là thái độ thực không đoan chính, không phải ở sinh tồn, mà là ở hôn nhật tử. 14 thiên, này không phải đi qua 2 thiên sao. Đạo diễn, hôm nay buổi tối, khả năng muốn trời mưa. Một cái công nhân nói. Đạo diễn tự nhiên gật đầu. Lâm Uyển Uyển này tổ, chỉ sợ kiên trì không nổi nữa. Chương 194 mưa rào có sấm chớp. Đúng vậy, rốt cuộc vẫn là đối hoang dã sinh tồn không đủ, kỳ thật rất nhiều lần các nàng đều rất nguy hiểm, có rắn độc xuất hiện, đều bị bảo an xử lý rớt, quá độc xà, là thật sự sợ xảy ra chuyện. Tuy rằng nói là hết thể quay chụp chân thật, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ nháo ra người nào mệnh sự cố. Hơn nữa, nếu thành viên thân thể trạng huống không được, cũng sẽ bị kế tiếp liên hệ minh tinh thay đổi. Nếu năm tổ người đều kiên trì xuống dưới, như vậy thay đổi minh tinh liền biến thành làm khách minh tinh, chụp một hồi liền đi. Tiếp theo tổ tuyển thủ liên hệ hảo sao? Đạo diễn hỏi. Liên hệ hảo, là Hoàng Thạch đã thượng phi cơ. Hoàng Thạch là chứ danh diễn viên, người đã 40 hơn tuổi, hiện tại đổi nghề đương đạo diễn, còn đánh ra quá không ít điện ảnh. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng là một cái tổng nghệ già, biểu diễn quá ba đi lữ hành, hướng tới sinh hoạt. Hắn nữ nhi Hoàng Hề Hề hiện tại 14 tuổi, da bạch mạo mị chân dài, xem như một cái ngôi sao nhí. Hai người đều có đề tài độ, có thể thấy được này tiết mục tổ tuyệt đối là tinh lượng chế tác, hai to mặt lớn tụ tập. Bất quá, hai người có phải hay không thế thân Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên, vẫn là trở thành vào ở khách quý, vậy không nhất định. Đêm khuya, quả nhiên lại đến 12 điểm. Diệp Dương cùng Diệp Hinh mới nghỉ ngơi. Thiêu diêu nội, tân đồ gốm đã thiêu hảo. Hai người dập tắt hỏa, bắt đầu phản hồi đến nhà gỗ giữa nghỉ ngơi. Diệp Dương tự nhiên lại muốn đi vào một lần phó bản, ngày hôm qua sợ dọa đến Diệp Hinh, cho nên hắn chỉ đánh thái tuế phó bản, cũng không có làm chuyện khác. Hôm nay, Diệp Dương chẳng những đánh phó bản, hơn nữa triệu hồi ra bắt trước xa bản. Chỉ là, nay bắt trước xa bản, Diệp Hinh lại nhìn không tới. Tuy rằng Diệp Dương người không ở nông trường giữa, nhưng là nông trường có tự động bán hóa lúc sau, đã có thể tự hành vận chuyển, hơn nữa như vậy nhiều con rối giúp Diệp Dương làm việc, vẫn là thực ổn định. Đặc biệt là, Diệp Dương thành lập đại trận lúc sau, nông trường cũng trở nên đặc biệt an toàn. Đêm qua, Diệp Dương đạt được thái tuế lúc sau, liền thần niệm liên hệ Hồng Ngọc, làm nàng làm ra một ít bồi dưỡng khí cụ tới. Nay đó khí cụ hiện tại đều chuẩn bị cho tốt, đặt ở Hồng Ngọc tiêu khoai kho hàng chung. Tiêu khoai phân khí cụ, đã sớm dọn vào nhà xưởng giữa. Hiện tại có tự động thu hoạch công năng cũng sẽ thu hoạch, không cần Hồng Ngọc đi vội. Cho nên cấp Hồng Ngọc thành lập tiểu cất vào kho phòng, liền biến thành không trí. Hiện tại, nơi này bày biện một đám giá sắt tử, mặt trên phóng trong suốt bồi dưỡng tảo. Mỗi một cái đều có 80cm khoan, 1m2 trường, đại khái có 30cm cao. Bên trong đều thả một ít linh tuyển thủy. Này đó đều chuẩn bị tốt lúc sau, Diệp Dương từ kho hàng giữa, lấy ra hai khối thái tuế yêu vương thịt. Đêm này thái tuế yêu vương thịt trực tiếp xé nát, một đám biến thành móng tay lớn nhỏ thịt, theo sau đầu nhập tới rồi trong suốt khí cụ giữa. Ngay sau đó, nhắc nhở tiếng vang lên. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, thái tuế. Giới thiệu, nuôi dưỡng thái tuế, thu hoạch một lần thái tuế. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Này thái tuế, cư nhiên bị hệ thống chia làm sinh vật loại. Bất quá, thái tuế đích xác sẽ di động, thậm chí thông qua di động tới cắn nuốt thổ nhưỡng giữa khoáng vật chất tới tăng trưởng. Nhưng là, thái tuế cũng có thể dưỡng ở trong nước, chẳng qua như vậy thái tuế phẩm chất sẽ tương đối mềm suốt, hơi nước quá nhiều. Rất nhiều tốt thái tuế, đều là từ thổ địa giữa đào ra. Bất quá, đối với Diệp Dương tới nói, này đều không phải sự. Bởi vì siêu cấp linh tuyển thủy, chuyển trị các loại điều kiện ra đời mọc ra tới tồn tại. Cũng không biết này thái tuế, yêu cầu sinh trưởng bao lâu. Diệp Dương nhìn một chút quy mô. Cuối cùng thiết trí 1.000 cân thu hoạch một lần, liền không đi quản. Theo sau, Diệp Dương khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đả tọa luyện công. Diệp Hinh cũng bắt đầu nỗ lực lên, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng đã cảm giác được Diệp Dương vượt qua thường nhân thân thể tố chất, cảm thấy chính mình hiện tại còn kém xa lắm. Hai người có thể nói là phi thường cần lao. Bất quá ở buổi tối 2 điểm thời điểm, bên ngoài bắt đầu trời mưa, ngay từ đầu hạt mưa liền rất đại, không chỉ như thế, còn bắt đầu sét đánh. Hạt mưa bùn bùn dừng ở nhà gỗ nóc nhà, đánh ra liên tiếp thanh âm. May mắn hôm nay Diệp Dương hồ bùn, bằng không có khe hở nói, bọn họ này chúc úc một hai phải hạ mưa nhỏ không thể. Bất quá, mùa hè vũ, tới mau, đi cũng mau, thực mau liền không được. Nhưng là, đối với Lâm Uyển Uyển tỷ muội tới nói, lại là hỏng mất. các nàng hai cái trực tiếp bị xối tỉnh. Bọn họ kiến tạo nhà tranh, thật sự là quá kém. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đem áo ngoài kéo, treo ở nhà tranh bên ngoài, phòng ngừa nước mưa thẩm thấu tiến vào. Hai người ôm cánh tay, xúc ở nhà cỏ nội, thật là lại đáng thương lại bất lực. Không biết những người khác thế nào. Phòng đại ca bọn họ tổ quá tuyệt vời, có sân động, khẳng định không sợ vũ, Trần Xích Xích tổ có lều trại, cũng không sợ, liền dư lại Đặng đại ca cùng Diệp Hinh tổ hợp, ngươi cảm thấy bọn họ có thể chịu đựng đi sao? Người khác có thể hay không chịu đựng đi ta không biết, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta muốn chịu không nổi đi. Thiên A, cảm giác hiện tại thời gian quá đến thật là dài đằng đẵng, ta chưa từng trải qua quá như vậy dài dòng thế giới. Đôi khi, cảm thấy thời gian thực mau, dựng một cái lều trại đều dùng mấy cái giờ. Đôi khi, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, này nước mưa không ngừng, các nàng sớm hay muộn muốn xong. Cũng may, này nước mưa, thật đúng là tới chạy mau mau. Nhưng là chung quanh đều ướt rầm rề. Vài người quá đến phi thường không xong. Ngày hôm sau lên thời điểm, trừ bỏ phòng long tổ hợp, những người khác đều phát sầu. Nơi nơi đều là ướt rầm rề, thậm chí một ít cành khô đều có thể nặn ra thủy tới. Như vậy, cũng đừng để nhóm lửa nấu cơm. Nói như vậy, liền tính nhặt đồ biển, cũng không có biện pháp bậc lửa hỏa, nhóm lửa nấu cơm. Cùng bọn họ so sánh với, Diệp Dương tự nhiên sớm có chuẩn bị. Thịt khô đặt ở trong phòng, tủi lửa trồng chất ở nhà kho nhỏ nội, tuy rằng có chút ẩm ướt, lại không phải một chạm vào đều là thủy. Vẫn là có thể bậc lửa. Diệp Dương cùng Diệp Hinh cùng nhau đi ra nhà gỗ nhỏ. Chúng ta thiêu riêu, sụp. Không có việc gì, sụp thực bình thường, lần sau lộng cái rắn chắc một chút, bên trong mang dâm dạ, liền không dễ dàng sụp. Đồ gốm giống như không có việc gì. Diệp Hinh lấy ra một cái chậu rửa mặt giống nhau đồ gốm. Này đồ gốm, cư nhiên ngoài ý muốn, không được đầy đủ là màu đỏ, mà là có một ít thanh màu lam ở mặt trên, chậu bên trong còn có thủy. Này đồ gốm như thế nào biến thành màu lam? Hẳn là ngày hôm qua làm lạnh thời điểm, có nước mưa rải lên tới, biến hóa độ ấm, cho nên để lại bất đồng nhan sắc. Thật là thần kỳ. Bất quá, mặc kệ cái gì nhan sắc, chỉ cần có thể sử dụng liền hảo. Cái này nồi to giống nhau đồ gốm, bọn họ nấu canh càng phương tiện. Buổi sáng ăn cái gì? Huân thịt cùng mang sao? Diệp Hinh đã đem bàn tay hướng về phía lang thịt. Thứ này, Huân ra tới cũng không phải là vì cất giữ lên, vẫn không núp ních. Huân chỉ là vì bảo tồn càng nhiều thịt. Ta lại đi nhìn xem có hay không cái gì nấm cùng măng. Hôm nay tiết mục tổ nếu bất an bài nhiệm vụ, chúng ta liền đi săn thú đồ ăn. Này trên đảo nhỏ động vật không nhất định nhiều, nhưng là điều rất nhiều. Diệp Dương chủ ý, lại dừng ở này đó loài chim trên người. Chương 195 nơi ẩn nút bình xét cấp bậc. Ngày hôm qua không cẩn thận ngủ quên, nay chương là đổ ngày hôm qua kia canh một, hôm nay còn có ba càng. Lấy Diệp Dương thực lực, thậm chí một cái cục đá đều có thể giết chết một con chim, nhưng là Diệp Dương tự nhiên không có khả năng làm như vậy. Này có chút quá dọa người rồi. Dùng cung tiễn nói, còn cần trước tiên làm cung tiễn, không bằng lựa chọn trường mâu. Vừa lúc, trong tay hắn còn có rất nhiều cây trúc. Phía trước thiết cây trúc còn có rất nhiều cành trúc, bởi vì ống trúc lớn lên thực to rộng, này đó cành trúc cũng thực cứng cỏi, có một mét dài hơn, chỉ cần đem phía trước nhất tức tiêm, liền có thể coi như một cây trường mâu. Bất quá Diệp Dương không có hiện tại hành động, mà là mang theo Diệp Hinh biên chế cái sọt, đi rừng trúc. Bởi vì buổi tối hạ quá một trận mưa, mới mẻ măng liền từ ngầm sông ra. Diệp Dương cầm cục đá, đối với măng hệ dễ gõ hai hạ, theo sau răng rắc một tiếng, chém đứt một cây. Thành thạo, Diệp Dương lộng một sọt măng. So ngày hôm qua Diệp Hinh còn nhanh. Mang theo măng phản hồi, Diệp Hinh đã dùng nồi to nấu nước nóng, dùng vỏ sò thiết hảo lang thịt, để vào trong nước. Chờ đến Diệp Dương trở về, hai người cùng nhau rút măng, để vào trong nước. Cơm sáng liền ăn này đó. Dù sao hai người ăn no, đến nỗi những người khác có phải hay không đói bụng, Diệp Dương cùng Diệp Hinh cũng không biết. Chờ Diệp Dương cùng Diệp Hinh ăn xong rồi, đạo diễn tổ quả nhiên lại đưa tới một cái một bài. Có thể nói, tiết mục quay chụp bọn họ hoang dã cầu sinh. Nhưng là lại không phải đặc biệt ngạnh hạch cầu sinh. Bởi vì, bọn họ phía trước còn có hô động, thậm chí sẽ ở quay chụp can thiệp dưới, cho một ít khen thưởng. Đương nhiên, muốn nói ngạnh hạch, Diệp Dương hiện tại làm sự, đã đủ ngạnh hạch. Kiến tạo trúc, thiêu đồ gốm, còn chưa đủ ngạnh hạch sao? Nơi ẩn nút bình chọn. Diệp Dương đọc ra một bản trên có khắc họa văn tự. Giã ngoại sinh tồn yêu cầu một cái tốt đẹp nơi ẩn nút, mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, nếu điều kiện quá ác liệt, tất sẽ bị đào thải. Trừ phi có cường giả che chở, phía dưới, chúng ta đem bình chọn nơi ẩn nút cấp bậc, đệ nhất danh có quyền lợi lựa chọn che chở cuối cùng một người quyền lợi, hoặc là đào thải rất đối phương. Nếu lựa chọn đào thải rất đối phương, hơn nữa từ giữa thu hoạch một cái đạo cụ, giữ lại một cái đạo cụ, từ tam tổ so đấu đạt được. Diệp Dương nhướng mày. Nơi ẩn nút đệ nhất nói, hẳn là chúng ta đi. Diệp Dương đối với màn ảnh nói. Hoa, cảm giác tiết mục tổ ở khó xử chúng ta, cuối cùng một người sẽ là ai? Lâm Uyển Uyển hoặc là Đặng Ngày tổ hợp. Diệp Hinh trong lòng cũng có một ít so đo. Diệp Dương biết Diệp Hinh khó mà nói, loại sự tình này, dễ dàng chiêu hắc. Ân, đôi khi hoang dã cầu sinh, đào thải so tiếp tục càng tốt một ít, ngày hôm qua Hạ Vũ, xem bọn hắn hai tổ sinh hoạt hoàn cảnh đi, sau đó lại nói. Diệp Dương nói, Hảo nha, chúng ta xuất phát đi. Hai người lại mang theo hai cái sọt, đây là nhìn xem bờ biển có hay không thủy chiều xuống, như vậy liền có thể thuận tiện nhặt đi hải sản ăn. Diệp Dương còn chọn lựa 5 căn cây trúc, đem cây trúc đầu ma đến tiêm tế sắc bén, bó ở bên nhau bối ở phía sau bối thượng. Hai người xuất phát đi bờ biển. Thức mau, mặt khác tổ thành viên, cũng đều tới rồi. Như vậy vừa thấy, Diệp Dương cảm giác những người này, đều phi thường mỏi mệt. Đều hào đi. Ngày hôm qua nửa đêm hạ mưa to. Diệp Dương hỏi. Hoạt bát Trần Xích Xích cơ hồ trước tiên hỏng mất nói, ta thiên, ngày hôm qua nửa đêm, trên đỉnh đầu bùm bùm, đều cho ta đánh thức, còn xét đánh, sợ tới mức ta trái tim nhỏ bùm bùm. Phong Danh cười khổ một chút, nói, sơn động nước vào, đặc biệt tầm ước, may mắn cùng các ngươi đổi ống trúc, hai chúng ta cả đêm đều ở đảo thủy. Lần này là những người khác không nghĩ tới, bởi vì sơn động là xuống phía dưới lan tràn, mưa to nghiêng lại đây nói, trong sơn động liền sẽ giọt nước, trở nên ẩm ướt tấm lánh. Cũng may bọn họ phô rơm dạ cùng túi ngủ địa phương không có bị xối, bằng không thật sự không địa phương ngủ. Đặng ca không có việc gì đi. Ta không có việc gì à, ta chính mình kiến cái phòng nhỏ, đều dùng bùn hồ thượng, trời mưa không ảnh hưởng. Đặng ngày bùn phòng ngược lại bình yên vô sự. Đương nhiên, lại lớn một chút vũ liền không được, Đặng ngày quyết định trở về lúc sau ra cố phòng ốc. Bất quá, hắn là tay không chế tác nơi ẩn nút, cảm giác chính mình so sơn động cùng lều trại đều có ưu thế, nơi ẩn nút chấm điểm cái này. Bọn họ tuyệt đối chiếm ưu thế. Theo sau, bọn họ ánh mắt dừng ở Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên trên người. Hai người phi thường tiểu tụy, quần thâm mắt đều ra tới, xem Lâm Uyển Uyển, sắc mặt tái nhợt, Lâm Nghiên Nghiên bên kia cũng đầy mặt vàng như nến. Chúng ta hảo thảm, ngày hôm qua lộng cái lều trại, mưa rột, may mắn đã đi xuống nửa giờ vũ, bất quá hạ qua lúc sau chúng quanh ướt rầm rề, căn bản không có biện pháp ngủ. Ta thiên, quá thảm. Ta hoài nghi chúng ta là cuối cùng một người. Đặng ca đều nói chính mình lộng cái bùn nhà ở. Mọi người đều nói xong, đạo diễn tổ rốt cuộc lấy ra loa, bắt đầu nói, như vậy chúng ta hiện tại, xem một chút Đặng ngày tổ hợp nơi ở nút. Nói, bên cạnh lôi ra tới màn hình, liền thả ra một cái bùn phòng. Đây là một cái đỉnh bằng nhà ở, đầu gỗ cơ hồ nhìn không tới, bên ngoài che chở bùn, nhìn qua thực đơn sơ. Nhưng là, tại giã ngoại làm ra một cái như vậy căn nhà nhỏ, cũng phi thường cường, ít nhất Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên làm không được. Hai người phát ra một tiếng thật lớn ác thanh âm. Này cũng thật tốt quá đi. Ta thiên, quá cường. Liên Phong Long cùng Phòng Danh đều cố lấy trưởng, bội phục không thôi. Chỉ có Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai, Diệp Dương Diệp Hinh không có phản ứng, đều khẽ mỉm cười. Đặng ca hành A. Trần Xích Xích khen ngợi lên. Nếu ngày hôm qua không thấy được Diệp Dương phòng ở, hắn khẳng định cũng sẽ đại kinh thất sắc. Này cũng quá cường. Ít nhất làm, hắn không nhất định có thể làm ra tới. Nhưng là... Gặp qua Diệp Dương Trúc Úc lúc sau, hắn mới là thật sự chấn kinh rồi. Ở bờ biển thành lập trên màn hình, truyền phát tin ra Đặng ngày cùng Tôn Ly bận rộn thân ảnh, video là gia tốc, cùng Diệp Dương duyên khi quay chụp giống nhau, truyền phát tin hai người thành lập này bùn đất phòng ở cảnh tượng. Đạo diễn tổ hô, Đặng ngày tổ hợp nơi ẩn nút, đánh giá vì 60. Bởi vì không biết những người khác nơi ẩn nút bộ dáng gì, Đặng ngày còn kinh ngạc nói, liền 60 phân A. Mãn phân là 100 phân sao. Đạo diễn bên kia gật đầu. Đặng ngày hiển nhiên không phục. Chúng ta này còn chưa đủ hảo A, tổng so Trần Xích Xích nói xa hoa biệt thự cường đi, ta như thế nào nghe nói Trần Xích Xích làm cho tam giác lều trại ngày hôm qua đều sụp. Bất quá này phun tạo, đạo diễn tổ hiển nhiên không dao động, Trần Xích Xích cũng biết tình huống, cười đến tặc hề hề. Theo sau, đạo diễn tổ truyền phát tin ra sơn động cảnh tượng. Trong sơn động đen tuyền, bất quá có ca mạ giặt nguồn sáng, bọn họ vẫn là thấy được tình huống. Xuất hiện video, cũng là Phòng Long phòng danh khuôn vác dâm dạ. Chứa đựng trái dừa, hải sản cảnh tượng. Cuối cùng, Phòng Long cùng Phòng Danh còn cấp sơn động chế tắt môn. Nếu không phải cửa này, ngày hôm qua nước vào sẽ càng nhiều. Tìm kiếm đến nơi ẩn nút, 60 phân, chứa đựng đồ ăn, 20 phân, nơi ẩn nút mưa rột, 5 phân, cuối cùng đạt được, 75 phân. Mọi người liên tục vỗ tay. Mưa rột còn muốn giảm phân, mà chứa đựng đồ ăn cư nhiên còn thêm phân. Đây là những người này không nghĩ tới. Chương 196 đào thải Lâm Uyển Uyển tổ. Nhưng là này hợp tình hợp lý. Mọi người đều cảm thấy, này phân cũng coi như là công bằng. Theo sau, chính là Trần Hách tổ. Trần Hách cùng Trịnh Khai ngày hôm qua 7-8 điểm mới đi trở về nơi ẩn nút, lều trại cư nhiên không phải đáp tốt, hai người lại hao phí tinh lực đánh lều trại, thiếu chút nữa đem bản thuyết minh thiêu. Nhưng là này lều trại hiển nhiên không tồi. Tìm kiếm đến nơi ẩn nút, 60 phân, chứa đựng đồ ăn, 20 phân, cuối cùng đạt được, 80 phân. Lần này, mọi người nghe ra bất đồng tới. Ai, các ngươi hai cái như thế nào có măng? Đúng vậy, này nào làm cho? Các ngươi sẽ không cùng Diệp Trang chủ có cái gì đi giao dịch đi. Những người này dò hỏi lên. Trần Xích Xích chỉ vào đầu mình, nói, ta như vậy thiên tài, còn dùng cùng Diệp Trang chủ giao dịch. Ta trực tiếp tìm được Diệp Trang chủ bên kia, sau đó tìm được Dừng Trúc, cùng Trịnh Khai đào nửa ngày đâu. Dù sao hai người cũng có sai lầm, tuy rằng không đỉnh đói, nhưng là cũng không đến mức đói chết. Nguyên bản cho rằng quá đến không thế nào tốt Trần Xích Xích, cư nhiên nhảy trở thành hiện tại tích phân tối cao người. Tiếp theo tổ, chính là Lâm Uyển Uyển tổ hợp. Thức mau, một cái tiểu mao nhà cỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lâm Uyển Uyển thập phần tuyệt vọng. Theo sau, video cũng truyền phát tin ra hai người cầm cưa, bắt đầu lộng đầu gỗ, kiến tạo nhà ở cảnh tượng, chỉ là hai người chân tay vụ về, hoặc là không có như vậy đại thể lực, cuối cùng chỉ thành lập một cái nhà tranh, mặt trên trải đại lá cây. Nhìn qua không tồi, kết quả đại buổi tối còn mưa rột. Đạo diễn tổ không chút khách khí. Kiến tạo nơi ẩn núp 60 phân, phòng ốc đơn sơ 10 phân, phòng ốc mưa rột 10 phân, cuối cùng đạt được 40 phân. Cái này phòng ốc mưa rột, so phòng long kia một tổ phòng ốc mưa rột còn đáng sợ, cho nên trực tiếp giảm 10 phân. Lâm Uyển Uyển đủ rũ cục đôi. Xong rồi, chúng ta khẳng định cuối cùng một người. Lâm Uyển Uyển hô. Nàng biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, các nàng tổ thật là đảo đệ nhất. Bởi vì, hiện tại duy nhất không công bố, chính là Diệp Dương. Nhưng là ngươi xem bọn hắn tổ, như là quá đến không tốt bộ dáng sao. Phía dưới chúng ta tới xem Diệp Hinh Diệp Dương nơi ở nút. Thức mau, một cái hình ảnh, liền xuất hiện ở đến trên màn hình. Ngay sau đó, tất cả mọi người phát ra thét chói tai. Cái gì? A, ta dựa. Những người này đều bắt đầu bạo thô tục. Theo sau, liền bắt đầu truyền phát tin Diệp Dương chế tạo trúc ốc quá trình. Đây đều là có video, từ ban đầu đào đất cơ, đến bỏ thêm vào nền, đến thành lập tứ phía vách tường, sau đó dựng nóc nhà. Cuối cùng, còn nhóm lửa hơn phòng ở. Phải biết rằng, đặng ngày hắn ngày hôm qua cũng là chính mình thành lập phòng ở, vì không ngầm ướt, cũng nhóm lửa, kết quả làm cho nhà ở nội phi thường dơ. Hai người hiện tại đều dơ hề hề. Nhưng là không có biện pháp, dơ cũng giống vậy hơi ẩm hảo. Diệp Dương kiến tạo cái này chúc Úc, thật là làm cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Nhưng là, nếu chỉ cần là này đó, còn không tính. Theo sau, Diệp Dương còn chế tác giường, cái bàn. Chế tác giường lúc sau, hai người lại bắt được hương trương thụ, Diệp Dương tay động chế tác dịu đá, bắt đầu phách đốn tuổi hỏa, hương thịt, chế tác đồ gốm. Không chỉ như thế, video chung, cư nhiên còn chế tác quần áo. Cái này sửa quần áo sự, đối với mặt khác tổ tới nói, quả thực là đánh sâu vào quá lớn. Ngày hôm qua quần áo sửa hào lúc sau, Diệp Hinh đem phía trước chính mình xuyên y phục giặt sạch, cho nên hôm nay rời giường lúc sau, lại đổi về ngực cùng quần dài. Những người này cũng liền không phát hiện, Diệp Hinh cùng dị vãng bất đồng. Kết quả, nhân ra trên thực tế đều có tắm rửa quần áo. Ta thiên, phục, thật phục. Này thiết đệ nhất ta. Ta cảm giác chúng ta tham gia không phải một cái tiết mục. Trần Xích Xích khoa trương nói, ta ngày hôm qua đi lúc sau, đều không tin ta đôi mắt, nếu không phải này video, ta khẳng định cho rằng tiết mục tổ cho bọn hắn khai tiểu táo, này thật là có thể làm được sao. Quả thực, là ta điên rồi vẫn là tiết mục tổ điên rồi. Diệp Trang chủ thật là quá lợi hại. Đại lão, chịu tiểu nhân nhất bái. Lâm Uyển Uyển ôm quyền, quỳ một gối xuống đất. Hơn nữa lúc này nàng mãn hàm chờ mong nhìn Diệp Dương, hy vọng Diệp Dương có thể cứu các nàng với nước lửa giữa. Tiết mục tổ mở miệng nói, kiến tạo nơi ẩn núp 60 phần, phòng ốc tinh mỹ 10 phần, chứa đựng đồ ăn 10 phần, chế tác công cụ 10 phần, giữ lại tuổi lửa 10 phần, tổng phân 100 phần. Hoa. Mọi người sôi nổi vỗ tay. Đạo diễn cuối cùng nói một chút đối với Diệp Dương này tổ người cho điểm quy tắc. Chế tác giường, chế tác bàn ghế này đó không có tính phần, là bởi vì này không phải cầu sinh giữa chuẩn bị đồ vật, nhưng là đồ gốm, dịu đá lại rất tất yếu, cũng rất quan trọng nhất chính là ngày hôm qua trời mưa, nhưng là Diệp Dương tổ lại đem tủi lửa trước tiên phách hảo, đặt ở lều phía dưới, phòng ngừa xối, buổi sáng thời điểm các ngươi có phải hay không nổi lửa phi thường khó khăn. Ta xem có mấy tổ người cũng chưa ăn cơm. Lâm Uyển Uyển tổ hợp cùng đặng ngày tổ hợp cũng không có ăn cơm sáng. Bởi vì bọn họ tìm không thấy khô giáo bó củi. Chẳng sợ đặng ngày tổ hợp có bật lửa, cũng không được. Giữ lại hải sản, tự nhiên không thể không nấu chín ăn. Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai lại ăn, bởi vì măng không nấu chín cũng có thể ăn. Đến nỗi Phòng Long cùng Phòng Danh, tắc bởi vì rơm dạ còn không tính quá ẩm ướt, bọn họ dùng cỏ khô làm cơm sáng. Đạo diễn tổ nói, muốn ở cô đảo trung sinh hoạt đi xuống, hy vọng mặt khác tổ cũng dũng cảm nếm thử, các ngươi còn có 11 thiên thời gian, hy vọng kiên trì xuống dưới, phía dưới, Thỉnh Diệp Hinh tổ, tuyên bố các ngươi đối với Lâm Uyển Uyển tổ cuối cùng quyết định. Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên nhìn về phía Diệp Dương, tràn ngập vui sướng cảm giác. Cầu xin, chúng ta ăn thật sự thiếu. Hai người ôm toàn, tràn ngập chờ mong. Nếu đây là thật sự hoang dã cầu sinh, Đào Thải nói, đại biểu cho hai người tử vong. Liên tính là tiết mục, các nàng cũng không nghĩ bị loại trừ. Này tiết mục các nàng cũng là ký hợp đồng, là dựa theo thiên cấp báo đáp, lan lộn lâu như vậy, cư nhiên xám xịt đi rồi. Các nàng nơi nào cam tâm. Bất quá, các nàng trong lòng vẫn là cảm thấy, Diệp Dương sẽ lựa chọn các nàng. Như vậy chẳng phải là phụ trợ ra hắn cường đại, hơn nữa Diệp Dương như vậy cường, cũng đích xác không kém điểm này đồ ăn. Chỉ là ngay sau đó, các nàng lại ngây ngẩn cả người. Ta lựa chọn Đào Thải các nàng. Diệp Dương trực tiếp mở miệng. Không hề có bất luận cái gì do dự. Đương nhiên, nếu cuối cùng chia cắt giữa, một đoạn này chỉ sợ sẽ kéo thật lâu, thậm chí, sẽ cắm vào quảng cáo, làm sở hữu người xem đều gấp đến độ không được. Chỉ là kết quả, thật sự quá ra ngoài mọi người đoán trước. Diệp Dương cư nhiên đào thải Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên. Lúc này, liền tính là Diệp Hinh, đều có chút giật mình. Ai? Kỳ thật Diệp Hinh cũng không muốn cùng Lâm Uyển Uyển các nàng cùng nhau tổ đội, bởi vì hai người thật là quá ngu ngốc. Quả thực là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Chẳng sợ nàng không đạt được này một thân sức lực, nàng dám cam đoan tại giã ngoại, cũng so hai người sinh hoạt hảo. Ở ngươi xem ra, chia cắt ra tới cái kia trong video mặt, hai người xuẩn manh, khôi hài cười có thể, nhưng là đương này hai người cùng các nàng ở bên nhau, quả thực chính là trói buộc. Nhưng là chính mình ca ca, cũng quá trực tiếp đi. Diệp Dương cười cười, một chút cũng không có hổ thẹn trong lòng, nói, tuy rằng chúng ta có thể che chở các ngươi, nhưng là nói thật. Hoang dã cầu sinh hẳn là một kiện phi thường tàn khốc sự tình, hơn nữa, cho dù có chúng ta hai người che chở, ta cảm thấy, các ngươi cũng kiên trì không được bao lâu. Lâm Nghiên Nghiên ngươi phát sốt đi. Mọi người hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Lâm Nghiên Nghiên. Lâm Nghiên Nghiên có chút hoảng loạn, cuối cùng nhìn đến đại gia lại xem chính mình, lúc này mới gật gật đầu. Chương 197 thành viên mới gia nhập. Lâm Nghiên Nghiên là không nghĩ nói, cũng là vì chụp tiết mục. Không nghĩ tới còn bị phát hiện. Lâm Nghiên Nghiên vội vàng rỗi tay đi mô một chút Lâm Nghiên Nghiên cái chán, tức khắc một cổ nóng bỏng chi ý truyền đến. Ngươi như thế nào không nói a? Lâm Uyển Uyển cũng có chút cấp. Những người khác cũng quan tâm một chút, bất quá đối Diệp Dương cũng càng thêm bội phục. Ngươi làm sao thấy được? Phong Long dò hỏi Diệp Dương. Diệp Dương nói, vừa thấy là có thể nhìn ra tới, Lâm Nghiên Nghiên sắc mặt hiện tại rất kém cỏi, vẫn luôn ở trước mắt, phỏng trừng đôi mắt thực toan, hô hấp run rợn, thực mỏi mệt. Bên này hoàn cảnh quá ác liệt. Sức chống cự giảm xuống lúc sau, thậm chí khả năng khiến cho virus cảm nhiễm, vạn nhất ra viêm phổi, từ nơi này đến bờ biển thành thị, muốn 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa nơi này là hướng ra ngoài, chữa bệnh tài nguyên cùng quy tắc đều không giống nhau. Chúng ta dù sao cũng là cái tiết mục, thân thể quan trọng nhất, ngươi không phải bị đào thải, ngươi là đi nghỉ ngơi. Nay đoạn nói cho hết lời, thật giống như là xúc động Lâm Nghiên Nghiên tiếng lòng giống nhau, Lâm Nghiên Nghiên nước mắt đều rơi xuống. Lâm Uyển Uyển vội vàng an ủi. Ta cảm giác ta hảo vô dụng a. Thực xin lỗi, tỷ. Không có việc gì à, không có việc gì, thân thể quan trọng nhất, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện à. Đây đều là việc nhỏ, ta còn hâm mộ các ngươi đâu. Trở về lúc sau ăn nhiều một chút ăn ngon, không cần chịu đói. Trần Xích Xích ở bên cạnh ăn ủi. Mọi người đều nói một ít lời nói, Lâm Nghiên Nghiên lúc này mới bình tĩnh trở lại. Tiết mục hiệu quả cũng có. Đạo diễn tổ nói, hiện tại, thỉnh đệ nhất chọn lựa đào thải tổ vật phẩm. Diệp Dương không chút do dự lựa chọn cưa. Thứ này lại về rồi. Diệp Dương lộ ra một cái tươi cười, thâm thúy làm người hoài nghi, hắn vốn dĩ chính là nhớ thương thứ này. Nhìn đến Diệp Dương cầm đi cưa, cuối cùng còn dư lại một cái kem chống nắng, dư lại tam tổ nhân mã, đều có chút mắt trông mong. Không phải, Diệp Dương, ngươi liền không vì ngươi muội muội suy xét một chút sao? Kem chống nắng a, muội muội còn như vậy tiểu, như vậy bạch, phơi đen làm sao bây giờ? Đúng vậy, hơn nữa ngươi đều có chút úc, còn muốn cưa làm cái gì a? Này bảo bối lưu lại làm chúng ta đến đây đi. Ta hiện tại nhưng đều học xong, trở về ta liền đi làm phòng ở. Diệp Dương tự nhiên sẽ không còn cho bọn hắn, ta muội phơi không hắc, ta không sao cả, các ngươi đều là minh tinh, kem chống nắng vẫn là hữu dụng. Diệp Hinh cũng ở bên cạnh nói nói mát, ta còn là rất muốn nhìn đến, các ngươi tam tổ vì kem chống nắng so đấu, hì hì hì. Theo sau, tam tổ tiến hành rồi ném trái dừa thi đấu. Ai ném xa nhất, ai liền đạt được thắng lợi. Cũng không biết là mặt khác hai tổ làm, vẫn là đặng ngày vì tức phụ liều mạng ăn mãi sức lực, cuối cùng bọn họ này tổ đạt được kem chống nắng. Tôn Ly thập phần cảm động. Bởi vì có khế ước tinh thần, cho nên Tôn Ly hai ngày này cũng không có hóa trang. Nàng đã 35 tuổi, tới rồi đi xuống sườn núi lộ thời điểm, tuy rằng mình tinh tự nhiên so với người bình thường bảo dưỡng, lại cũng không thể tàn phá chính mình mặt. Nay dại nắng dầm mưa, nàng đều cảm thấy đặc biệt tiểu tụy, trong lòng thập phần lo lắng. Hiện tại có cái kem chống nắng, ít nhất có thể đỉnh đỉnh đầu. Bằng không, nàng đều có điểm hâm mộ vừa mới đi Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên. So đấu kết thúc, liền ở bọn họ cho rằng tiết mục tổ sẽ làm bọn họ tự do hoạt động thời điểm, nơi xa, xuất hiện một cái mồ tỏ thuyền. Ông ngong ngong. Mồ tỏ thuyền mang theo một cái bạch màu lam thổi phong thuyền. Này gì? Ai, mặc vào có người. Cùng chúng ta giống nhau quần áo, là tân khách quý sao? Này tiết mục còn có tân khách quý. Đây là nhiều xui xẻo a. Trần Xích Xích thời khắc mấu chốt toát ra tới một cái kim câu. Tới tham gia này tiết mục, là thật sự xui xẻo. Ít nhất chịu đói là thật sự. Thức mau, mồ tỏ thuyền ngừng ở tới gần bờ biển vị trí, sau đó mồ tỏ thuyền khai đi, để lại thổi phong thuyền. Thổi phong thuyền theo sóng biển, phiêu phiêu đăng đãng, hướng bờ biển tới gần. Bất quá xem cái này tốc độ, thổi qua tới tặc lao lực, hơn nữa sóng biển còn cấp thổi phong thuyền phiêu đi rồi. Lần này, ở trên biển hai người xấu hổ. Chủ yếu là như vậy chậm trễ quay chụp, Diệp Dương còn muốn đi săn đồ ăn, vì thế bỏ đi giày cùng áo trên. Quân liền không thoát, hắn tứ giác quần nhưng cùng Trịnh Khai không giống nhau. Hơn nữa, cho dù có quần cũng không có việc gì, hắn chính là có biết bơi dốc lòng người. Chuyên môn quay chụp Diệp Dương camera, tự nhiên càng nghiêm túc quay chụp, còn có quay chụp tổng hình ảnh camera, cũng tất cả đều dừng ở Diệp Dương trên người. Trong lúc nhất thời, người quay phim nhóm cũng kinh ngạc. Diệp Dương này dáng người, tuyệt. Tám khối cơ bụng, vai rộng eo hẹp, chân dài rắn chắc hữu lực. So người mẫu còn kiện mỹ dáng người. Hắn gỡ xuống mải, giao cho Diệp Hinh, theo sau hướng bờ biển đi, vài bước lúc sau, liền một cái thả người, tiến vào đến trong nước biển. Như là một cái điều ước cá heo biển. Vô cùng hoàn mỹ. Theo sau, hắn giống như mũi tên nhọn giống nhau, bơi lội lên. Hơn nữa vẫn là tiêu chuẩn bơi bướm. Bả vai huy động, tốc độ cực nhanh. Trên thuyền mặt, Hoàng Thạch cùng Hoàng nhiều hơn kinh ngạc nhìn Diệp Dương. Có người tới giúp chúng ta. Hoàng Tịch tịch hô. Ta thấy được. Hoàng Thạch cũng nói, đồng thời phân biệt một chút, phát hiện người này không quen biết. Nói đúng không nhận thức cũng không chính xác, là trước đây không quen biết. Hiện tại tham gia một cái tiết mục. Hắn còn nhìn mấy ngày hôm trước đạo diễn tổ quay chụp video tư liệu, vì hiểu biết một chút, những người khác hoang dã cầu sinh đều như thế nào quá khứ. Hắn sâu nhất, chính là Diệp Dương. Hiện tại nhìn đến đối phương lội tới, quả thực sợ ngây người. Ta thiên, này mau. Kỳ thật hắn cùng Hoàng Tịch Tịch đều sẽ bơi lội, lại còn có phi thường lợi hại, hắn đều nghĩ muốn hay không du đi qua, cũng coi như là một cái hư đầu. Nhưng là nếu lộ ướt quần áo, lại không hảo, vạn nhất cũng bị cảm đâu. Kia chẳng phải là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Trực tiếp đào thải. Này cũng dẫn tới, Hoàng Thạch do dự. Không nghĩ tới, Diệp Dương lại ra tới. Không vượt qua một phút, Diệp Dương liền xuất hiện ở Hoàng Thạch thổi phồng thuyền bên cạnh. Hoàng lão sư, ta tới đón ngươi. Diệp trang chủ. Hoàng Thạch duỗi tay, cùng dưới nước Diệp Dương nắm tay. Bên cạnh mồ tỏ thuyền kỳ thật không đi, cũng là vì bảo hộ Hoàng Thạch. Hoàng Thạch cùng Hoàng Tịch Tịch là không có mặc áo cứu sinh. Hơn nữa đây cũng là vì quay chụp. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn quay chụp đến một màn này. Diệp Dương ca ca. Hoàng Tịch Tịch cũng cùng Diệp Dương xua xua tay. Diệp Dương gật đầu một cái, lúc này mới tú này thổi phồng thuyền du lên. Nay thổi phồng thuyền mặt trên vừa lúc có một cái dây thừng. Diệp Dương đem này dây thừng buộc ở chính mình bên hông, sau đó trở về bơi lội, tốc độ cũng không thấy được nhiều chậm. Thấy như vậy một màn bên bờ người, tất cả đều phát ra thét chói tai. Hình người cano Diệp trang chủ. Này cũng quá cường đi. Tốc độ này đều so được với Tử Tiểu Dương. Đặng ngày cùng Trần Xích Xích bọn họ, chính là cùng Tử Tiểu Dương đã làm tiết mục. Tử Tiểu Dương là thế giới bơi lội quán quân, không biết vì cái gì, bọn họ cảm thấy Diệp Dương tốc độ, so với kia cái còn nhanh. Nhưng là lời nói không thể như vậy nói, bởi vì đương minh tinh, sợ nhất họa là từ ở miệng mà ra. Thức mau, Diệp Dương liền đem hai người mang lên ngạn, thậm chí trực tiếp tún thổi phồng thuyền tới rồi trên bờ cát. Hai người xuống dưới, lại có hai cái camera bắt đầu quay chụp. Hoan nghênh Hoàng lão sư, hoan nghênh Tịch Tịch. Mọi người bắt đầu vỗ tay, hoan nghênh một chút. Đặng ngày cùng Hoàng lão sư tương đối quen thuộc, vội vàng hỏi, Hoàng lão sư, ngươi đây là gặp cái gì nguy cơ, như thế nào cũng đến trên hoang đảo tới. Vì thế Hoàng Thạch cũng nói một cái cớ, đem tiết mục chủ thể viên một chút. Đạo diễn tổ cũng bắt đầu tuyên bố, tân gia tộc tổ hợp, Hoàng Thạch tổ hợp, tự động có được đạo cụ, một cây dây thừng, hơn nữa một cái thổi phong thuyền. Này khen thưởng, phi thường hảo A. Chương 198 chúc mâu bắn hải điểu. Đặng ngày cùng Hoàng Lão Sư tương đối quen thuộc, vội vàng hỏi, Hoàng Lão Sư, ngươi đây là gặp cái gì nguy cơ, như thế nào cũng đến trên hoang đảo tới. Ta này không phải mang Tịch Tịch tới câu cá sao. Kết quả đột nhiên liền lạc đường, sau đó liền bay tới trên đảo nhỏ tới. Đại gia tức khắc cười vang. Ở trên biển cũng có thể lạc đường. Dù sao cái này lý do, cũng có thể. Phù hợp chủ thể, hoang dã cầu sinh. Đạo diễn tổ cũng bắt đầu tuyên bố, mới gia nhập tổ hợp, Hoàng Thạch tổ hợp, tự động có được đạo cụ, một cây dây thừng, hơn nữa một cái thổi phồng thuyền. Bởi vì bọn họ là ngồi thổi phồng thuyền tới, nay liền trở thành bọn họ đạo cụ. Đại gia sôi nổi đối bọn họ đưa ra ý kiến. Nay thổi phồng thuyền, lưu trữ có thể ngủ. Cũng không phải à, thổi phồng thuyền tài chất không tồi, có thể ngăn cách lúc sau lộng cái phòng ở, chiếu vào mặt trên, khẳng định sẽ không mưa rột. Cũng đúng vậy, như vậy cũng không tồi. Đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Đạo diễn hô, mới gia nhập tổ hợp có thể đi trước phía trước tổ nơi ở nút, kế thừa nơi ở nút, cũng có thể chính mình lựa chọn nơi cư trú. Mặt khác tổ hợp cũng thỉnh mau chóng tìm kiếm đồ ăn, nỗ lực cầu sinh, không cần bị đào thải. Đây là tự động giải tán. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đều là tới đi biển bắt hải sản. Hơn nữa, lần này bọn họ phát hiện, nước biển giống như vừa mới thủy triều xuống, có một đống lớn đồ biển chờ bọn họ. Mỗi một ngày thủy triều xuống thời gian đều không giống nhau, lần này giống như so ngày hôm qua muốn vãn một chút, ngày mai nói, chỉ sợ còn muốn ở vãn một chút, hôm nay nhiều lộng điểm trở về. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, đại gia thu hoạch đều không ít. Mới tới Hoàng Lão Sư cũng không thua kém, là một cái có sinh hoạt người, tự nhiên cũng không thua kém. Hơn nữa lần này là vừa rồi thủy triều xuống, rất nhiều cá tôm đều lưu tại bờ sông, làm cho bọn họ tiến hành rồi được mùa. Diệp Dương cùng Diệp Hinh hai cái sọt giữa, đều phóng đầy đồ biển. Theo sau, hai người hắn hôm nay mục đích, căn bản không phải bờ biển đồ ăn. Bờ biển đá ngầm vị trí, bởi vì không có vết chân, một ít hải điểu cũng ở dùng ăn thủy triều xuống lúc sau tiểu ngư, thậm chí kết bè kết đội. Không chỉ như thế, một ít vách núi bên cạnh, còn có loài chim xào huyệt. Bên này đi. Diệp Dương ở phía trước dẫn đường. Diệp Dương thường thường xem một chút vị trí, bắt đầu leo lên một mảnh đá ngầm sơn. Đá ngầm sơn đỉnh núi, có một đám hải điểu tồn tại, không chỉ như thế, này đó hải điểu còn đem xảo trú ở chỗ này. Diệp Dương cùng Diệp Hinh phi thường linh hoạt, hai người tìm kiếm con đường, vờn quanh chung quanh, thực mau liền thượng đá ngầm sơn. Chỉ là người quay phim mệt muốn chết rồi. Nói như vậy, người quay phim thể năng, thậm chí so minh tinh còn cường, vượng vượng nhất có thể chạy người quay phim. Sau lưng đều có thể so với chạy nước rút quán quân người quay phim. Chính là đi theo Diệp Dương cùng Diệp Hinh người quay phim, là thật sự mệt. Này hai người thể lực thật tốt quá. Có mấy lần, này người quay phim thật sự là theo không kịp, nhịn không được mở miệng làm hai người từ từ, còn không ngừng xin lỗi. Thậm chí yêu cầu Diệp Dương hỗ trợ túm bọn họ. Thực xin lỗi a, Diệp trang chủ, Diệp Hinh, thật là kéo chân sau. Diệp Hinh người quay phim liên thanh xin lỗi. Không có việc gì, đừng để ở trong lòng. Diệp Dương còn an ủi này người quay phim. Thức mau, bọn họ liền tìm kiếm tới rồi tốt nhất vị trí. Phía trước, khoảng cách gần nhất hải điểu, còn có 50 mét khoảng cách, địa thế thực bình thản. Diệp Dương cởi xuống tới sau lưng trúc mâu, giao cho Diệp Hinh hai can, chính mình cầm tam can. Ngươi đi cái kia phương hướng, ta ở bên này, ngươi trước phát sát, ta lại bổ. Diệp Dương nói. Hảo. Diệp Hinh gật đầu. Liền cá nhân tính toán đan sen công kích, như vậy nếu một người thất thủ, một người khác lại có thể nên đón bay qua tới loài chim. Đương nhiên, này đó điều rốt cuộc sẽ bay về phía nơi nào, cũng nói không chừng. Diệp Hinh qua lại quan sát lên. Người quay phim ngồi xổm Diệp Hinh bên cạnh, quay chụp Diệp Hinh. Diệp Hinh không có vội vã ra tay. Bên này có ba cái hoa, mặt bên cái kia trong ổ mặt có chim nhỏ ở kề, trung gian cái kia ở ngồi xổm, khả năng ở ấp trứng dễ giết một chút, hơn nữa người một nhà muốn chỉnh chỉnh tề tề sao. Người quay phim xấu hổ. Diệp Hinh nói, ngươi đừng đi theo ta, tìm cái tốt quay chụp góc độ là được, ta chính mình sờ qua đi. Người quay phim chỉ có thể gật đầu, kỳ thật hắn cảm thấy Diệp Dương cùng Diệp Hinh như vậy không quá có thể thành công, bất quá sờ đến nơi này, trứng chim hẳn là cũng đủ ăn. Cho nên hắn tìm một vị trí, chuẩn bị quay chụp Diệp Hinh ném ra trúc mâu, nhìn qua xoáy là được. Diệp Hinh nín thở, chậm rãi sờ qua đi. Nàng hành động thực cẩn thận, dần dần, đã sờ đến tổ chim 10 mét ngoại, này đã là cực hạn. Diệp Hinh trong tay trúc mâu đống nhiên ném đi. Vèo. Trúc mâu bay vụt đi ra ngoài. phía trước kia chỉ hải điểu tựa hồ phát hiện Diệp Hinh động tác, cũng cảm nhận được trúc mâu nguy hiểm, tức khắc chấn cánh bay lên. Nhưng là Diệp Hinh bay vụt đi ra ngoài trúc mâu, chính là đánh này hải điểu trên không, bay lên tới hải điểu, bị Diệp Hinh trường mâu tập trung. Trong phút chốc, này hải điểu trực tiếp bị chọc thủng ngực. Trúc mâu đánh vào trên vách núi, theo sau té xuống, dừng ở một mảnh đá ngầm thượng. Một kích phải giết. Diệp Hinh công kích lúc sau, mặt khác hải điểu bị kinh động lên, nơi nơi bay loạn. Trong đó mấy cái, vừa lúc rơi xuống Diệp Dương bên cạnh. Diệp Dương tay mắt lanh lẹ, trong tay trường mâu bay đi ra ngoài. Phía trước hai cái đều không, nhưng là cuối cùng một cái lại đánh trúng một cái hải điểu. Đêm này hải điểu lập tức đánh rớt trên mặt đất, vùng vẫy cánh, lại phi không đứng dậy. Này hiển nhiên là bị thương. Diệp Dương lập tức nhảy vào trong nước biển, bắt được này chỉ hải điểu. Hoa, thành công. Diệp Hinh chạy tiến lên đi, nhặt lên bị nàng sỏ xuyên qua hải điểu, loát đối phương cánh, thuần thục đắn đo, như là ở trong nhà chảo gà giống nhau động tác. Diệp Dương động tác, cũng giống nhau như lúc. Hoa, ca ngươi cũng bắt được một con. Ta này chỉ cánh bị thương, còn có thể dưỡng mấy ngày, có thể đương ngày mai bữa sáng. Đó chính là dự trữ lương, ta này chỉ trực tiếp lấy máu, một hồi nướng, còn có trứng chim. Diệp Hinh chạy tới, đem này hoa trứng chim toàn bộ sờ đi, ước chừng 5 cái. Còn có mặt khác chim bay đi rồi, trứng chim thừa ở bên trong, Diệp Hinh cũng đều thuận tay lấy đi, bất quá mỗi một cái tổ chim giữa đều lưu 1-2 cái. Như vậy điều mới có thể trở về ấp trứng, có lợi cho bọn họ tiếp tục tới bắt giữ. Bất quá, có mấy cái tổ chim vị trí quá nguy hiểm, người quay phim sợ xảy ra chuyện, vội vàng ngăn trở, Diệp Hinh cũng không có bỏ, liền xuống dưới. Trứng chim tổng cộng mạc 12 cái. Một đám đều giống như trứng vịt lớn nhỏ, tất cả đều là chất lượng tốt đồ ăn. Giống giống, trở về ăn nướng điểu. Diệp Hinh cao hứng nói. Hai người lúc này mới đường về. Người quay phim trong lòng kỳ thật cũng là khiếp sợ, bờ biển trên thuyền đạo diễn tổ, càng là sợ ngây người. Này hai người, như thế nào tổng vượt qua chúng ta đoán trước? Này quả thực chính là hoang dã vương giả A. Mặt ngoài nhìn qua, nước chảy mây trôi, chính là bọn họ biết, này chẳng lẽ thật sự là quá lớn. Ngày thường chụp sinh hoạt loại tiết mục. Liên tính là chảo một con gà đều thực lao lực, này hai người cư nhiên dùng trúc mâu trực tiếp lộng chết hai chỉ hải điểu. Bọn họ này còn không biết, Diệp Dương là phóng thủy đâu. Bằng không tam căn cây trúc, hắn có thể đánh hạ tới 7 cái hải điểu. Diệp Hinh còn lại là toàn lực ứng phó, hơn nữa nàng thuộc về vận động hình thiên tài, khi còn nhỏ cũng thường xuyên chơi phi tiêu, thân thể thuộc tính đã sớm vượt qua thường nhân, lúc này mới một kích phải giết. Đạo diễn bắt đầu xem xét Diệp Hinh quay chụp video, nhìn đến Diệp Hinh giơ lên trường mâu. Đồng nhiên vứt ra đi hình ảnh. Thật là quá cường. Lặp lại quan khán lúc sau, thật là một giây đều không nghĩ cắt. Đây là một cái phi thường vui sướng màn ảnh. Đương nhiên, đạo diễn rốt cuộc vẫn là đạo diễn. Này đoạn, nhất định phải thêm một cái quảng cáo. Vô tình. Chương 199 kêu biển hoa điểu. Diệp Dương cùng Diệp Hinh thu hoạch tràn đầy quay trở về nơi. Nhóm lửa, nấu cơm. Diệp Dương đi bậc lửa củi lửa. Diệp Hinh tìm tới dây đằng. Một lần nữa biên chế một cái tế phùng lớn một chút lồng sắt, đem Diệp Dương đánh tới cái kia hải điểu đặt ở bên trong. Đến nỗi nàng đánh tới kia chỉ, đã bắt đầu bị Diệp Dương xử lý. Chức năng mau. Nấu nước nóng lúc sau, ngã vào tân làm cho đồ gốm bùn giữa, đem này so vịt còn đại, so ngông tiểu nhân hải điểu để vào đi vào, dùng nước cấm ngâm. Thừa dịp nhiệt, hai người thượng thủ đem này lông chim, tất cả đều nhổ xuống tới. Lông chim còn lưu lại, đây chính là tài nguyên, vạn nhất hữu dụng đâu. Ở hoang dã, cái gì đều khả năng trở thành hữu dụng đồ vật. Thu thập chơi lông chim, Diệp Dương đem này hải điểu xách tới rồi bờ sông đi xử lý, nếu không liền sẽ tạo thành một ít sinh hoạt rác rưởi. Hơn nữa thứ này nếu hư thối lúc sau, hương vị cũng khó nghe. Trước khi đi, Diệp Dương còn mang đi Diệp Hinh chế tác một cái tiểu cái sọt cùng một sọt sò biển. Tới rồi bờ sông, Diệp Dương dùng vỏ sò đem này hải điểu bụng mở ra, chàng đạo trực tiếp cắt, từ bỏ. Tuy rằng có chút lãng phí, nhưng là tại giã ngoại. Là thật sự không có quá nhiều tài liệu xử lý này đó, hơn nữa bọn họ hai người đồ ăn đủ ăn, lại chỉ mang lên 10 ngày, không cần thiết như vậy ăn mặc cần kiệm. Nay hải điểu, còn không biết hương vị thế nào đâu. Khẳng định không bằng chi kê ăn ngon. Đúng rồi, trở về liền ăn chi kê. Diệp Dương như vậy nghĩ, trong tay động tác lại không chậm. Đêm này đó ruột cắt nát một ít, sau đó để vào tiểu cái sọt giữa, để vào tin tức giữa, còn dùng một cái dây đằng quấn lấy cố định hảo. Diệp trang chủ. Đi theo Diệp Dương cái kia người quay phim hô một tiếng. Hai người cũng có ăn ý, Diệp Dương biết đây là đối phương làm hắn nói một chút thứ này có chỗ lợi gì. Tiểu tôm tiểu ngư ăn vi sinh vật, hải điểu phân biệt, tràng đạo đều có vi sinh vật, như vậy đặt ở trong khung, này đó tiểu ngư tiểu tôm liền sẽ lại đây, nếu có cá sọt kỳ thật càng tốt, như vậy tiểu ngư tiểu tôm tiến vào, liền sẽ không ra tới. Nước ngọt cá tôm cùng trong nước biển cá tôm hương vị tự nhiên bất đồng, chủ yếu là ở bờ biển bọn họ còn không có nhìn đến tôm, ở suối nước chung liền rất thường thấy. Không nhất định có thể bắt được, nhưng là thử thời vận, không thể lãng phí. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Diệp Dương tiếp tục thu thập hải điểu. Rửa sạch nội tạng, rửa sạch dạ dày bộ, gan, thận linh tinh đều hái xuống, nhưng là không có ném, mà là đặt ở một lần. Nhưng là điều nóng bớt, lại bị Diệp Dương dùng cục đá tạp xuống dưới. Bởi vì thứ này, hương vị quá lớn, liền tính rất nhiều người chính mình ở nhà làm chân gà, đôi khi lật xe không có làm hảo, đều sẽ cảm thấy có một cổ hương vị, huống chi là thường xuyên ở trong biển chảo cá móng bớt. Thứ này chỉ sợ nấu không thân. Hai điều đầu cũng bị tạp rớt. Đều là cùng lý. Dỡ xuống hai cái móng nuốt còn có điều đầu, lưu lại bộ phận, cư nhiên cùng phim hoạt hình gà tây hình tượng không sai biệt lắm. Nhiếp ảnh gia còn cố ý làm Diệp Dương bảy cái hình dạng, quay chụp ra tới. Hắn cảm thấy hắn quay chụp không phải hoang dã cầu sinh, mà là hoang dã đầu lưỡi Trung Quốc. Diệp Dương làm người quay phim chụp, chính hắn đi xử lý so biển. Loại này không khai phá hải vực, không có ô nhiễm, hơn nữa không ai khai thác, so biển cái đầu phi thường đại, bên trong thịt cũng to mọng. Trực tiếp cậy ra vỏ sò, đào ra bên trong mềm thịt, dùng xiên tre một trọn, đem không thể ăn đồ vật trực tiếp lấy ra đi. Lần trước ăn quá hế răng, tuy rằng dùng nước trong phao một đoạn thời gian, nhưng là ăn đến trong miệng hạt cắt vẫn là rất nhiều. Là một cái có được chú nghệ dốc lòng người, Diệp Dương vẫn là thực chú ý. Xử lý xong, một tiểu sọt vỏ sò, liền đều biến thành vỏ sò thịt. Đồ vật mang về, Diệp Dương thuận tiện hái được rất nhiều đại lá cây. Diệp Dương bắt đầu thịt muối. Nói thật, cũng không có gì hảo yêm. Bọn họ gia vị liêu công cụ, chỉ có hương trương vỏ cây, trái dừa, muối. Cũng chỉ có thể sử dụng hương trương thủy, thêm muối, thêm chút lá cây bọt nước một chút. Đều bôi, mát xa một chút lúc sau, Diệp Dương bắt đầu hướng hải điểu bụng nội gia nhập tài liệu. Diệp Hinh thu thập mục nhĩ, Diệp Dương lộng tới giã hành. Mang thêm củ mài, đến nỗi tiêu khoai đã không có. Theo sau lại gia nhập sò biển thịt, lang thịt, đem hải điểu bụng điền đến tràn đầy. Diệp Dương dùng một cái xiên tre, đem hải điểu bụng một lần nữa khép lại. Sau đó lấy ra tẩy tốt đại lá cây, bắt đầu một tầng bao vây. Cũng may, này hải điểu đại, nhưng là tìm được lá cây cũng rất lớn, có thể chặt chặt chẽ chẽ bao bọc lấy. Bao vây đến kín mít hợp phùng lúc sau, Diệp Dương lại dùng bùn hướng lên trên hồ. Nhìn đến tình cảnh này, người quay phim đều thèm. Này rõ ràng là phải làm gà ăn mày a. Tuy rằng nơi này, biến thành kêu biển hoa điểu. Một cái tròn vo bùn cầu, đã xuất hiện. Này bùn cầu quan trọng nhất không phải viên, mà là muốn đều. Nếu có địa phương mỏng, cuối cùng hỏa hậu qua, rất có thể sẽ đốt trọi. Nhưng là quá dày, cuối cùng rất có thể không thân. Ngoại tiêu lý nột, mới tốt nhất. Theo sau, Diệp Dương đào một cái hố, ở bên trong nhóm lửa. Ngâm thiêu một tầng, phóng thượng bùn cầu, bên ngoài thêm nữa thêm củi lửa, đem này cá trạch bao lên thiêu. Còn muốn thường thường phiên động một chút. Diệp Dương chuyên chú lộng đồ ăn, Diệp Hinh cũng không nhàn rỗi. Ta đem hải điểu ruột lộng tới khê bên trong, không biết có thể hay không lộng tới tôm. Nếu là có, cũng bị mù miêu gặp phải chết chuột, ta lộng mấy cái cá sọt đi. Diệp Hinh lại bắt đầu biên chế lên. Thứ này, trước lạ sau quen, đặc biệt là biên nhiều lúc sau. Diệp Hinh cái sọt khởi tới rồi rất lớn tác dụng, hiện tại nhà gỗ bên cạnh đã có lớn lớn bé bé 7 cái sọt. Trang mục nhĩ, trang trương vỏ cây, 2 cái trang măng, còn có 2 cái trang hải sản, còn có 1 cái ở trang hải điểu. Hiện tại còn muốn lộng cá sọt. Cá sọt khẩu cùng mặt khác cái sọt khẩu bất đồng, không cần thu. Ngược lại là phải hướng nội hình thành một cái phếu trạng. Như vậy, cá tôm theo cái phếu trạng tiến vào cá sọt giữa, nhưng là lại tưởng từ bên trong ra tới, liền khó khăn. Này đó bén nhọn dây đằng, sẽ ngăn trở chúng nó, cứng đôi cứng tất nhiên bị thương. Diệp Hinh thực mau liền làm tốt 3 cái cá sọt, sau đó đi suối nước biên, một lần nữa đem cái sọt đổi về tới. Kết quả, nàng cư nhiên thật đúng là ở sọt che nội, thấy được một cái tôm càng xanh. Ta thiên, này thật đúng là hà ta. Chủ yếu là bởi vì, người ở đây tích hàn đến, loại cá cũng không có cảnh giác tâm, này tiểu tôm hiển nhiên là tự tìm tử lộ. Diệp Hinh đột nhiên tin tưởng tràn đầy, đem 3 cái cá sọt đặt ở bất đồng địa phương, hải điểu ruột cũng chia làm tam phân. Chờ đến nàng trở về thời điểm, Diệp Dương kêu hoa điểu lập tức liền phải ra tới. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái tổ, cũng đang ở vì cơm chưa bận rộn. Bởi vì phải cho Hoàng Thạch cùng Hoàng Tịch Tịch kiến tạo thời gian, cho nên bọn họ đại buổi sáng liền đi bên bờ. Trở về thời điểm cũng mới giữa trưa. Này đốn cơm chưa ăn xong, các tổ đều hành động lên. Thấy được Diệp Dương Trúc Úc cùng dự trữ lúc sau, bọn họ đều phi thường tâm động. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị cho tốt chính mình nơi ở nút, còn có chính là chứa đựng đồ ăn, chúng ta phía trước hai ngày đều không có thăm dò quá nhiều, hôm nay hảo hảo tìm một chút, có lẽ có thể tìm được thứ tốt. Không sai, nếu là đặc biệt đồ tốt, còn khả năng cùng Diệp Dương đổi thịt. Đúng vậy, có lẽ ngày mai chúng ta có thể mang đồ vật cùng hắn giao dịch một chút. Chúng ta cũng đi tìm kia phiến rừng trúc, có măng, có lẽ còn có thể bắt được chuột tre. Những người này sôi nổi hành động lên. Mới gia nhập Hoàng Thạch, phải làm càng nhiều. Canh 1. Chương 200 tuyệt thế mỹ vị. Bọn họ hai cái tìm được rồi Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên cư trú địa phương, Hoàng Thạch trực tiếp lắc đầu. Nơi này không được, cây cối quá rậm rạp, rất có thể có xà trùng, hơn nữa chung quanh không nguồn nước, cái này cư trú mà muốn đổi, bất quá này đó bó củi không tồi. Này đó bó củi, tất cả đều là 2 tỷ muội dùng cưa làm ra tới, đương nhiên không tồi. Ba, ta dùng làm cái gì sao? Người đói sao? Không đói bụng nói, chúng ta trước đêm này nơi ẩn nút hủy đi, sau đó tìm tân địa phương. Không đói bụng, chúng ta làm việc đi. Bằng không đều sinh tồn không xuống dưới. Hành. Hoàng Thạch thập phần vui mừng, hắn nữ nhi còn là phi thường hiểu chuyện. Đương nhiên, cũng bởi vì mang theo nữ nhi ra tới, cho nên hắn kém rất nhiều tư liệu, vì nữ nhi an toàn. Hơn nữa, hắn luôn luôn ở game show giữa biểu hiện đến toàn năng, kiến thức quảng, cho nên tự nhiên không nghĩ lạc hậu những người khác. Thức mau, hai người tìm một cái hướng dương tránh gió địa phương, bắt đầu dựng nhà gỗ. Hoàng Thạch rốt cuộc không có đem kia thổi phồng thuyền cấp chọc phá, hắn vẫn là muốn ngủ đến thoải mái một chút. Cho nên, bọn họ muốn cái một cái bao phủ thổi phồng thuyền nhà gỗ. Này yêu cầu lượng công việc liền lớn. Phía trước Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên lưu lại nhánh cây, chỉ có thể làm một cái giá. Cũng may hắn tương đối sẽ biên báo, đem này đó to rộng đầu gỗ làm giàn giáo lúc sau, lại dùng có thể thu thập thật nhỏ nhánh cây, nằm ngang buộc chặt ở mặt trên, bỏ thêm vào cái giá. Hoàng Tịch Tịch cũng thực có thể chịu khổ làm việc, giúp đỡ túm dây đằng, chế tác vách tường. Đạo diễn tổ nhìn đến này, cũng phi thường cảm khái. Nay tổ không tồi, có thể kiên trì ít nhất dăm ba bữa. Chủ yếu là thái độ. Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên, thật sự là quá kiêu khí, trong lòng thực mê mang, căn bản không biết nên làm như thế nào, cái gì nghĩ có tiết mục tổ làm hậu thuẫn, các nàng lại vô dụng liền rời khỏi. Chính là như vậy thái độ, làm các nàng bị đào thải. Nhưng là nhân gia Hoàng lão sư gần nhất, liền bắt đầu nghĩ cách. Đổi nơi ở nút, xây nhà, Hoàng Tịch Tịch cũng đi theo làm, hai người tốc độ còn không chậm. Bất quá một giờ lúc sau, hai người đều mồ hôi ướt đẫm, ngày hôm qua vừa mới hạ quá vũ, hiện tại liền bắt đầu nhiệt lên. Chúng nó lựa chọn cái này địa phương, cũng là hướng dương địa phương. Ăn cơm trước đi. Hoàng Thạch sợ đói đến hài tử. Tới tiết mục phía trước hắn còn luyện tập gạch mục lấy hỏa, cũng không cần thiết giấu rốt. Ở hướng tới sinh hoạt tiết mục giữa, hắn là thường trú khách quý, tự nhiên biết nhóm lửa nấu cơm, thứ này nhất hao phí thời gian. Hơn nữa, ở hoang dã chung, không thể rong rong dài dài. Bằng không thời gian đều lãng phí. Ba ba, ngươi nấu cơm đi, ta tiếp tục lộng, này đó ta đều có thể chuẩn bị cho tốt. Tiểu cô nương mới 15 tuổi, nhưng là thân cao đã 170, như là một cái đại cô nương, hơn nữa đặc biệt hiểu chuyện, Hoàng Thạch thập phần vui mừng. Hoàng Thạch dùng dây đằng cùng nhánh cây lộng một phen tiểu cung, lại dùng dây đằng vòng một cái khô ráo cành khô, trên chân lại kẹp gậy gỗ thượng đào hố nhỏ, thả thảo nhung. Qua lại kéo động tiểu cung, làm khô một không ngừng chuyển động. 5 phút không đến, khói đen liền ra tới, sau đó liền nổi lên hỏa tinh. Dần dần, hỏa bậc lửa, bắt đầu tăng thêm đầu gỗ, không ngừng thiêu đốt thành một sợi lửa trại. Hoàng Thạch làm Hoàng Tịch Tịch nhìn hỏa, sau đó mang theo đại lá cây trang đồ biển, đi bọn họ tìm được nguồn nước địa phương. Bên đường đi thời điểm, khắp nơi nhìn xem, cư nhiên thật đúng là bị hắn phát hiện đồ vật. Một quả chanh thụ. Này cây chanh còn không nhỏ. Nhiệt đới khu vực sản xuất chanh, đều là màu xanh lục da, ngón cái tiết đường kính, phi thường toan. Nhưng là toan không tính cái gì, có hương vị mới là mấu chốt. Thứ này, có thể cùng những người khác làm giao dịch. Hoàng Thạch vội vàng thu thập một ít, theo sau lại đi bờ sông, đem đồ biển xử lý. Không có nồi, không có chén đũa, trực tiếp đem xó huyết, nghêu sọc, xó biển, cá này đó dùng nhánh cây xuyên thành một chuỗi. Mang về tới lúc sau, hỏa cũng biến thành than trạng, đem đồ vật phóng đi lên một nướng. Thuận tiện ninh đi lên điểm tranh nước. Hoàn mỹ. Chỉ chốc lát, này hải sản liền có thể ăn. Lúc này, mặt khác tổ hợp cũng bắt đầu nỗ lực sinh tồn. Có thể nói, hôm nay Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên bị đào thải, làm cho bọn họ đều khẩn trương lên. Bất quá, mấy tổ nhân mã ăn cơm đối lập lên, vẫn là Diệp Dương không giống người thường. Nhà gỗ trước. Hỏa không sai biệt lắm dập tắt, bùn đất khô ráo, bên trong mang theo cái khe. Này bùn đất cũng không phải là đào bùn. Đào bùn tại giã ngoại cũng rất ít thấy, tổng cộng liền nhiều như vậy. Nay chỉ là bình thường đất đỏ, dùng lửa đốt nướng lúc sau, tất nhiên sẽ vỡ ra. đem này bùn cầu lay ra tới, dùng trúc côn một gõ, hòn đất bị gõ rớt, bên trong lá xanh đã sớm nướng đến phát hoàng, thậm chí nhất bên ngoài đều có chút biến thành màu đen, biến thành khói bụi. Nhưng là bên trong còn không tổn hao gì, lột ra lúc sau, cư nhiên thấy được một mạt khô vàng sắc. Mạo nhiệt khí, mang theo dầu mỡ kêu biển hoa điểu, mới mẻ ra lò. Ta thiên, này cũng quá thơm. Diệp Hinh ở bên cạnh nuốt nước miếng. Tuy rằng bọn họ hai người ăn uống không lo, vấn đề là, Diệp Hinh cùng Diệp Dương đều là luyện công người, ăn đồ vật càng nhiều, tiêu hóa càng mau. Hiện tại, người được này hải điểu hương vị lúc sau, thật sự là bụng đói kêu vang, đã gấp không chờ nổi. Tiểu tâm năng. Diệp Dương bẻ hạ một cái hải điểu chân, đưa cho Diệp Hinh. Nay đùi phi thường thô tráng, bẻ xuống dưới lúc sau có thể nhìn đến màu trắng tinh tế thịt ti. Nhìn qua liền mỹ vị. Diệp Hinh cắn một ngụm, tức khắc cảm thấy miệng đầy phiêu hương. Ăn quá ngon, hoa, ăn ngon. Một ngụm điểu chân, còn có thể ăn trong bụng các loại nguyên liệu nấu ăn, tại đây hoàn cảnh hạ, quả thực là vô cùng thỏa mãn. Diệp Dương chính mình làm được đồ vật, đương nhiên hương vị sẽ không quá kém, chỉ là nguyên liệu nấu ăn quá kém. Về nhà ca cho ngươi làm càng tốt ăn, người trong nhà tham tùng nhung đốn chỉ kê, phỏng trừng về nhà, dưỡng chỉ kê có thể lấy ra khỏi lồng hấp, kia mới là ăn ngon thật biết không. Hi hi hi, ca, ngươi có phải hay không lại muốn nói, cái này không thể ăn. Không, cũng có thể ăn đi, nhưng là khẳng định không có trong nhà nguyên liệu nấu ăn ăn ngon a. Diệp Dương nói. Theo sau, hai người còn lộng một cái lá cây, phóng thượng một cái hải điểu cánh tiêm cùng một ít nguyên liệu nấu ăn, đưa cho người quay phim. Hai cái người quay phim đều phải cự tuyệt, rốt cuộc này hoang dã cầu sinh tiết mục, đồ ăn là phi thường chân quý. Diệp Hinh nói, ta ca tổng phun tảo nói không thể ăn, các ngươi nếm thử, thực sự cầu thị. Đạo diễn tổ bên kia cũng đồng ý. Hai cái người quay phim lúc này mới ăn một chút, nói thật, quả thực mỹ vị vô cùng. Hải điểu độc đáo vị, mộc nhĩ, củ mài, lang thịt, so biển hỗn hợp hải điểu trong cơ thể mỡ du, quả thực ăn ngon đến không được. Đạo diễn, ăn ngay nói thật, thật sự ăn quá ngon. Diệp Trang chủ này cũng quá chọn, này đều cảm thấy không thể ăn. Phòng trưng là Diệp Trang chủ ra nguyên liệu nấu ăn thật tốt quá, ngươi biết nhà hắn cái kia tùng đùng, nguyệt tiêu thụ lượng 4 vạn phân, 1 phần 500 đồng tiền, còn nhiều người như vậy mua. Hơn nữa không một không khen ngợi, liền một cái kém bình đều không có, tất cả đều là nói tốt ăn. Nói được ta cũng tưởng nếm thử. Trở về thử xem. Tiết mục tổ người thảo luận lên. Nói được đạo diễn đều chảy nước miếng. Lại nói tiếp, lúc trước bắt đầu quay chụp thời điểm, Diệp Dương chính là mang theo tùng đung, nhân sâm canh gà, hắn cũng trước tiên uống lên, quả thực là quá mỹ vị. Xem ra, Diệp Trang chủ bắt bẻ, cũng không phải không có nguyên nhân. Một bữa cơm, ăn đến Diệp Hinh thập phần thỏa mãn. Theo sau, hai người lại bắt đầu công việc lưu bù lên. Diệp Dương tính toán làm một cái sân rào chắn, còn có một cái tiểu nhà kho, thậm chí tính toán lộng một cái tân bếp lò. Diệp Hinh tắc bắt đầu xoa dây thừng. Phía trước bức đèn thảo, hiện tại lại phái thượng tân tác dụng. Canh 2. Chương 201 sáo trúc chữ thập nỏ. Ngày hôm qua dùng bức đèn thảo bên trong bức đèn làm giày rơm, chính là nó còn có mặt khác tác dụng. Thứ này, thật là nhân loại tiến bộ một cái cột mốc lịch sử. Bức đèn thảo còn có rất nhiều. Đem ngoại ra lui ra tới lúc sau, sẽ thành một cái một cái. Dùng vỏ sò một chút xẻo cỏ, dùng cục đá tạp, biến thành sợi thực vật. Sợi thực vật thứ này, tạp ra tới lúc sau, thật giống như là lông dê thô ráp bản giống nhau. Theo sau, đem này đó sợi thực vật, xoa thành dây thừng. Cái này dùng con dấu thật sự là quá lãng phí thời gian. Cũng may, Đại Cát Sơn thôn giữa có người dưỡng dương, lộng quá lông dê, thậm chí mười mấy năm trước. Diệp Dương còn xem qua có bà cố nội tự mình dùng con thoi chế tác sợi bông bước đi. Đối với hắn tới nói, hiện tại này đó ký ức, nếu xê kiểm kê tài sản chữ giống nhau, chỉ cần một tìm tòi, là có thể xuất hiện. Kết hợp hắn lô ban năng lực, một cái con thoi mà thôi, một giây cấp Diệp Hinh làm ra tới. Thức mau, Diệp Dương liền làm ra một cái con thoi. Này con thoi kỳ thật chính là một cái đơn độc gậy gỗ, hơn nữa một cái hình tròn xoay tròn lực, như vậy ở câu lấy sợi thực vật lúc sau, sẽ không ngừng xoay tròn. Đem sợi thực vật biến thành một cây dây thừng. Chế tác một đoạn lúc sau, đem dây thừng một vòng quấn quanh ở con thoi thượng. Sau đó lại phóng ma đoàn, biên chế thành tuyến, như thế tuần hoàn. Như vậy liền trở thành một đoàn chỉ gai. Diệp Hinh thực mau nắm giữ kỹ xảo, không ngừng chế tác lên. Nhìn đến này chỉ gai, Diệp Dương đôi mắt, cũng nháy mắt sáng ngời. Ngày hôm qua bởi vì không có cưa, cho nên hắn cũng không tưởng quá nhiều. Hôm nay có cưa, lại có dây thừng, hắn trong đầu. Tức khắc liền xuất hiện một cái tân đồ vật. Nỏ. Không cần cảm thấy lỗ ban chính là một cái thợ mộc, nhân ra chính là cơ quan đại sư. Cơ quan giữa, còn bao hàm khí cụ, ám khí từ từ. Nỏ tiễn hiển nhiên chính là một trong số đó. Hiện tại tài liệu, chỉ cần hơi thêm giản lược, là có thể chế tạo ra tới muốn đồ vật. Vì thế, cái gì tiểu nhà kho, rào chắn cùng bếp, sôi nổi ném tại sau đầu. Diệp Dương trong đầu hiện ra đơn giản nhất nỏ chế tác, đệ nhất bộ phận, lại không phải này nỏ như thế nào làm, mà là chế tác nỏ công cụ. Liền giống như hắn chế tác dịu đá giống nhau, có công cụ, mới có thể có thứ khác. Hắn nơi nơi tìm kiếm một chút, thực mau tìm được rồi một cái phi thường mỏng hơn nữa bén nhọn cục đá. Đại khái chỉ có 2mm hậu, lớn nhỏ là móng tay cái lớn nhỏ. Đêm này cục đá ở bờ sông Đại Thạch đầu thượng cọ sát, mài ra một cái bén nhọn một mặt. Theo sau, hắn chọn lựa một cái ngón cái thô tiểu trúc, đem một mặt nhẹ nhàng vỡ ra, đem cục đá tạp ở mặt trên. Lại dùng cứng cỏi bấc đèn thảo hung hăng cột lên, đem cái khe cùng cục đá gói hảo. Này lại là làm cái gì đâu? Đi theo Diệp Dương quay chụp lão sư, đã nắm lấy không ra Diệp Dương. Bất quá hắn cũng không dám xem thường Diệp Dương nhất cử nhất động, ai làm này hai người, liền lấy trường mâu đánh điều sự, đều làm ra tới. Hắn cũng không hỏi, mà là tiếp tục quay chụp, có lẽ đôi khi, làm người xem chính mình xem, mới càng có ý tứ. Diệp Dương lần này cũng không giải thích. Hắn bắt đầu chọn lựa tài liệu. Thức mau, nhất giai so ngón cái thô một chút cây trúc, tiến vào hắn tầm mắt giữa. Hắn dùng cưa đem này cây trúc chém đứt, chém thành một cái đại khái 40cm bộ dáng. Bên trong còn có một cái trúc phiến, Diệp Dương dùng cục đá cùng trúc chiếc đũa xảo vài cái, cấp gò nát. Hơi chút mài rũa một chút, Diệp Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất, chân dẫm lên cây trúc hai sườn cố định, theo sau lấy ra chính mình chế tác công cụ. Đem bén nhọn cục đá để ở trên thân trúc, đôi tay xoa động. Tay động khoan khí xuất hiện. Thức mau, ở Diệp Dương xoa công cụ thời điểm, bén nhọn cục đá qua lại xoay tròn, liền ở cây trúc thượng chui ra một cái khổng tới. Diệp Dương còn thu sức lực, cho nên 3-5 phút mới có thể chuyển hảo một cái không. Hoa, ca ngươi lại lộng cái gì đâu? Diệp Hinh đem trong tay con toy buông. Tính toán lộng một cái nỏ. Hại, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lộng cái cây sáo cho ta đâu. Diệp Hinh có điểm thất vọng, nhưng là cũng có chút không thèm để ý. Ăn uống đều không rảnh lo, nghĩ như thế nào thổi sáo tử. Diệp Dương lại cười. Hắn lộng cái này khoan khí, thật là lộng nỏ, nhưng là vừa mới thí nghiệm thời điểm, hắn xác thật là tính toán trước làm một cái cây sáo tới. Không nghĩ tới còn bị Diệp Hinh đoán được. Ngươi đi tìm cái lưỡi gà, ta trước cho ngươi làm ra tới. Diệp Dương bắt đầu toàn cái thứ hai không. Hoa, ca ngươi thật sự cho ta làm a, ta đây liền đi tìm. Lưỡi gà là yêu cầu cây sáo gợi lên thời điểm, chấn động mô tới phát ra tiếng, phi thường ảnh hưởng âm sắc, giống nhau lưỡi gà đều là dùng cỏ lau sờ chế tác, trước kia bọn họ đều là dùng hành tây mặt trên màng tới. Hiện tại không có hành tây, tự nhiên phải dùng nhất nguyên thủy cỏ lau màng. Diệp Hinh cao hứng phấn chấn đi tìm. Diệp Dương tiếp tục khoan. Đừng xem thường cây sáo, bình thường sáo trúc tổng cộng có 12 cái khổng, chính diện có một cái thổi không, chính là thổi khí cái kia khổng. Còn có một cái màng khổng, cũng chính là Diệp Dương muốn cho Diệp Hinh tìm lưỡi gà dán cái kia khổng. 6 cái ấn khổng, dùng để ấn đổ dê mi phát sách kéo tây vị trí. Bất đồng thủ thế, thổi ra tới âm không giống nhau. Theo sau, còn có 2 cái phát âm khổng, cũng gọi là âm cơ bản khổng. Cây sáo sau lưng, tắc có 2 cái trợ âm khổng. 12 cái khổng, chỉ là toàn, đều phải 1 giờ. Bất quá đôi khi, hoang dã thời gian cấp bách, đôi khi, hoang dã thời gian lại thực dài lâu, bởi vì một khi không có kế hoạch, liền sẽ trở nên ăn không ngồi rồi. Diệp Dương chậm rãi lộng. Diệp Hinh tìm được lưỡi gà trở về lúc sau, bắt đầu lộng bùn, lộng một cái bậy bếp. Quả thực như là chăm chỉ tiểu hoang mật. Thức mau, Diệp Dương liền đem này đệ tử chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng lỗ chống thực thô ráp, nhưng là có thể thổi lên. Diệp Hinh gấp không chờ nổi nếm thử một chút. Trước thử một chút âm, tìm ra âm điệu, thủ thế. Rốt cuộc này không phải thống nhất chế tác cây sáo. Kết quả Diệp Hinh phát hiện, này đệ tử, Diệp Dương chế tác âm sắc chút nào không kém. Theo sau, một cái vui sướng ca khúc liền thổi ra tới. Xuyên thấu qua mải, hoàn mỹ âm sắc chạy xuôi tới, làm đạo diễn tổ lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Hoa, dễ nghe. Này cái gì ca? Không biết, là thật sự dễ nghe a. Trên thực tế, này ca chính là Diệp Hinh mấy ngày nay đột nhiên tới linh cảm. Đạo diễn tổ nghe thế ca, cũng là linh cơ vừa động, đột nhiên nói, phó đạo diễn đi hỏi một chút Diệp Hinh, này bài hát có phải hay không nàng chính mình nguyên sang, có hay không hoàn chỉnh bản, không đúng sự thật. Có thể hay không bán cho tiết mục tổ, biên khúc cùng biểu diễn quan danh đều dùng Diệp Hinh tới. Phó đạo diễn thực mau liền đi tìm Diệp Hinh. Đây chính là đại sự. Thực mau, Diệp Hinh liền tránh đi cả mạ giặt đi cùng tiết mục tổ nói ca khúc sự tình. Diệp Dương tắc bắt đầu hoàn thành hắn đại kế. Chế tác vũ khí, nỏ. Một cái nỏ tiễn, đại khái có thể chia làm 3 cái bộ phận, nỏ cánh tay, cung nỏ, nỏ cơ, nỏ cánh tay. cũng có thể gọi là nỏ thân. Nỏ thân tự nhiên cũng là dùng cây trúc chế tác. Diệp Dương lựa chọn đường kính 5cm phẩm chất thúy trúc, dài đến cánh tay hơn nửa tay, 50cm trường. Ở nỏ cánh tay phía trước nhất, muốn thiết trí cung nỏ. Cung nỏ cũng chính là cung tiễn vị trí, cái này cung nỏ cần phải có co giãn, không thể trực tiếp dùng cây trúc chế tác, nếu không không chỉ là nỏ tiễn dọn bất động, rất có thể sẽ nổ tung. Cho nên Diệp Dương đem cây trúc cắt ra, cắt thành phiến trạng, hình thành trúc phiến. Dùng hỏa hơi chút nướng một chút, trở nên mềm dẻo một ít, theo sau đem một đám trúc phiến trồng lên. Đại khái trồng lên 5 cái trúc phiến, Diệp Dương dùng diệp hình xoa ra tới dây thừng, đem trúc phiến cung bó hảo, lại thử vốn lượn mềm dẻo độ. Chờ đến đêm này lộng xong rồi, Diệp Dương lại đem nỏ cánh tay chính diện, dùng cưa cắt ra một cái cùng cung nỏ giống nhau thâm khẩu tử. Này cái miệng nhỏ lớn nhỏ, vừa lúc có thể để vào trúc phiến. Nỏ thân cùng nỏ tiễn kết hợp ở bên nhau, hình thành một cái chữ thập hình dạng. Cho nên nỏ tiễn cũng bị gọi là chữ thập nỏ. Canh 3. Chương 202 nắm giữ vũ khí. Diệp Dương dùng dây thừng chữ thập hoa phương thức cố định nỏ cánh tay cùng nỏ tiễn. Nhưng là chú ý không cần quá xông ra nỏ thân, này đề cập đến nỏ tiễn bắn ra đi góc độ. Đem nỏ cánh tay cùng nỏ tiễn cố định hảo, Diệp Dương đem nỏ cánh tay lật qua tới, ở nỏ cánh tay phía sau, lại lần nữa khai một cái hình chữ nhật khẩu tử. Lần này khẩu tử có chút đại, là vì trang nỏ cơ. Nỏ cơ chính là chốt mở, ấn xuống chốt mở, mũi tên liền sẽ bắn ra đi, cái này cơ quan nhỏ có vẻ đặc biệt quan trọng. Diệp Dương đem cái này mở miệng nỏ cánh tay tả hữu cùng mặt trên, từng người chuyển một cái không. Theo sau, Diệp Dương lại dùng tiểu một ít ống trúc, hữu thượng, tả hạ các khai một cái khẩu tử. Hơn nữa, làm ra một cái tiểu gậy gỗ, gõ ở bên trong, cố định hảo. Hình thành một cái độc đáo linh kiện, có điểm như là một cái nghiêng 90% rắc dết tự. Đem cái này độc đáo linh kiện, trực tiếp nhét vào nỏ thân chống rỗng khu vực lúc sau, dùng một cái trường điều trúc côn, xuyên qua hai người trung gian đánh tốt khổng. Tức khắc liền đem này hai người kết hợp lên. Không chỉ như thế, cái này Z tự linh kiện phía trên gậy gỗ, xuyên qua nỏ trên cánh tay phương khổng, xông ra một bộ phận. Z tự linh kiện phía dưới gậy gỗ, cũng xông ra nỏ cánh tay phía dưới, là cò súng vị trí. Chỉ cần khấu hạ cái này cò súng, phía trên cái kia gậy gỗ, tự nhiên liền rớt đi xuống. Theo sau, Diệp Dương bắt đầu chế tác nỏ tiễn, mỗi một con nỏ tiễn đều phải đặc thù chế tác, kết hợp nỏ trên cánh tay lỗ nhỏ, ở nỏ tiễn cuối cùng. Đánh ra một cái lỗ nhỏ, kết hợp ở cò súng bộ vị. Diệp Dương đem diệp hình dây thừng, lại lần nữa ninh một lần, làm thành 3 cổ dây thừng ngưng tụ thành dây thừng, càng thô trắng. Theo sau, đem dây thừng cố định ở chữ thập nỏ thượng. Diệp Dương đem mũi tên ấn ở nỏ tiễn thượng, theo sau kéo động dây thừng. Nay nỏ tiễn có thể hay không thành công, liền toàn xem này trúc phiến có thể hay không kiên trì. Nguyên bản hình thành chữ thập trúc phiến, bị kéo đến uốn lượn lên, dây thừng không có quá lớn mềm dẻo độ. Toàn dựa trúc phiến banh thẳng đàn hồi lực lượng, mà không phải tuyến lực lượng. Không được nói lần sau chảo mấy cái cá, dùng bong bóng cá làm. Cổ đại dây cung sẽ dùng lộc gân cùng bong bóng cá làm, đặc biệt là bong bóng cá, bởi vì dễ dàng đạt được, trở thành càng dễ dàng chế tác cung nỏ tài liệu. Diệp Dương đem này dây thừng kéo động, tập ở trúc mũi tên phía cuối. Cung nỏ vị trí đã biến thành một cái bốn lượn độ cung. Một phen đơn sơ nỏ tiễn, đã bước đầu thành hình. Người quay phim đều chấn kinh rồi. Diệp Dương tay trái nâng nỏ, nâng lên. Đôi mắt hơi chút song song nỏ cánh tay, theo sau tay phải khấu động nỏ cơ. Bang! Nỏ tiễn phát ra một tiếng giòn vang. Theo sau, này mũi tên bay đi ra ngoài, thậm chí trực tiếp hoàn toàn đi vào rừng cây. Cư nhiên bay ra đi mười mấy mét. Đừng xem thường này mười mấy mét, chỉ cần tiếp cận con mồi, mười mấy mét nội, này nỏ tiễn liền có thể tạo thành một kích phải giết. Đến nỗi trường mâu loại đồ vật này, nhìn qua là không tồi, nhưng là động tĩnh quá lớn. Vài lần lúc sau, những cái đó hải điểu nhìn đến Diệp Dương đều có cảnh giác chi tâm, dần dần liền rất khó bắt giữ. Ca, ngươi này cũng quá lợi hại đi. Diệp Hinh hô. Đi rửa tay, ta dạy cho ngươi chơi. Lập tức tới. Diệp Hinh kêu, vội vàng đi bờ sông rửa tay, sau đó trở về chơi nỏ tiễn. Hai người một cái giáo, một cái học, không khí thập phần cua đồng, thậm chí cho người ta một loại màu hồng phấn phao phao cảm giác. Người quay phim liếc nhau. Bọn họ từ hai người màn ảnh hạ, nhìn ra không giống nhau đồ vật. Này hai người, tuyệt đối không phải đơn thuần, huynh muội quan hệ. Bất quá bọn họ sẽ không nói, đến nỗi quay chụp ra tới lúc sau, khán giả nghĩ như thế nào, chính là bọn họ sự tình. Theo sau, Diệp Dương bắt đầu chế tác cái thứ hai nỏ tiễn, Diệp Hinh bếp lò cũng chuẩn bị cho tốt, bắt đầu một lần nữa lộng một cái thiêu diêu, chế tác đồ gốm. Một ngày một cái đồ gốm, lần này lại đến một cái ấm nước. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Một ngày thời gian, lại đi qua. Trải qua một cái buổi chiều thời gian, mỗi một cái tổ đều có tân thu hoạch, tỉ như nói đặng ngày tổ hợp lại tìm được rồi tân khoai tây, rốt cuộc có thể ăn non nê. Kỳ thật hai người không biết, này khoai tây căn bản không phải trên đảo đã có, mà là tiết mục tổ trước tiên 2 tháng tới khảo sát thời điểm, gieo tới. Loại phi thường phân tán, hơn nữa chỉ có một bộ phận nhỏ. Nói như vậy, này khoai tây chỉ có thể có một tổ người đạt được. Hơn nữa, này đảo nhỏ tuy rằng hoang vắng, nhưng là sản xuất phi thường phong phú, tỉ như nói phía trước cái kia cây chanh, chính là trên đảo độc hữu. Hoàng Thạch cùng Hoàng Tịch Tịch đã cái hảo nơi ở nút, so đặng ngày kia kiện phòng ở càng tốt, càng xinh đẹp. Hoàn thành. Hoàng Thạch hưng phấn nói. Hoàn thành lạc. Hoàng Tịch Tịch cũng đẩy mặt tươi cười. Cao hứng sao? Tịch Tịch. Hoàng Thạch hỏi. Ân, cao hứng. Vì cái gì cao hứng? Chúng ta rất lợi hại, chính chúng ta che lại một cái phòng ở. Rất có cảm giác thành tựu có phải hay không? Ân. Hai người một hỏi một đáp, đem không khí tô đậm đến thập phần ấm áp, còn có thành công vui sướng. Hoàng Thạch lao sư thường xuyên tham gia game show, hơn nữa tương đối thích nói canh gà cùng nhân sinh triết lý, hiện tại tự nhiên cũng có cảm mà phát. Biết không? Hiện tại người, quá thật sự vất vả, cũng quá thật sự không thỏa mãn, bởi vì bọn họ yêu cầu càng ngày càng nhiều. Nếu đem mọi người đều đặt ở vùng hoang vu dã ngoại, mọi người đều về tới không điểm, một cái chính mình chế tác nhà gỗ nhỏ, một bữa cơm, đều sẽ thập phần thỏa mãn. Không chỉ là bởi vì đôi tay lao động, mà là một loại tiến bộ. Đạo diễn tổ ở trước màn ảnh mặt, thấy được Hoàng Lao Sư nói, không khỏi cảm khái lên. Hoàng Lao Sư không lỗ là diễn thuyết gia, nói thật sự không tồi. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Game show giữa, mỗi người đều có chính mình loang loáng điểm, Hoàng Lao Sư loang loáng điểm, tự nhiên chính là sẽ nói. Tinh tuyển thượng một lần hòa thượng Mỹ Ngọc cùng tổ xuất đạo một cái nữ hài, tuy rằng sướng nhảy đều không được, lại là một cái cường hãn diễn thuyết ra, hấp dẫn rất nhiều fans, trực tiếp đem nàng thăng cấp xuất đạo. Cho nên nói, này thật là ngôn ngữ mị lực. Đương nhiên, ngôn ngữ mị lực cũng ngăn cản không được đói bụng sự thật. Hai người chỉ có thể đi tìm ăn. Này đã là bọn họ lại trên đảo vượt qua cái thứ ba ban đêm. Trừ bỏ Hoàng Thạch ở ngoài, mọi người đều quen thuộc hải đảo thượng sinh hoạt, dần dần thích ứng. Bất quá, những người này hiện tại cũng thập phần chật vật là được. Trước mắt, liền đến ngày thứ tư buổi sáng. Diệp Hinh sáng sớm liền lên, đi trước bên dòng suối nhỏ. Suối nước chung, ba cái cá sọt còn ở trầm trầm phù phù. Diệp Hinh nằm thủy qua đi, túm khởi một cái cá sọt, nhìn đến bên trong đồ vật. Trong phút chốc, Diệp Hinh phi thường kinh hỉ. Gia hóa. Người xem. Diệp Hinh cấp người quay phim nhìn một chút, bên trong cư nhiên cất giấu 5-6 chỉ tôm càng xanh. Hơn nữa này tôm càng xanh cái đầu rất lớn, nhìn qua liền thịt nhiều mới mẻ. Diệp Hinh lại nhìn một chút mặt khác cá sọt, cũng đồng dạng có 4-5 con tôm, cũng đủ một mâm. Nói như vậy, bọn họ bữa sáng đều đủ rồi. Không chỉ như thế, phương pháp này, là nhưng liên tục tính. Diệp Hinh vui sướng về tới nhà gỗ. Cùng lúc đó, tiết mục tổ phát tới nhiệm vụ tạm. Hôm nay, những người sống sót có thể dùng đồ ăn thuê mặt khác tổ đạo cụ, do đó càng tốt sinh tồn đi xuống, người hay không tưởng thuê mặt khác tổ đạo cụ, hoặc là cùng người khác trao đổi đồ ăn. Diệp Hinh thấy thế nào hoạt động, như thế nào giống như là giúp đỡ người nghèo. Bởi vì Diệp Hinh khẳng định là không có gì thuê đồ vật, nhưng là mặt khác tổ người quá yêu cầu. Bất quá Diệp Dương lại có tâm động đồ vật. Ca, ngươi tính toán thuê cái gì? Ta cảm giác chúng ta đều không cần. Nỏ tiễn đều làm tốt, kỳ thật cũng có thể dùng để bắn cá. Chúng ta có dây thừng lúc sau, cũng có thể câu cá. Ta tưởng thuê Hoàng Lao Sư thổi phồng thuyền, liền sợ Hoàng Lao Sư đem thổi phồng thuyền hủy đi. Ra biển câu cá. Và, cái này cũng có thể a. Hai người tức khắc nổi lên tâm tư, nghĩ chính mình muốn mang cái gì, đi thuê. Cái thứ nhất ý tưởng, tự nhiên chính là hơn thịt. Chương 203 hải câu, thu hoạch tràn đầy. Diệp Dương muốn đi hải câu, lớn nhất nguyên nhân là đêm qua, hắn thu được hệ thống nhắc nhở. Trải qua 3 thiên thời gian, Thái Tuế đã thu hoạch, trực tiếp cho Diệp Dương một cái tân khen thưởng. Câu cá chi thần. Không sai, đây là một cái mãn cấp sinh hoạt kỹ năng, tuy rằng chỉ là câu cá phương diện. Nhưng là này cũng làm Diệp Dương tin tưởng 10 phần. Tuy rằng, bọn họ chỉ có cây gậy trúc cùng dây thừng, có thể coi như câu cá công cụ. Nhưng là Diệp Dương chút nào không sợ. Theo sau, Diệp Dương mang theo Hân Thị xuất phát. Thức mau, năm tổ nhân mã tụ tập ở bên nhau. Hôm nay đã là ngày thứ tư, thậm chí có người cũng không nghĩ tới chính mình có thể kiên trì đến bây giờ. Nam nhân đều mọc ra râu, Tôn Ly đều có chút tiểu tụy, ở trước màn ảnh không hề nét mặt tỏa sáng. Hiện tại, bọn họ cũng đang lo lắng, kế tiếp chính mình có thể hay không kiên trì đi xuống. Lúc này, nhìn đến Diệp Dương trong tay Hân Thịt lúc sau, những người này tất cả đều mắt mạo lục quang. Bọn họ mấy ngày nay mỗi ngày ăn hải sản, hoặc là ăn một ít trái cây, đều phải ăn đất, có thể rõ ràng cảm giác chính mình suy yếu. Diệp trang chủ, ta trong tay có khoai tây, có thể ăn no, cùng ngươi đổi thịt, có thể chứ? Đặng Ngày nói. Diệp Dương tự nhiên gật đầu, khoai tây loại này có thể lấp đầy bụng đồ vật, vẫn là rất quan trọng. Hắc, Diệp trang chủ, ta lại tìm được chuối tây. Ta còn có trái dừa. Ta bên này tìm được rồi chanh. Diệp Dương thành giao dễ sẽ lớn nhất người thắng. Mỗi người đều từ Diệp Dương nơi này được đến hai điều thịt, thoạt nhìn cũng có nhị cân, hơn nữa mấy ngày nay ăn, Diệp Dương thịt liền dư lại một nửa. Bất quá Diệp Dương không sao cả, này đảo nhỏ, nơi nơi đều là nguyên liệu nấu ăn, chỉ là những người khác căn bản bắt không được mà thôi. Ta muốn dùng huân thịt, tổ hoàng lão sư thổi phồng thuyền, còn có long ca đao. Kia không tồi a. Hoàng Thạch vội vàng đáp ứng xuống dưới. Có thể, có thể. Những người khác Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không có khả năng thuê cái gì, vì thế sôi nổi tan đi. Tiết mục tổ sẽ giúp đỡ bọn họ đem đạo cụ mang lại đây. Diệp Dương cùng Diệp Hinh phản hồi nhà gỗ, lấy thượng chính mình chế tác hoa thủy gậy trúc, câu cá thẳng, cái sọt, nỏ tiễn. Không chỉ như thế, Diệp Dương bắt đầu nhóm lửa, sau đó dùng cây trúc dính thủy kẹp thứ gì, ở nướng. Nhìn kỹ đi, kia cư nhiên là một cái khóa kéo. Là hắn áo ngụy trang áo ngoài thượng đồ vật, vật nhỏ này hắn cư nhiên cũng giữ lại. Dùng lửa đốt mềm lúc sau, Diệp Dương cầm dịu đá bên kia, bắt đầu đấm đánh lên tới. Thức mau, một cái thô giáp cá câu, bị chế tạo ra tới. Người quay phim đã kinh ngạc cảm thán tới rồi chết lặng nông nỗi. Chế tác xong vật nhỏ này cũng vô dụng bao lâu, Diệp Dương cùng Diệp Hinh liền xuất phát đi bờ sông, đạo cụ đã bị tiết mục tổ đưa lại đây. Diệp Dương cùng Diệp Hinh đem đồ vật đặt ở thổi phồng thuyền thượng, bắt đầu hướng hải nơi xa hoạt động. Không thể không nói, trong biển cùng bãi biển thượng phong cảnh, thập phần bất đồng. Hải vực càng thêm mở mang, dưới nước sinh vật càng nhiều, chỉ rời đi tiểu đảo 500 mễ, Diệp Dương liền thấy được từng điều cá lớn. Diệp Dương vứt ra cá khô cùng dây thừng bên cạnh, còn buộc một cái nghêu sọc thịt. Đồ ăn hương vị khuyết tán đi ra ngoài, một con cá lớn tiếp cận. Nơi xa, còn có thuyền nhỏ ở quay chụp bọn họ. Đương nhiên, nay thuyền nhỏ không dám quá tiếp cận, nếu không nói, liền sẽ quấy nhiều đến trong biển cá. Diệp Dương cảm giác, nắm lấy cần câu lúc sau. Hắn liền có một loại tâm thần tương thông cảm giác, tựa hồ xuyên thấu qua cần câu, có thể cảm giác dưới nước bảy cá bơi lội. Ở thanh triệt trong nước, này đó cá rửa sạch có thể thấy được. Thực nhanh có một cái cá cắn khấu, Diệp Dương trong tay run lên, lôi kéo xả, có thể cảm giác được rõ ràng, cá câu lập tức đâm vào cá trong miệng mặt. Hắn lập tức thu côn, một con cá bị túm ra mặt nước. Bất quá ở túm ra mặt nước ngay mắt, Diệp Dương liền cảm thấy trong tay chầm xuống, dây thừng cùng cây trúc kiên trì không được. Bang! Chỉ gai chặt đứt. Ai? Các mê ra tổ người, đều ở nơi xa nhịn không được phát ra tiếc nuối thanh âm. Bọn họ vừa mới nhìn đến Diệp Dương thu côn, câu đi lên một con cá lớn, quả thực so với ai khác đều kích động. Đây chính là lịch sử tính một màn. Chính là bọn họ cũng biết, này chỉ gai không phải cá tuyến, quá rắn chắc, bị cá phát hiện sẽ không cắn câu. Nhưng là không đủ rắn chắc, này cá liền chạy, quan trọng nhất chính là, Diệp Dương cá câu cũng tổn thất. Liên ở bọn họ như vậy nghĩ thời điểm. Một bên Diệp Hinh ra tay. Bang! Nỏ tiễn bay đi ra ngoài. Này cá lớn vừa vặn nhảy ra mặt nước, bị Diệp Hinh một nỏ tiễn bắn thủng. Không chỉ như thế, Diệp Hinh này căn mũi tên, còn dùng đao một lần nữa tước. Biến thành một cái mũi tên bộ dáng, có đảo câu, một khi đánh trúng, đảo câu sẽ tạp trụ thịt. Mũi tên đuôi bộ, còn buộc chặt một cây dây thừng. Nói như vậy, mũi tên sau khi ra ngoài, còn có thể tốn trở về. Diệp Hinh cái này bổ bắn, trực tiếp làm hai người bắt được một con cá lớn. Này cá, ít nhất có một cân. Một cân cá, đã không tính tiểu ngư, làm xong có một đại bàn. Không tính đuôi cá, Diệp Dương bàn tay mở ra, đều có nảy cá đại. Phanh. Diệp Dương trực tiếp một đao bối đem này đầu cá chụp vựng, để vào cái sọt giữa. Hắn lực lượng, đừng nói bài hôn mê, trực tiếp có thể đem này cá chụp chết. Hoa. Nơi xa người trên thuyền kinh hô lên. Cư nhiên thật sự thành công. Làm cho bọn họ giật mình chính là, Diệp Dương cùng Diệp Hinh, cư nhiên liên tục đắc thủ. Lộng ước chừng 10 điều cá lớn ra tới. Bất quá câu đến nơi đây, đạo diễn tổ lại phát ra kinh hô, làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Có cá mập, không biết bao lớn, mau trở về. Đạo diễn tổ hô. Màu lam nước biển giữa, có một ít màu trắng cờ xí xuất hiện. Cá mập. Cá mập có thể ngửi được trong nước máu tươi hương vị, Diệp Dương ở bên này bắt cá. Hơn nữa Diệp Hinh lợi dụng nỏ tiễn, tạo thành rất nhiều mùi máu tươi. Này đó cá mập nghe mùi máu tươi tới rồi, nếu là một ngụm cắn ở thổi phồng thuyền thượng. Vậy nguy hiểm. Diệp Dương nhìn đến này, cũng minh bạch nguy hiểm, tuy rằng lấy thực lực của hắn, này đó cá mập căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng là cả mạ giật lục, hắn tự nhiên không có khả năng tác dụng kinh thế hãi tục lực lượng. Diệp Dương trực tiếp loát khởi thổi phồng trên thuyền dây thừng, này dây thừng cũng là tiết mục tổ cấp hoàng thạch đạo cụ chi nhất, bất quá hoàng thạch cũng vô dụng, ngược lại đem này dây thừng cũng cùng nhau đưa lại đây. Hiện tại, này dây thừng hữu dụng. Diệp Dương đem này dây thừng cột vào bên hông, trực tiếp nhảy xuống nước, mang theo thổi phồng thuyền trở về du. Lúc này đây, cũng không phải là 50 mét khoảng cách, bọn họ ít nhất khoảng cách tiểu đảo 500 mét trở lên. Tiết mục tổ người quay phim tất cả đều nhắm ngay hình ảnh này, còn có thể nhìn đến nơi xa cá mập theo đuổi không bỏ hình ảnh. Nhưng là Diệp Dương tốc độ đặc biệt mau, cư nhiên không thua gì cá mập. Mạo hiểm, kích thích. Đến bây giờ mới thôi, Diệp Dương thật là cống hiến ra quá nhiều xuất sắc màn ảnh. Rốt cuộc, hai người quay trở về bên bờ, bởi vì nước biển tương đối thiện, cá mập cũng ở có huyết tinh địa phương bồi hồi, cũng không có đuổi theo. Bất quá lần này bọn họ đích xác thu hoạch tràn đầy. Theo sau, thổi phồng thuyền bị hai người còn trở về, bởi vì đi câu cá, không thể tránh khỏi lộng tới cá tanh. Diệp Hinh dùng lưu lại bố lau một chút, lộng sạch sẽ rất nhiều, còn tặng Hoàng Thạch một con cá. Cái này Hoàng Thạch cao hứng hỏng rồi. 20 cân huân thịt, 9 điều 1 cân nhiều cá, Diệp Dương cùng Diệp Hinh lương thực dự trữ, đã có thể ăn 10 ngày. Bất quá tiết mục tổ còn muốn chụp chuyện xưa, hai người bắt đầu giả dạng chính mình nơi ở nút. Buổi tối, lại một cái tân trúc ốc xuất hiện, hai người đem đạo cụ, đồ ăn sôi nổi đặt ở bên trong, còn làm giá gỗ, thoạt nhìn tương đương mới mẻ độc đáo. Chỉ là, đêm khuya lúc sau, một hồi mưa to, đột nhiên đột kích. Canh 2. Chương 204 mưa to, đào thải tam tổ. Trận này mưa to từ rạng sáng bắt đầu hạ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng đều không có đỉnh. Vào lúc ban đêm, Đặng Ngày cùng Tôn Ly bùn đất phòng ở trực tiếp bị sói lở, hai người không thể không mạo vũ, ở tiết mục tổ điều hành hạ, quay trở về khoang thuyền. Bực này với bọn họ cũng cầu sinh thất bại, bị đào thải. Mưa to trực tiếp ảnh hưởng tiết mục tổ tiến độ. Chẳng những không thể quay chụp, tham gia tiết mục mình tinh cũng gặp đại nguy cơ. Vẫn là đồ ăn vấn đề. Mặt khác mấy tổ người, chỉ có Hoàng Thạch này một tổ. Có Diệp Dương đưa đồ ăn chữ hàng, nhưng là không có hỏa, cũng liền không có biện pháp làm ăn. Mặt khác mấy tổ người có thể bảo đảm cùng ngày không đói bụng bụng là được. Hơn nữa, trước kia bọn họ cảm thấy trời mưa không có gì, chính là ở hoang dã loại này ác liệt hoàn cảnh hạ, trời mưa sẽ khiến cho quá nhiều sự tình. Ở mức hoàn cảnh, không có đồ ăn, hơn nữa thể lực cạn kiệt. Trời mưa đến ngày hôm sau buổi chiều, như cũ không có định ý tứ, rốt cuộc, mọi người đều chịu không nổi nữa. Hoàng Thạch cái thứ nhất tuyên cáo từ bỏ. Rốt cuộc Hoàng Tịch Tịch còn nhỏ, không thể đói đến hài tử, nếu hắn vì tiết mục, dạ tỉm, tiền tài linh tinh, khiến cho Hoàng Tịch Tịch như vậy ngao, nhất định sẽ bị vong hưu mang chết. Trần Xích Xích, Trình Khai cũng chịu không nổi nữa. Mấy ngày nay, quả thực khiêu chiến bọn họ cực hạn, thể lực đã cạn kiệt. Hơn nữa không ăn, quá mỏi mệt, ngủ không tốt, băng trụ một hơi cũng tan. Chỉ có Diệp Hinh Tổ, cùng Phong Long Tổ, kiên trì xuống dưới. Phong Long Thượng một lần sơn động mưa rột lúc sau, rút kinh nghiệm xương máu. Dùng bùn đất chế tác ngạch cửa, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều ở tồn trữ củi đốt, hiện tại có cũng đủ hỏa, có một chút đồ ăn, chỉ là không có thủy. Nhưng là bên ngoài trời mưa, trực tiếp tiếp nước mưa thiêu khai chắp vá là được. Bọn họ cũng kiên trì xuống dưới. Rốt cuộc, đệ năm thiên buổi tối, thiên rốt cuộc sáng sủa. Trên đảo, chỉ còn lại có hai tổ người. Hoàng Thạch tổ hợp càng là tới một vòng du. Nhưng là cũng thực tàn khốc đi. Nếu là thật sự giã ngoại cầu sinh, mặt khác tổ bị đào thải người. Tương đương đã chết. Tiết mục tổ tuyên bố tin tức, bất quá Đặng Ngày đám người không có trực tiếp đi, mà là lưu lại cùng bọn họ thấy một mặt, rốt cuộc phía trước còn đang mưa, đường về cũng nguy hiểm. Vài người ở trên thuyền rửa mặt, ăn chút gì, đều rất tiểu tụy. Đặc biệt là Tôn Ly, nhìn qua đều không đẹp, mấy ngày nay làn da đều phơi hỏng rồi. Tỷ, ta hành lý bên trong còn có điểm đồ trang điểm, ngươi trực tiếp dùng áp súc mặt nạ phao một chút, đắp thượng một chút, bằng không ngươi cái này phỏng chừng 10 ngày nửa tháng hoan bất quá tới. Còn có, ta ca cửa hàng bên trong cái kia tiêu khoai phấn, ngươi mua điểm ăn đi, bài độc dưỡng nhan, thật sự không lừa ngươi, đặc biệt dùng tốt. Diệp Hinh bắt đầu để cử khởi chính mình sản phẩm tới, đương nhiên cũng là thật sự đau lòng Tôn Ly. Nay đại giới cũng quá lớn. Tôn Ly nhìn một chút Diệp Hinh làn da, mấy ngày thời gian, cư nhiên không có gì biến hóa. Nhưng là Diệp Hinh hiện tại là thuần tố nhan, cũng không hóa trang. Nay cũng quá có thể đánh, chẳng lẽ liền bởi vì đối phương tuổi trẻ, mới 18 tuổi. Bất quá, gặp qua Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên chật vật lúc sau, Tôn Ly cư nhiên đối Diệp Hinh tín nhiệm mấy phần. Đi, ta mang ngươi đi lấy, thật sự siêu dùng tốt, ta không lừa ngươi. Bọn họ hành lý đều ở trên thuyền, Diệp Hinh lấy ra một bộ chính mình dùng một nửa thuần lộ cùng tinh dầu, giao cho Tôn Ly. Thật sự là nàng cũng không có tân, tới chụp tiết mục còn mang tân đồ trang điểm, này mục đích cũng quá minh xác. Chờ ngươi lục xong tiết mục, thỉnh ngươi ăn cơm. Tôn Lý nói. Diệp Hinh cười gật đầu, kỳ thật biết, các nàng giao thoa, phỏng chừng cũng liền đến nơi này. Trừ phi về sau có cái gì hợp tác, bằng không đều là giới giải trí người, bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ ăn cơm. Hơn nữa, Hoang Dã Cầu Sinh cũng không phải một cái hố động tính đặc biệt cường tiết mục, các nàng quan hệ thật sự không như vậy thân mật. Chỉ là Diệp Hinh tương đối thiện lương mà thôi. Chờ đến Diệp Hinh rời đi thuyền, du thuyền khai đi, mặc vào Tôn Ly ma xui quỷ khiến, cư nhiên lấy áp xúc mặt nạ bắt đầu đắp mặt. Lão bà, cho ta một trương mặt nạ, ta cảm giác ta nếp nhăn lại nhiều. Đặng ngày bởi vì hàng năm ái cười, khỏe mắt nếp nhăn đều nhiều lên. Nay năm ngày, hắn cảm giác chính mình có thể già rồi 10 tuổi. Ân, chính ngươi tới. Này cái gì hương vị, dễ nghe như vậy. Tân làm cho đồ trang điểm. Đặng ngày hỏi, hắn làm nam minh tinh, cũng phi thường hiểu này đó. Diệp Hinh kia nha đầu cho ta. Hữu dụng sao? Thử xem bái, liền này chẳng uống, phỏng chừng ta phía trước đồ trang điểm cũng vô dụng, không bằng thử xem. Đặng ngày tưởng tượng cũng là, cũng dùng thuần lộ mì gói màng, dán ở trên mặt. 15 phút lúc sau, gỡ xuống mặt nạ lúc sau, Tôn Ly nhìn về phía gương, tức khắc phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên bản khô vàng, khô ráo, khởi ra da thịt, cư nhiên trở nên thập phần thủy nộn, trắng tinh, làn da trạng hướng đại đại cải thiện, tựa hồ gần đây thời điểm trạng thái đều hảo. Này rốt cuộc cái gì đồ trang điểm, như thế nào hiệu quả tốt như vậy, sẽ không có ánh huỳnh quang tể ở bên trong đi. Ánh huỳnh quang tể mặt nạ là chứ danh độc mặt nạ, mặt ngoài nhìn qua có thể mỹ da trắng da, nhưng là ở trong đêm đen, cư nhiên có thể tản mát ra dạ quang tới, chính là một loại công nghiệp hóa học vật chất, phi thường đáng sợ. Tôn Ly cũng sợ. Bất quá đặng ngày tháo xuống mặt nạ lúc sau, hiệu quả lại cùng Tôn Ly hoàn toàn bất đồng. Đặng ngày khuôn mặt khô khốc bị chữa trị, nhưng là tiểu mạch sắc làn da lại không có thay đổi, chỉ là trở nên càng thêm no đủ, có co giãn, hơn nữa một chút cũng không căng chặt. Ta cảm thấy khá tốt, ta này không thay đổi bạch ta. Là lão bà ngươi vốn dĩ liền bạch đi. Này, nhưng là ta mấy ngày nay phơi đèn A. Ha ha, ngươi cổ cùng mặt đều không đồng nhất cái nhan sắc. Vựng, thật sự, mau. Mặt nạ còn không có làm đâu, đắp một hồi cổ. Hai người đối với gương, một đốn xú mỹ. Nhưng là hai người trong lòng, đồng thời cảm thấy, này mặt nạ thật là thật tốt quá. Diệp Quy Sơn trang hoa hoải hương thuần lộ, này cái gì thẻ bài. Hai người hiện tại lấy về chính mình di động, bắt đầu tra tìm lên, kết quả ra tới, cư nhiên là Diệp Quy Sơn trang đào bảo cửa hàng. Chính là, cửa hàng giữa, cũng không phải bán đồ trang điểm. Từ từ, Diệp Hinh phía trước cùng ta nói, làm ta mua điểm tiêu khoai phần ăn, bài độc dưỡng nhan, ta sau đơn. 3.000 đồng tiền, đối nàng tới nói không tính cái gì. Nàng thuận tiện nhìn mặt khác đồ vật, một đám doanh số dọa người. Ai, cái này chính là phía trước Diệp Dương mời khách cái kia Tùng Nhung đi, mua điểm, thật sự ăn rất ngon. Đặng ngày cũng ở bên cạnh nhìn, đúng vậy, ai nha mấy ngày nay ta đều đói đến không được, còn nhớ rõ cái kia hương vị, lại nói tiếp người kia thăm cũng khá tốt, uống xong nhiệt, ngươi nói thực sự có hiệu quả sao. Ta thiên. 5 vạn nhất căn, còn nhiều như vậy doanh số. Tôn Ly nhìn, có chút chấn kinh rồi, nhưng là nghĩ, nói, cấp ta ba ta mẹ mua một cây đi, thứ tốt thật sự mới có thể có cái này doanh số, bằng không đây chính là thượng 100 triệu giá, ta xem bình luận, thật nhiều người cảm giác nói chuyện tự tin đều thật đủ. Tự tin đủ, có tiền, cho nên mới sẽ mua. Hành, mua 2 căn. Ân, cái này hồng cảnh thiên phấn có thể khai phá trí lực. Kia cấp hải tử mua điểm. Tôn Ly càng mua càng nhiều, thực mau liền sát không được tay, cơ hồ đem cửa hàng nội đồ vật quét một mảnh. Đệ tam càng. Chương 205 Diệp Quy Nhân xâm quảng cáo. Con thuyền trải qua 1 giờ lúc sau, cũng quay trở về phía trước bọn họ ra biển thành thị. Vài người hạ thuyền, Trình Khai nhìn đến Đặng Ngày cùng Tôn Ly, tức khắc di một tiếng. Hai người đây là lộng cái gì? Như thế nào làn da tốt như vậy? Làm diễn viên, ai hóa trang không hóa trang có thể rõ ràng nhìn đến. Này hai người rõ ràng hóa chính là trang điểm nhẹ, cư nhiên trạng huống tốt như vậy. Hơn nữa, phía trước tình huống rõ ràng rất kém cỏi. Ngươi phải dùng sao? Diệp Hinh cho ta tức phụ đồ trang điểm, tặc dùng tốt. Tới, cho ta tới điểm, ta trên xe đắp. Dùng tốt sao? Cấp Tịch Tịch cũng tới điểm. Hoàng Thạch hô. Kết quả dư lại 4 người cũng tất cả đều đắp mặt nạ, một đường đi sân bay, tháo xuống mặt nạ lúc sau, chỉ cảm thấy nét mặt tỏa sáng. Bất quá Diệp Hinh kêu bình đồ trang điểm. Xem như hoàn toàn thấy đấy. Tôn Ly đau lòng không thôi, phải biết rằng thứ này hiện tại còn chỉ có 1 lọ đâu. Nàng nghĩ, làm người đại diện cấp Diệp Hinh người đại diện Dương Thiên Thiên gọi điện thoại, dò hỏi đồ trang điểm ở đâu có thể mua được. Nếu ấn Diệp Quy Sơn Trang, hẳn là hàng không bán đi, không biết Diệp Hinh còn có hay không chữ hàng. Thức mau, tin tức liền tìm hiểu trở về. Thật đúng là có. 1.000.000 đồng tiền một bộ, nước hoa, thuần lộ, tinh dầu. Mua. Người đại diện vội vàng đi làm, cấp Dương Thiên Thiên một lần nữa gọi điện thoại. Mỗi ngày tỷ, nhà của chúng ta Tôn Ly muốn định một bộ, đúng rồi, ngươi thứ này, hạ lượng sao? Có phải hay không muốn tư cách? À, không có ngạch cửa nói, ta đây cũng lấy một bộ thử xem, phiền toái ngươi, Nga, tiền chuyển cấp Diệp Hinh số hẹ chặt phải không? Tốt. Dương Thiên Thiên buông di động, nhìn Diệp Hinh hẹ chặt thượng lại đánh lại đây tiền, thở dài một hơi. Này làm cho hắn đều muốn làm vi thương đi. Này cũng quá kiếm tiền. Thậm chí có điểm vô lực phun tào cảm giác, tuy rằng không thể nói Diệp Hinh cái này sản phẩm là tam vô sản phẩm, nhưng là tuyệt đối tiểu xưởng, chỉ qua vệ sinh đủ tư cách, thậm chí không có gì quyền ủy chứng thực. Kết quả, liền bởi vì danh tiếng, đã dần dần ở cái vòng nhỏ hẹp nội truyền ra tới. Hiện tại, cư nhiên muốn truyền tới đỉnh cấp vòng nội. Rốt cuộc, đặng này, Tôn Ly, đây chính là chén lớn. Như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Hinh hẹ chặt thượng, lại truyền đến tân tin tức. Mỗi ngày tỷ, ta đặng ngày, lại cho ta định một bộ, lao bà của ta quá moi cũng chưa quản ta. Hẹ chặt chuyển khoảng 10.000 nguyên. Mỗi ngày tỷ, ta xích xích, cho ta cũng tới một bộ. Mỗi ngày tỷ, một bộ đồ trang điểm, ta chính khai. Hẹ chặt chuyển khoảng 10.000 nguyên. Hẹ chặt chuyển khoảng 10.000 nguyên. Len keng. Hoàng Thạch xin thêm người bạn tốt. Dương Thiên Thiên. Nay tham gia cái tiết mục, liền phổ cập đến lợi hại như vậy. Bất quá, ở trên đảo Diệp Hinh, lại hoàn toàn không biết này đó. Thiện đi vài người lúc sau, ngày này tạm thời không có tới tân nhân. Liên tục mưa to làm chung quanh hết thảy đều ướt rầm rề, Diệp Dương điểm nền giường sưởi, hơn một chút nhà gỗ, theo sau nhìn nhìn trên chân bùn đất. Bọn họ nơi địa phương, sớm đã trở nên một mảnh lầy lội. Giày rơm đều phải toàn cọ thượng bùn đất. Nghĩ nghĩ, tính toán lộng một cái sân. Cái này trong sân, đều dùng cục đá trải lên, như vậy về sau sẽ không sợ bùn. Diệp Dương muốn làm liền làm, dùng cây trúc lộng rào chắn, lại bắt đầu khuân vác bờ sông Nguyên Thạch. Bởi vì khuân vác công trình quá lớn, Diệp Dương thậm chí chế tác một cái xe cút kít, bắt đầu vận chuyển cục đá. Này công nghệ, quả thực là kinh người. Đạo diễn tổ bên kia, cũng là thực kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới, này tiết mục, cư nhiên dựa Diệp Dương một cái tố nhân khởi động tới, hiện tại đặng ngày bọn họ đều đi trở về, vừa lúc làm cho bọn họ làm tuyên truyền đi, hết thảy, liền xem hôm nay buổi tối đệ nhất kỳ có được hay không. Này tiết mục tuy rằng đầu tư rất lớn, nhưng là bởi vì đặc thù tính, cho nên quay chụp thời gian ngược lại thực đoạn. Chặt chẽ quay chụp 14 thiên, hiện tại tài liệu, đã có thể chia cắt ra rất nhiều tập. Cho nên, này 5 ngày thời gian, đệ nhất kỳ nội dung, đã ra tới. Đặng ngày bọn họ trở về lúc sau, vừa lúc có thể dùng ấy bổ tuyên truyền một chút. Có thể nói, từ tiết mục phát sóng bắt đầu, liền có rất nhiều người ở chú ý bọn họ tiết mục tổ, mỗi ngày đều ở dự nhiệt, phát biểu một ít thú vị nội dung, hấp dẫn người xem. Hiện tại, chính là nghiệm thu thành quả lúc. Buổi tối 8 giờ, TV thượng đứng đầu tổng nghệ kênh, quả xoài đài truyền phát tin ra hoang dã cầu sinh đệ nhất tập. Đông đảo minh tinh tụ tập, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Hơn nữa có phòng long loại này mức độ nổi tiếng minh tinh, ngay cả một ít 4-5 chục tuổi người già và trung niên, đều ngồi xuống an tĩnh xem nổi lên tiết mục. Lại bởi vì có Diệp Hinh loại này trước mặt đề tài độ rất lớn lưu lượng, một đám fans vì truy tinh, cũng sôi nổi mở ra TV, cống hiến lưu lượng. Chờ đến tiết mục ra tới lúc sau, bọn họ cũng thật sự bị cái này tiết mục hấp dẫn, phát ra vô số cảm thán. Này tiểu tử là diễn gì đó? Lớn lên rất xoái, động thủ năng lực cũng cường. Một cái hơn 60 tuổi láo gia tử, dò hỏi chính mình cháu gái. Này nữ hải, đúng là Diệp Hinh fans. Nàng cũng thập phần rồi dám, này nên như thế nào giới thiệu? Hắn là tố nhân, chính là người thường, là Diệp Hinh ca ca, ân, hẳn là cái lão bản, hắn khai đào bảo cửa hàng. Hiện tại giá trị con người nói, thượng 100 triệu đi. Nha, lợi hại như vậy a, khó lường. Ngươi xem người này tham quảng cáo, chính là hắn đánh. Cái này quảng cáo thật sự là quá có cá tính. Nay quảng cáo là Diệp Dương chính mình quay chụp, thậm chí vô dụng Diệp Hinh đại ngôn, chính là ta huy chính mình túi muối điển phạm. Diệp Dương tùy ý cầm nhân sâm, đối với màn ảnh nói, Diệp quy nhân sâm, ái mua không mua. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Nhưng là, theo quan khán cái này tiết mục, bọn họ lại nhớ kỹ thứ này. Còn ái mua không mua, ta đảo muốn nhìn, thứ gì, như vậy nghiêu. Vì thế, rất nhiều người sôi nổi tra tìm đảo bảo cửa hàng, muốn nhìn một chút Diệp Dương người này tham, rốt cuộc là cái gì. Kết quả vừa thấy, lập tức chấn kinh rồi. Bởi vì Tiết Mỹ Kỷ cung cấp nhân mạch, làm Diệp Dương nhân sâm vẫn luôn cung cấp chính là phú hào, lão bản chờ tiêu thụ đám người. 5.000.000 đồng tiền đối bọn họ tới nói không tính quý, thậm chí một cái bao tiền, mua một cái không có gì. Chính là đối với bình thường gia đình tới nói, này thật sự là quá quý, người thường một tháng tiền lương 4.000 đồng tiền, trừ bỏ ăn uống trụ một tháng tích cóp 500 đồng tiền, đều không tồi. Một năm tích cóp 6.000, tám nhiều năm mới tích cóp 5 vạn, này một cái nho nhỏ nhân sâm, liền để. Trước kia, rất nhiều người đều là Diệp Dương fans, cho nên không để ý mấy thứ này, Diệp Dương cũng chỉ ở chính mình ấy bù tuyên truyền một chút. Hơn nữa vong hưu trung thành độ rất mỏng yếu nguyên nhân, bọn họ mua không nổi, cũng sẽ không nói cái gì. Nói đến cùng, tới Bạch Phiêu tới xem video, thậm chí tới rút thăm chúng thường người, chiếm cứ 99%. Nhưng là đánh quảng cáo liền không giống nhau. Quảng cáo mục đích, vẫn là quảng vì báo cho, một đám cũng không hiểu biết Diệp Dương người, nhìn đến 5 vạn đồng tiền nhân sâm, quả thực cảm thấy Diệp Dương điên lên rồi. Chỉ là, ở nhìn đến bình luận cùng tiêu thụ lượng thời điểm, bọn họ cũng là trước mắt một ngốc. Từ từ, cái này đánh giá, như thế nào tốt như vậy? Hiện tại đào bảo soát doanh số, soát ra nhiều như vậy. Muốn bao nhiêu tiền? Ta tính tính, nguyệt tiêu thụ lượng 3.498, thừa lấy 5 vạn chính là 1.700 triệu, này. Này ai có thể soát đến khởi? Nhắn lại 1 vạn, 100% khen ngợi, có thể trị liệu đại bộ phận bệnh tật, chuyên trị bệnh bạch cầu, dựa, khoa trương như vậy sao? Cái này mặt nhắn lại, phần lớn vượt qua trăm tự, rất nhiều viết thực chân thành tha thiết, cũng không như là cố định khuôn mẫu đánh. Kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Đương nhiên, nhân sâm bên này nhắn lại, kỳ thật xa xa so bất quá linh chi nhắn lại, bên kia mới là thật sự tà giáo, đều trở thành Diệp Dương cuồng tín đồ. Canh 1. Chương 206 lớn nhất được lợi giả, Diệp Dương. Tuy rằng rất nhiều người phun tảo nhân sâm giá cả đáng sợ, nhưng là tiết mục vẫn là càng hấp dẫn người. Tiết mục tiếp tục bá ra, càng ngày càng nhiều người dừng lại tại đây tiết mục thượng, đặc biệt là ở chia cắt truyền phát tin Diệp Dương chế tác trúc ốc thời điểm, cư nhiên càng ngày càng nhiều người quan khán. Phải biết rằng trên mạng đều có rất nhiều tiểu hỏa hoang dã kiến tạo nhà gỗ video, thực được hoan nghênh, chính là bởi vì này có độc đáo lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, dạ tình liên tục dâng lên. Trên hoang đảo, tiết mục tổ người cũng thập phần kích động. Bọn họ ở theo dõi theo thời gian thực tiết mục dạ tình. Trướng, trướng, 192. Còn có thể hay không lại hướng, có thể hay không xông lên đi. Phá 2A. Ngày đầu tiên nếu là phá 2, về sau khẳng định tiếp tục hỏa. Ngày đầu tiên phá 2 cũng là xem thần tượng fans, đệ nhị kỳ mới xem phẩm chất, bất quá chúng ta tiết mục hẳn là có thể, phải cho chính mình một chút tin tưởng. Phá 2. Mọi người lập tức kích động vô cùng. Dạ tình ổn định, còn muốn xem trên mạng khen ngợi, đây mới là lớn nhất một chút. Rốt cuộc, trên mạng đại lượng điểm bá, đánh giá, mới là một cái tiết mục hỏa không hỏa căn cứ. Tiết mục sau khi chấm dứt, trên mạng, kỳ dị video mua đức tiết mục độc bá quyền, biểu ngữ đề cử. Đại lượng không đuổi kịp phát sóng trực tiếp người, sôi nổi xuất hiện ở chỗ này. Quan trọng nhất chính là, hiện tại độc đáo làn đạn, mới là đại gia sung sướng suối nguồn. Ở chỗ này có thể tìm được cùng chính mình ý tưởng giống nhau người, có kích động cảnh tượng, có thể dẫn phát rất nhiều cộng minh. Thức mau, bọn họ liền thu hoạch tới rồi đại lượng số liệu. Diệp Dương cùng Diệp Hình, thành công trở thành bị bình luận nhiều nhất người. Phải biết rằng, hiện tại truy tinh fans, đại bộ phận đều là nữ hài tử, chẳng sợ Diệp Hình lớn lên xinh đẹp. Chính là bởi vì khốc, xoái, à, thực lực cường, xa xa không bằng một ít đáng yêu quải nữ đoàn thành viên nam phấn nhiều. Bởi vì hồn không được. Nhưng là nữ phấn nhiều, ở chú ý Diệp Dương cùng Diệp Hinh thời điểm, các nàng liền sẽ theo bản năng ánh mắt dừng ở Diệp Dương trên người. Ta thiên, Diệp Hinh ca ca, như vậy xoái sao? Lần trước xem phỏng vấn liền biết xoái, nhưng là kia dù sao cũng là chủ tốt, lần này cư nhiên xuyên tây trang. Ngao ngao ngao ngao, cái này tiểu ca ca là ai? Một phút nội ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Diệp Dương, thân cao 186, thể trọng 150, giá trị con người thượng 100 triệu, ta tương lai lão công, trở lên đều là ta đoán. Tàu thủy thượng, đại gia tụ tập ở bên nhau, Diệp Dương cũng an lợi chính mình nhân sâm. Này đó người xem cũng bắt đầu điên cuồng làn đạn. 5 vạn, nếu không khởi. 5 vạn, nếu không khởi. 5 vạn, nếu không khởi. Dâm dạng. Những người này hiển nhiên là thật sự mua không nổi nhân sâm. Chỉ có thể dùng phương thức này, buồn cười một chút. Bất quá cũng có người bắt đầu nói khác. Tập Mỹ nhóm ta quay đầu an lợi nhà hắn Tùng Nhung. Tập Mỹ nhóm nói thật cái kia tiêu khoai phấn thật sự rất tuyệt, mua lên. Đầu chọc thiếu nữ tới cấp đại gia an lợi linh chi phấn. Thần tiên gạo, thật sự siêu cấp ăn ngon, ăn lúc sau sức lực thực đủ. Này đó an lợi người, ở làn đạn chung không tính cái gì, tổng hội bị người có tâm nhìn đến. Rõ ràng Diệp Dương quảng cáo chung nói chính là ái mua không mua. Kết quả cửa hàng giữa doanh số, cư nhiên ở cùng trướng. Đặc biệt là Tùng Nhung. Rốt cuộc cái này nhất tiện nghi, vẫn là tiết mục giữa bá ra tới đồ ăn. Cần thiết thử xem. Theo sau, Diệp Dương cùng Diệp Hinh khiêu vũ, cũng bị đại gia nói chuyện say sưa, nếu không phải gian lận nói, này hai người trí nhớ, cũng quá cường. Quả thực như là một cái hoàn chỉnh diễn xuất. Đến nơi đây, tiết mục đều đã truyền phát tin tới rồi một nửa, chân chính ngạnh hạch xuất hiện. Diệp Dương dùng một cái cưa, cư nhiên chế tạo ra một cái nhà gỗ. Phía trước năng lượng cao báo động trước, phi chiến đấu nhân viên mau chóng lui lại. Dựa, quá ngưu bức. Ta cho rằng tiết mục tổ sẽ cung cấp các loại trò chơi, làm cho bọn họ đạt được đồ ăn. Đây là thật sự không cho à, này mấy tổ giữa, chỉ có Diệp Dương làm tốt nhất. Này không phải tốt nhất, đây là thần tiên thao tác à. Thật sự thực nghiêm túc, người như vậy, mới thật sự có thể tại giã ngoại sinh hoạt đi xuống. Nếu phía trước đều là khôi hài, nhẹ nhàng hình ảnh nói, xuyên thấu qua màn ảnh, những người này cũng cảm giác được hoang dã nguy cơ. Diệp Dương hành động, cũng là người kính nể, quan trọng nhất chính là, Diệp Dương thái độ đoan chính, nghiêm túc. Như vậy xem nói, vẫn luôn ở đi dạo phố. Dù ngoạn Trần Xích Xích cùng Trịnh Khai, tuy rằng khôi hài, nhưng là có vẻ thực không tôn trọng tiết mục tổ giả thiết, thậm chí có điểm dầu mỡ. Trong lúc nhất thời, thậm chí có Trần Xích Xích anti-fan nhóm cùng công kích, đem hắn mắng đến không đúng tí nào. Diệp Dương tự nhiên trở thành biểu hiện tốt nhất người. Đương Trúc Úc kiến thành thời điểm, màn hình phía trước người xem, đều cảm thấy đây là một cái hành động vĩ đại. Này một kỳ tiết mục, cũng thực mau tới rồi kết thúc. Tới rồi cuối cùng. Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên một tiếng hoảng sợ siêu cự ly xa thét chói tai, để lại trì hoãn. Hạ kỳ báo trước giữa, Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên rốt cuộc gặp cái gì? Còn có Diệp Dương cùng Diệp Hinh, cũng làm ra phòng ngự động tác. Năm tổ thi đấu, rốt cuộc ai thắng ai thua? Kính thỉnh chờ mong. Nay một kỳ, liền kết thúc. Mọi người đều ở suy đoán, Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên rốt cuộc gặp cái gì, còn đi áo đặc hai người với bù. Không ít người, kỳ thật đã suy đoán ra tới. Nhất định là xà. Rốt cuộc hải đảo thượng, không khác càng nguy hiểm đồ vật. Chỉ hy vọng không phải gián độc, bất quá xem hai người như vậy, cũng sợ tới mức quá sức. Lâm Uyển Uyển cùng Lâm Nghiên Nghiên đã trở về 3 ngày, nhìn đến đại gia đối này tiết mục như vậy quan tâm, nhiệt độ như vậy cao, trong lòng thật sự khó chịu. Tỷ, ta tổng cảm thấy, Diệp Dương ngày đó chính là tưởng đào thải chúng ta, căn bản không phải nói cho chúng ta hảo. Lâm Nghiên Nghiên đô miệng nói, vẫn là ý nan bình a, hai người bọn nàng hiện tại miễn cưỡng bước lên nhị tuyến. Cùng ảnh đế thị hậu, quốc tế đại gia cùng nhau quay chụp tiết mục, thật tốt cơ hội, cứ như vậy mất đi cơ hội. Kỳ thật hắn đã đủ tốt, ngươi nếu là thật sự phát sốt cảm nhiễm viêm phổi, vậy không xong. Lâm Uyển Uyển cũng nói, hành đi, coi như hắn là vì ta hảo. Lâm Nghiên Nghiên nói, bất quá hắn hảo có tiền A, ngươi nhìn đến hắn cái kia đào bảo cửa hàng sao. Tổng cảm giác như vậy vẫn luôn khai đi xuống, đều có thể bước lên nhà giàu số 1. Đương nhiên thấy được, một tháng 500 triệu doanh số. Mấy thứ này tiền vốn có thể có bao nhiêu? Liên tính tiền vốn có 400 triệu, hắn tịnh kiếm 100 triệu, một năm liền 1200 triệu, đây là tịnh kiếm A. Nữ minh tinh không có không nghĩ gả hào môn. Mặt ngoài, Diệp Dương kiếm 1200 triệu cùng đại hào môn so không được. Nhưng là đại hào môn giữa, phù hợp hôn phối người, một năm cũng không nhất định có 1200 triệu vốn lưu động ở. Mà có tiền cũng có quyền, đều là các nàng 33 tuổi tác. Diệp Dương làm 2 tỷ muội sinh ra không thực tế ảo tưởng. Đáng tiếc ở hắn thiết diện vô tư dưới, về sau bọn họ cũng không có gì giao thoa. Hải đảo thượng. Thời gian lại đi qua một ngày. Nên đón đệ 6 thiên. Tân thành viên, lục tục thượng đảo. Chứ danh lưu lượng già, thông cảm, quan đồng đồng thượng đảo. Nói thật, này một đôi nhìn qua quá mảnh mai, Diệp Dương cảm thấy hai người bọn họ kiên trì không được một ngày. Theo sau, còn có hai cái tố nhân già, lại là thế giới quán quân, cử tạ cùng nhảy cao tuyển thủ, Phương Mục Trạch cùng Triệu Tư Kỳ. Còn có một cái người quen, tinh tuyển giữa đạo sư, Trương Cát, cùng với hắn lao bà Văn Na. Nay tam tổ, đều là suốt đêm chạy tới, thật sự là hoang dã cầu sinh tiết mục một lần là nổi tiếng, càng nhiều minh tinh muốn tới cọ cái này nhiệt độ. Diệp Dương cảm thấy những người này, kiên trì không được 3 ngày. Kết quả, cái thứ nhất không ngao trụ, cư nhiên là Phòng Long phụ tử. Phòng Long phong thấp phạm vào. Canh 2, chương 207 thu kết thúc, đường về. Một hồi mưa to, trong sơn động tuy rằng mỗi ngày nhóm lửa, nhưng là ở mức không thể tránh né, Phòng Long thân thể không tốt lắm, phong thấp gần nhất, quả thực đau đớn khó nhịn. Tiết mục tổ tuy rằng liền vì khảo nghiệm người tới, hình thức lại là tương đối tàn khốc, chân thật. Khai cục hai cái đạo cụ, có thể kiên trì đến bây giờ, đúng là không dễ. Chủ yếu là bọn họ thật sự không có Diệp Dương như vậy toàn năng. Thân thể cũng không Diệp Dương tốt như vậy. Long ca, chúng ta tiết mục tổ quay chụp thời điểm, hẳn là để lại một người tham, trực tiếp làm cho bọn họ cho ngươi ngao, uống lên thì tốt rồi. Diệp Dương cũng bắt đầu tặng lễ. Hắn này hộp nhân sâm là quay chụp quảng cáo dùng, tiết mục tổ tự nhiên không nhúc nhích. Hành, ta cùng tiết mục tổ muốn. Hai người nắm tay, tỏ vẻ về sau tụ, lúc này mới tách ra. Phòng Long lên thuyền, trên thuyền đầu bếp cũng thu được tin tức, trước tiên cấp Phòng Long làm tốt. Hơn nữa lần này không phải hầm thịt gà, chính là đơn thuần ngao một chén nhân sâm canh cấp Phòng Long uống. Cùng uống dược giống nhau. Phòng Long uống sạch lúc sau, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, khí huyết thẳng đường, phía trước thân thể không thoải mái, tất cả đều đè ép đi xuống. Thứ này, thật sự là quá tốt. Mấu chốt là lập tức thấy hiệu quả. Này Diệp trang chủ, cảm giác không phải người thường a, tốt như vậy đồ vật, hắn đều có thể trồng ra. Phòng Long mở ra đào bảo, trực tiếp mua 2 căn nhân sâm. A Danh, ngươi tài khoản đâu, cũng mua 2 căn, lưu trữ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng a. Ngươi thích ăn liền nhiều mua một chút a. Nhân ra hạt lượng, ta tưởng mua cũng mua được đến mới là. Phòng Danh lúc này mới minh bạch. Hắn thật sự không rõ vì cái gì có tiền không kiếm, một hai phải dùng phương thức này. Chẳng qua, nhìn đến lại tăng nhiều doanh số, Phòng Danh thật là có chút hâm mộ. Này Diệp Dương, phòng trừng so rất nhiều thổ hào đều thổ hào. Tiến đi Phòng Long lúc sau, nhóm đầu tiên gia nhập tiết mục người, chỉ còn lại có Diệp Dương cùng Diệp Hinh này một tổ. Chờ đến ngày thứ 7 vượt qua đi, trừ phi bọn họ hai cái ngoài ý muốn bị đào thải, nếu không Hoang Dã Vương giả, liền dừng ở hai người trên người. Kỳ thật Hoang Dã Cầu Sinh thường thường là ban đầu càng hấp dẫn người, đó là một cái từ không đến có quá trình. Ở phía trước cơ sở tích lũy xong lúc sau, mặt sau sinh hoạt, cũng liền biến thành dệt hoa trên gấm. Cho nên, Diệp Dương vẫn luôn là vương giả hình thái, mà dư lại gia nhập thành viên, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái vạch xuất phát. Chỉ có thế rơi quán quân kiên trì 8 ngày. Hai người thân thể tố chất hảo, hơn nữa không phải minh tinh, không có thần tượng tay mải, cũng không sợ bề ngoài phơi thương từ từ, thật đúng là ngao 8 ngày xuống dưới. Tham gia tiết mục mặt khác minh tinh, nhiều năm ngày, thiếu 2 ngày liền xong đời. Cuối cùng, tự nhiên là Diệp Dương cùng Diệp Hinh, bắt lấy quán quân. Này tiết mục, cũng rốt cuộc thu xong. Đối với rất nhiều phim ảnh, phim truyền hình tới nói, nửa tháng thu chu kỳ, thật là phi thường ngắn ngủi. Nhưng là nửa tháng trường kỳ không cùng ngoại giới liên hệ, này cũng thật là phi thường đại khảo nghiệm. Hoa! Ca, ta nửa tháng không thấy di động, đều có điểm không biết như thế nào lộng. Diệp Hinh cầm chính mình di động, lật xem lên. Dương Thiên Thiên ở bên cạnh, nói, ngươi nhưng tính đã trở lại, ngươi lại không trở lại, ta đều muốn đi làm với thương. Diệp Hinh mở ra chính mình hẹ chặt thu khoản, cư nhiên thấy được 300 nhiều vạn ngạch trống. Nàng tức khắc mở to hai mắt nhìn. Bán đi nhiều như vậy. Nhìn nhìn lịch sử trò chuyện, cư nhiên là rất nhiều bị Tôn Ly đề cử lại đây minh tinh cùng phú quá. Cư nhiên so nàng biểu diễn game show thù lao đóng phim đều nhiều. Diệp Dương cũng mở ra di động, nhìn một chút chính mình di động thượng tin tức. Có rất nhiều nhắn lại. Thậm chí, còn có mấy cái cao trung đồng học, dò hỏi hắn có thể hay không tham gia đồng học sẽ. Bất quá xem thời gian, là 7 ngày phía trước dò hỏi, hẳn là thấy được tiết mục đi. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ thượng TV. Diệp Dương hiện tại cùng trước kia khác nhau rất lớn, cũng không nghĩ làm người nhìn trộm đến chính mình bí mật. Hắn nhưng không có phú quý không về hương, như cẩm ý ỉa dạ hành ý niệm. Hắn đôi khi rất cao điều. Đôi khi, lại không nghĩ đi dựa vào chính mình hiện tại tài phú, khoe ra, thổi phồng. Diệp Dương nguyện chuyển cự tuyệt, phỏng chừng những người này tưởng tụ hội, đã sớm tụ tập tới. Theo sau, Diệp Dương đùa nghịch di động, nghĩ chính mình muốn chỉ định thứ gì. Khoảng cách hắn phó bản chỉ định năng lực khôi phục, đã qua đi 3 thiên thời gian, này 3 ngày, đều có chút lãng phí, bất quá cũng không có gì đặc thù chỉ định đồ vật. Kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút kỳ quái, theo lý thuyết, bãi sông loại địa phương kia, đều sinh thành phó bản. Ở đảo nhỏ phía trên, trong biển sinh vật nhiều như vậy, Diệp Dương cư nhiên không sinh thành phó bản. Là bởi vì cái này hệ thống, là nông trường hệ thống, mà không phải ngư trường hệ thống sao. Chỉ là nghĩ như vậy cũng không đúng. Bởi vì Diệp Dương đồng dạng có thể dưỡng động vật, này hẳn là thuộc về mục trường. Chẳng lẽ là bởi vì, ta không có ngư trường sao? Cái này có rất lớn khả năng. Hắn có được nông trường giữa, là có hồ nước, có nơi sân. Cho nên có thể kích phát phó bản. Nhưng là hắn lại không có ngư trường. Điểm này, còn phải đi về nhìn xem. Ở hải đảo thượng ngây người nhiều ngày như vậy, Diệp Dương cũng đích xác cảm giác được nơi này độc đáo cùng thoải mái, đang ở suy xét, muốn hay không lộng một tòa tiểu đảo chơi một chút. Dù sao hắn cũng có tiền. Như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Dương trong đầu, đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Đinh, thu hoạch chỉ cây trứng, một cái. Ân, chỉ cây cư nhiên đẻ trứng. Nay chỉ sợ là trường kỳ dưỡng thành động vật giữa, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, tân giống loài, chỉ cây, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Ngôn ngữ dốc lòng đã phát. Nhân hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ngôn ngữ dốc lòng tiến giai. Đinh, tiến giai vì ngôn ngữ đại sư, toàn cầu loại ngôn ngữ. Nhiệm vụ hoàn thành ngay mắt, Diệp Dương trong đầu lập tức xuất hiện khổng lồ ngôn ngữ. Các quốc gia ngôn ngữ đều ghi vào tới rồi Diệp Dương trong đầu, hơn nữa không chỉ là nghe hiểu, sẽ nói, còn sẽ viết. Phải biết rằng, toàn cầu các đại quốc gia cũng không phải sở hữu thủ đô thi hành 9 năm giáo dục bắt buộc, chẳng sợ thiên triều cũng có rất nhiều không kham nổi học, không nghĩ đi học người. Diệp Dương cảm thấy, hấp thu này phân tri thức lúc sau, chính mình ngôn ngữ năng lực, so với kia chút quốc gia bản thổ người đều cường. Này năng lực, chỗ tốt nhiều hơn. Vạn nhất về sau chính mình sản phẩm, bán hướng thế giới đâu. Cũng không cần thuê người khác đảm đương phiên dịch quan. Chính mình có thể nghe hiểu được, cũng sẽ không bị lừa. Như vậy nghĩ, Diệp Dương không nhịn được mà bật cười. Hắn thực lực này, còn có người dám lừa chính mình. Kia thật đúng là chán sống rồi. Tàu thủy xuất phát, rời xa này tòa tiểu đảo. Diệp Dương cùng Diệp Hinh thay xinh đẹp quần áo, quay đầu lại nhìn càng ngày càng xa đảo nhỏ, đột nhiên có chút thương cảm. Tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng là cảm giác nơi đó chính là nhà của chúng ta, không biết khi nào, còn có thể tới nhìn một cái. Diệp Hinh nói, ngươi nếu là nghĩ đến, chúng ta tùy thời đều có thể tới. Diệp Dương cười nói, hi hi, vẫn là thôi đi, thật sự quá xa. Chúng ta đây liền chính mình lộng một cái tiểu đảo, ở mặt trên kiến trúc Úc, gieo trồng trái cây, bờ biển nuôi dưỡng bầy cá. Ân, cái này ý tưởng phi thường không tồi. Chương 208 kiêu ngạo cướp bóc phạm. Hai người trò chuyện, luôn có nói không xong nói, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Trải qua này nửa tháng, bọn họ cảm tình đã tiến bộ vượt bậc, liền kém cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Đặc biệt là, giã ngoại hoàn cảnh kỳ thật làm bản tính tương đương áp lực, hai người đều ở khắc chế. Diệp Hinh xem Diệp Dương trong ánh mắt, tràn đầy đều là tình yêu. Tàng đều tàng không được. Liền ở ngay lúc này, Diệp Dương nhạy bén cảm giác tới rồi cái gì, khe như mày, hướng phía sau nhìn lại. Có hai chiếc cũ nát xe Việt dã, ở đi theo bọn họ. Đã theo 3 phút. 3 phút thời gian không nhiều lắm, nhưng là Diệp Dương thập phần nhạy bén cảm giác được, những người này ánh mắt nhìn chăm chú vào bọn họ. Đây là một loại cảm ứng. Như vậy nghĩ thời điểm, xe đột nhiên một cái phanh lại, có vẻ có điểm cấp, toàn bộ đoàn xe đều ngừng lại. Diệp Dương nhìn về phía trước, phát hiện phía trước cư nhiên cũng có hai chiếc xe Việt dã hoành lan ở đường cái thượng. Nay tiểu quốc đường cái, cùng xây dựng cùng ma thiên triều so sánh với, thật sự là lạc hậu, rõ ràng là đi thông sân bay con đường, chung quanh hoang vắng thực bình thường, nhưng là con đường chỉ có hai bài đường xe chạy, hiện tại như vậy một đổ, trực tiếp đem nói lấp kín. A, chúng ta không phải gặp được đánh cướp đi. Tại đây lạc hậu tiểu quốc giữa, súng ống đạn dược buôn lậu thực thường xuyên, thậm chí có thể tự mình chế tác. Hiện tại, Diệp Dương rõ ràng có thể nhìn đến, những người này trong tay cầm súng ống. Trang bị không phải hảo. Không có gì á cờ, M40 tinh đồ vật, đều là phi thường thô tráng mồm to kính thương. Thứ này, thường xuyên tay đấm du đều biết. Bình xịt. Ở trò chơi giữa, thứ này chỉ có cận chiến hữu dụng, còn muốn xem có thể hay không chơi. Chính là ở hiện thực giữa, này quả thực là lực sát thương kinh người đồ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đoàn xe người đều phát ra kinh hô. Nói thật, bọn họ diễn viên hơn nữa đạo diễn tổ nhân viên công tác, thêm lên có 50 nhiều hào người, chính là tại đây bình xịt uy hiếp hạ. Ai cũng không dám lộn xộn, thậm chí cảm thấy kinh hoàng vô cùng. Money, money. Những người này trong miệng thốt ra tiếng Anh, không hề nghi ngờ, đòi tiền. Đạo diễn tổ người tất cả đều nghe xong ra tới. Lúc này, đương nhiên là có thể cho liên cấp, đạo diễn tổ còn mang theo phiên dịch, vội vàng hô, chúng ta đưa tiền, đừng động thủ. Câm miệng, đừng vô nghĩa, lấy tiền. Trong đó một cái cầm bình xịt người, tức khắc dùng báng súng tạp một chút kia phiên dịch. Làm đối phương vỡ đầu chảy máu. Đạo diễn tổ người sôi nổi lấy ra tiền tới, giao cho đối phương. Những người này lục soát đi rồi tiền, tiếp tục hướng phía sau xe đi đến, một cái xe mèo. Đưa tiền, tự nhiên liền buông tha. Nhưng là những người này là tới chụp tiết mục, nay tiểu quốc cũng không phải cái gì du lịch thắng địa, chỉ ở sân bay miễn thuế cửa hàng nhìn xem là được. Thậm chí rất nhiều người, đều không có đổi tiền, quốc nội cũng lưu hành internet giao dịch, ai mang tiền nhàn rỗi. Có bản lĩnh ngươi cấp cái chi trả mã A. Muốn nhiều ít cho ngươi nhiều ít. Này đó cướp bóc nhìn đến mặt sau mấy cái xe không có tiền, tự nhiên không cao hứng, liền chỉ vào bên trong xe vài người trên cổ, hoa thai linh tinh, thậm chí bắt đầu cướp đoạt di động. Trường hợp phi thường hỗn loạn. Liền ở ngay lúc này, những người này đi tới Diệp Dương xe bên cạnh, tài xế sớm đã buông xuống cửa sổ xe, nếu đóng lại cửa sổ, những người này liền phải tạp cửa sổ. Hai người đi vào Diệp Dương xe bên cạnh, lập tức liền đối thượng Diệp Dương đôi mắt. Diệp Dương trong miệng thốt ra này quốc gia ngôn ngữ. Mang cầm súng người đều tới đây, không cần nổ súng. Người nọ hơi hơi sửng sốt. Theo sát, hắn gật đầu, đi hướng những người khác. Ở bên trong xe, Diệp Hinh gắt gao dựa vào Diệp Dương, có chút tiểu sợ hãi. Súng ống, còn không phải thân thể thân phàm có thể ngăn cản, đương nhiên, luyện đến Diệp Dương thực lực này không tính. Thức mau, bốn người trước sau đi tới, tất cả đều bị Diệp Dương thôi miên. Bọn họ một chữ bài khai đứng ở Diệp Dương xe trước mặt, thành thành thật thật. Bên trong xe tài xế cũng là người địa phương, thậm chí có mấy cái kỳ thật là đồng lõa. Bọn họ phụ trách mật báo, biết này mấy cái thiên triều người là minh tinh, khẳng định có rất nhiều tiền. Chỉ là lạc hậu bọn họ cũng không biết, quốc nội hiện tại phát triển có bao nhiêu cường đại, giả thuyết giao dịch thịnh hành làm ăn trộm đều bất đắc dĩ. Hơn nữa, bọn họ càng không hiểu biết, này đó minh tinh giữa, rốt cuộc có cái gì đáng sợ tồn tại. Lạch cạch. Diệp Dương đẩy ra cửa xe, đi ra. Ngươi làm gì, cho ta trở về. Trong đó một cái cầm dao nhỏ cướp bóc phạm đã đi tới. Lúc này, hắn bên cạnh ở bên trong xe người, cũng theo bản năng nhìn về phía nơi xa, liền nhìn đến Diệp Dương đi ra xe. Những người khác tự nhiên đều thấy được. Diệp Dương làm gì vậy? Lúc này, tiền nào có mệnh quan trọng a, không cần chọc những cái đó tội phạm a. Không hảo, không hảo, chớ chọc giận bọn họ. Những người này trong lòng thầm mắng Diệp Dương tuổi trẻ khí thịnh, kỳ thật lúc này, phấn khởi phản kháng là nhất không sáng suốt, bởi vì đối phương trong tay có thương. Chẳng sợ chỉ là đao côn, cũng đủ để cho bọn họ uống một hồ. Bọn họ ánh mắt đều đánh giá Diệp Dương, ánh mắt nôn nóng. Chỉ là tại hạ một khắc, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện. Diệp Dương trong miệng thốt ra bản địa lời nói, lạnh giọng quát lớn, quỳ xuống. Thanh âm này truyền lại đi ra ngoài, ở đây cái này cướp bóc phạm, cư nhiên đều sợ tới mức một cái giật mình. Diệp Dương nói thời điểm, trực tiếp cầm đi một cái bình xịt, nhắm ngay những cái đó cầm đào con người. Nhắm ngay người kia nhìn đến tình cảnh này, chỉ cảm thấy lại quỷ dị, lại sợ hãi, rốt cuộc này bình xịt uy lực là thế nào, bọn họ cũng đều biết. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Người này vội vàng giơ lên đôi tay, quỳ trên mặt đất. Liên này, sao lại thế này? Trên xe đoàn phim thành viên nhìn đến này, đều đốc. Người này cướp bóc lên nhưng thật ra rất hung ác, không nghĩ tới túng nhanh như vậy. Quan trọng nhất chính là, bọn họ trong lòng toát ra vô số dấu chấm hỏi tới. Diệp Dương như thế nào bắt được thương, những cái đó cướp bóc phạm, như thế nào không đi công kích Diệp Dương, còn thành thành thật thật đứng ở bên kia. Mà mặt khác cướp bóc phạm, hiện tại tất cả đều mộng bức. Lại đây, ngươi, ngươi, đều lại đây. Diệp Dương lớn tiếng kêu. Này đó cướp bóc phạm, sôi nổi hai chân nhún ra, theo sau vừa lăn vừa bò lại đây. Quỳ gối trên mặt đất, còn quỳ thành một loạt. Liền nơi xa lái xe tài xế, còn có kia hai cái mật báo tài xế, đều đi ra, quỳ gối trên mặt đất. Này nhóm người, hoàn toàn là đám ô hợp. Diệp Dương đem những người này tụ tập lên, phát hiện chỉ có 12 người, cái này cũng chưa tính hai cái tài xế. 10 cái người, 4 khẩu súng, liền đem bọn họ 50 nhiều người cấp khống chế được. Nhưng là ở hiện đại, súng ống thật là lợi hại nhất uy lực lớn nhất sát thương vũ khí. Mọi người đều tích mệnh, tự nhiên không muốn chết. Đừng nói 12 người, liền tính là chỉ có này 4 người, đoàn xe vẫn là đến giao tiền. Đều quỳ xuống, quỳ thượng 3 ngày. Diệp Dương cười lạnh nói. Nhóm người này, tất cả đều bung thương, quỳ gối ven đường. Tổng đạo diễn Trần Phương Thụy lúc này chạy tới, hai chân đều nhũn ra, đầy mặt đổ mồ hôi. Diệp trang chủ, này sao lại thế này, bọn họ như thế nào đều quỳ xuống. Canh 1. Chương 209 sân bay miễn thuế cửa hàng. Diệp Dương nói, không có việc gì. Chính là đột nhiên lương tâm phát hiện, ở sám hối đâu. Trần Phương Thụy cảm thấy Diệp Dương ở lửa quỷ đâu. Nhưng là việc này, thật là quá quỷ dị. Đừng động, Trần Đạo, mau lái xe, này quốc gia cũng quá rối loạn, đại đường cái thượng liền đánh cướp. Diệp Dương nói, hành, hành, ta đã biết, ta lập tức cấp đại sứ quán gọi điện thoại, làm người bảo hộ một chút, chúng ta hiện tại đi mau. Đạo diễn đều, có người đi lên đem phía trước chặn đường xe cấp dịch hai. Đoàn người lái xe vội vàng dẫm lên chân ga đi phía trước hai, hy vọng mau mau tới sân bay. Đến nỗi kia hai cái không tài xế xe, vội vàng thượng sẽ lái xe người, đi trước sân bay. Hiện tại nhưng không ai quản có hay không quốc tế bằng lái, mệnh quan trọng nhất. Lúc này, công tác trong đàn mặt, đã nháo phiên thiên. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào những người đó tới rồi Diệp Dương bên cạnh xe thời điểm, liền thành thành thật thật dừng, thương đều bị Diệp Dương cầm đi. Diệp Dương cùng đạo diễn liên hệ. Đến sân bay thời điểm đại gia đi tìm hắn, hắn đem đồ vật đều mang về tới. Ô ô ô ô, thật là đáng sợ, vai quả thực quá không an toàn, vẫn là thiên triều hảo. Những người này quá kiêu ngạo, ta vừa rồi đã cấp đại sứ quán gọi điện thoại, cần thiết muốn truy cứu trách nhiệm. Tính tính, trước đừng động, về trước quốc. Những người này thật sự là quá sợ hãi. Hắn không thể lập tức bay trở về đi. Tới rồi sân bay, Diệp Dương đem bị những cái đó cướp bóc phạm cướp đi đồ vật, đều giao cho đạo diễn. đại gia lại đây báo tổn thất. Một cái tiểu tỷ tỷ khóc đến rối tinh rối mù, nói, kỳ thật cái kia lắc tay mới 120 đồng tiền, ta mang theo chơi, bọn họ cầm thương nhắm ta tháo xuống đi, thật là đáng sợ. Lúc ấy, quản ngươi đồ vật được không, đều phải trích. Mấu chốt là kia lắc tay không hảo trích, hái được nửa ngày, này nữ hải tử đều sợ nàng động tác quá chậm, đối phương cho nàng một thương. Cũng may, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng mọi người đều an toàn. Tới rồi sân bay, còn có hơn một giờ phi cơ, bọn họ thậm chí không dám đi miễn thuế cửa hàng mua đồ vật. Một đám người ghé vào cùng nhau, rất nhiều người bởi vì ngồi ở bất đồng trên xe, cho nên không hiểu biết toàn quá trình, hiện tại xuống dưới cùng nhau thảo luận, có thể nói liền khóc. Nhưng là càng nhiều người, lại nghị luận khởi Diệp Dương tới. Rốt cuộc sao lại thế này, siêu cấp muốn biết ta. Ta biết, ta có một cái tỉ muội là Diệp Dương người bộ fans, nàng giống như nói qua, Diệp Dương sẽ thuật thôi miên. Thôi miên. Ta thiên, thôi miên có thể lợi hại như vậy sao? Nhưng là này đích xác có thể giải thích những người đó vì cái gì biến thành như vậy, thậm chí đi thời điểm còn quỳ trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Này cũng quá lợi hại. Diệp Dương cư nhiên liền này cũng sẽ, hắn còn có cái gì sẽ không? Các ngươi nói, hắn đào bảo bán vài thứ kia, có thể hay không cũng mang thôi miên hiệu quả, nói cách khác, như thế nào như vậy nhiều người mua, rõ ràng như vậy quý. Ngươi nói bừa cái gì, ngươi cách vong tuyến có thể bị thôi miên, ngươi là máy tính sao còn chung virus. Ta phía trước không phải cảm thấy Diệp Dương lợi hại sao. Cũng đi đào bảo mua nhà hắn gạo cùng Tùng Nhung, gửi qua bưu điện đến ta mẹ bên kia đi, hiện tại Tùng Nhung đều ăn 3 lần, ta tiền bao muốn tao không được, nhưng là ta mẹ nói ăn quá ngon, đặc biệt là cơm, ăn lúc sau sức lực thực đủ, cảm giác thân thể đều thoải mái rất nhiều, ta mẹ có viêm khớp vai, hơn nữa già rồi thiếu canxi, mỗi ngày xương cốt đều đau, kết quả ăn gạo lúc sau, thân thể hảo rất nhiều, khác dược cũng không có ăn, thật sự hảo, thật không biết rốt cuộc là cái dạng gì, ta trở về, cũng ăn một chút. Bị các ngươi nói, như vậy ta hồ. Thử một lần à, huống chi lần này Diệp Dương cũng coi như đã cứu chúng ta đi, chúng ta tặng lễ hắn khẳng định không cần, không bằng giúp đỡ hừng hực doanh số. Nói cũng là, ta cũng mua 2 túi gạo. Ta đây cũng tới, Tùng Nhung đi, Tùng Nhung ngày thường giá cả liền rất quý, cái này cũng không tính vượt qua giá cả quá nhiều. Đều giống nhau, nhưng là ta cảm thấy gạo ít nhất có thể ăn 10 ngày nửa tháng, ta tay tàn, Tùng Nhung đừng làm chuyện xấu. Những người này sôi nổi xuống tay, trở thành Diệp Dương quảng đại người dùng chung một vị. Lúc này, Diệp Dương cùng Diệp Hinh thì tại cùng nhau dạo miễn thuế cửa hàng. Miễn thuế cửa hàng giữa, có rất nhiều quốc tế nhãn hiệu, Diệp Hinh đừng nói có được, nàng liền phi cơ cũng chưa đã làm. Nhìn đến này đó thẻ bài, hai mắt một bôi đen. Diệp Dương ở Ma Đô công tác thời điểm, nhưng thật ra nhìn đến rất nhiều danh viện sẽ lựa chọn một ít nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhưng là chính mình không quá hiểu biết. Bất quá, không hiểu biết không sao cả, nhìn đến đẹp mua là được. Lúc này bọn họ bên người, còn đi theo một minh tinh, là cuối cùng một đám tới, tân tứ đại hoa đáng chi nhất, Dư Văn Văn. Dư Văn Văn phía trước cùng một cái phú nhị đại xào thai tiếng, kết quả nhân ra gia tộc ra mặt làm sáng tỏ, không có có chuyện như vậy. Phòng làm việc cũng đi theo làm sáng tỏ, tỏ vẻ Dư Văn Văn độc thân. Trên thực tế, trong vòng người đều biết, là Dư Văn Văn ở nịnh bợ Phú Nhị Đại, nhưng là nhân gia Phú Nhị Đại chỉ nghĩ chơi chơi, hiện tại lại bị gia tộc cảnh cáo. Bực này với chặt đức nàng trở thành Phú Nhị Đại thiếu nãi nãi mệnh. Nàng lần này tới hoang dã cầu sinh, quả thực là cho không giá cả tiến vào tiết mục, tuy rằng chỉ qua 2 ngày thời gian, nhưng là cảm thấy chính mình biểu hiện không tồi, quan trọng nhất chính là, nàng muốn tiếp cận Diệp Dương. Diệp Dương cái này tân xuất hiện hàng tỷ phú ông, thật sự là quá mê người. Tuy rằng không phải giới giải trí người, nhưng là đề tài độ rất cao, hiện tại thượng tiết mục, có mức độ nổi tiếng, lớn lên xoái, còn có tiền, đã trở thành quốc dân lão công. Cho nên cứ việc đã trải qua cướp bóc sự tình, Dư Văn Văn vẫn là kiên định bước chân, đi theo Diệp Dương, tính toán cùng nhau mua đồ vật, hơi chút giới thiệu một chút.